Chương 1089, hệ sao phấn thải bên ngoài chương 1089, hệ sao phấn thải bên ngoài xì lạ xẻn chỉ dù sao cũng là ngồi đến phó tư lệnh cấp độ người. Từ một cái ký tên liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tình huống nơi này hắn phía trước hoàn toàn không biết, hắn suy đoán đây đại khái là không muốn để cho những thứ này ảnh hưởng quyết sách của mình. Tại chiến trường liên hành tinh bên trên, mặc dù khoảng cách song phương rất xa, nhưng bởi vì dùng nhiều cường đại tính toán lực tính toán lẫn nhau kế hoạch nguyên nhân, một chút tiểu nhân biến hóa cũng rất có thể bị địch nhân phát hiện mánh khỏe. Ví dụ như, nếu như biết nơi này tồn tại một chút bố trí, như vậy xì lạ xẻn chỉ quyết sách khẳng định sẽ biểu hiện 10 phần tận lực, thậm chí phía trước lần kia đoạn hậu đều sẽ không tồn tại. Tất nhiên đã biết nơi này có bố trí, như vậy để người lại đi chịu chết khẳng định không thích hợp. Kỳ thật xì lạ xẻn chỉ tuyệt không phải là loại kia không để ý đại của người. Lòng của hắn là rất lạnh, nhưng người ở phía trên đại khái sẽ không cường hắn ý nghĩ, cho nên coi như bỏ quyền, vẫn không có đem cái này bố trí nói cho hắn. Xì lạ xẻn chỉ ngược lại không có cảm thấy cái gì, đây là chuyện rất bình thường. Hạm đội có chút thay đổi một chút đường thủy, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng ở phía sau, Văn Minh tiền tiến, Văn Minh phi hành hạm đội đã chú ý tới. Cái này hai chi hạm đội cũng không có phát sinh bạ kỳ hệ lì cùng phạ chuyện như vậy. Văn Minh tiền tiến chỉ huy, tên là Sĩ Dị Ả Sàng, là một cái kinh nghiệm cùng tư lịch cũng rất cao Văn Minh tiền tiến sĩ quan. Ả phạ lấy được tin tức biểu thị Văn Minh tiền tiến một mực trong bóng tối tham dự chiến tranh ngân tâm, đây là thật, Sĩ Dị Ả Sàng đã từng tham dự những cái kia hành động. Nhưng trên thực tế lại không có Ả phạ tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì Văn Minh tiền tiến căn bản không phải chủ động tham dự, mà là bị động tham dự. Văn Minh Tiền Tiến cùng Văn Minh Ngân Tâm có chỗ gặp nhau, chiến tranh bắt đầu về sau, cái kia Văn Minh Ngân Tâm liền bắt đầu uy hiếp Văn Minh Tiền Tiến, để cho Văn Minh Tiền Tiến điều động hạm đội tiến vào Ngân Tâm tham dự chiến tranh. Văn Minh Tiền Tiến xem như là Văn Minh cận đỉnh phía dưới phi thường cường đại Văn Minh. Vì cái gì muốn cùng Văn Minh phi hành trở Văn Minh thông đồng làm vậy, rời đi Ngân Hà hệ, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là cái này. Xem như ca lớn, rất khó không bị quan tâm. Làm một cái có tư lịch, tại chiến tranh sơ kỳ nó liền dùng sức mạnh ngạnh thủ đoạn đem Văn Minh phi hành hạm đội thu nạp, không nói là khống chế, nhưng ít ra sẽ không để đối phương sinh ra cái gì quá nhiều tâm tư. Cái này miễn đi Văn Minh tiền tiến phiền phức. Sau đó chiến tranh thuận lợi vô cùng, cũng là nguyên nhân một trong. Nhẹ nhõm chiến tranh không có để cho Văn Minh phi hành tổn thất quá lớn, đối phương cũng vui vẻ phải như vậy. Cho tới nay đều không có làm cái gì động tác nhân loại chiến hạm đột nhiên thay đổi một chút đường thủy, cái này khiến trải qua rất nhiều chiến tranh xỉ gì ạ sảng cảnh giác lên. Điều tra một chút cái hướng kia có cái gì. Nó truyền lại mệnh lệnh hạ xuống. Rất nhanh liền thu đi lên tin tức. Kết hợp Văn Minh phi hành tình báo, bên kia là một cái lấy bánh kẹo sinh sản nghe tiếng hệ hành tinh. Bản thân không có quá nhiều chiến lực, mà lần này phía trước nhân loại chiến hạm thay đổi tuyến đường là hơi cách xa một chút cái kia hệ hành tinh. Đại khái là muốn để chúng ta không phá hư cái kia hệ hành tinh. À, lúc nào phía trước người loại như vậy nhân tử, phía trước gặp phải hệ hành tinh đều là góp đi lên. Xì lạ xẻn chi mệnh lệnh qua mấy lần dùng hệ hành tinh ngăn lại phía sau quân địch mệnh lệnh, cho nên hành động này liền càng thêm khả nghi. Nhưng nhân loại hạm đội trải qua cái kia một phiến khu vực là thâm không, căn bản không tồn tại bất kỳ vật gì. Văn Minh phi hành bên kia thấy thế nào? Xì gì ạ sáng hỏi thăm. Bởi vì hai chi hạm đội một mực cùng một chỗ, Xì Dị Ạ Sảng chuyên môn điều động một chút binh sĩ giật mình vào hạm đội của đối phương mạng lưới thu hoạch tin tức. Trong đó một người báo cáo, Văn Minh phi hành cảm thấy khả năng này là một lần dò xét, thăm dò chúng ta sẽ đối với bọn họ di động sinh ra bao lớn phản ứng. Xì Dị Ạ Sảng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có thể thật đúng là dạng này. Bất quá, nó vẫn như cũ cẩn thận. Tất nhiên Văn Minh phi hành cho rằng như vậy, vậy liền để bọn họ ở phía trước đi. Trên chiến trường, lại nhiều cẩn thận đều là không đủ. Đây là trải qua chiến tranh lão binh cùng tân binh khác biệt. Xì Dị Ạ Sảng đã bị giáo dục qua vô số lần, cẩn thận gần như trở thành nó bản năng. Tin tức truyền lại đến Văn Minh phi hành, mặc dù có rất nhiều không muốn, Văn Minh phi hành cuối cùng vẫn là bay tại Văn Minh tiền tiến phía trước. Khoảng cách song phương kỳ thật cũng không xa, 200 cái đơn vị thiên văn. Vừa lúc là tốt nhất công kích khoảng cách, coi như Văn Minh phi hành xảy ra chuyện, Văn Minh tiền tiến cũng có thể rất nhanh phản ứng lại. Xì Dị Ạ Sảng yên tâm một ít. Hai chi hạm đội một trước một sau tiếp tục hướng phía trước truy đuổi. Tựa hồ tình huống như thế nào đều không có. Đã đạt tới nhân loại hạm đội thay đổi tuyến đường địa phương, Xì Dị Ạ Sảng dò xét mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì. Xem ra thật sự là ta quá mức cẩn thận. Xì Dị Ạ Sảng không cảm thấy mình làm sự việc dư thừa, nó để cho Văn Minh phi hành tiếp tục ở phía trước. Tin tức truyền ra ngoài không lâu sau, phía dưới xâm lấn nhân viên truyền đến tin tức. Chúng ta cùng Văn Minh phi hành hạm đội mạng lưới đứt dây xích, bị phát hiện. Đây là chuyện sớm hay muộn. Không có việc gì, tiếp tục đổi một loại phương thức nghe trộm. Xì Dị Ạ Sảng không thèm để ý chút nào. Bất quá lại đợi một đoạn thời gian, chuyện này lại có chút không đúng. Chúng ta không có phát hiện Văn Minh phi hành hạm đội mạng lưới, phản phất không tồn tại đồng dạng. Tin tức này vẫn là qua 50 mục ngõa tả hữu chuyển tới. Xì Dị Ạ Sảng ngay lập tức cảm thấy không đúng, chuyển hướng, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Cả chi hạm đội vọt thẳng vào một mảnh màn mỏng bên trong. Cảnh tượng xung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này là một mảnh sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ bốn phía, nhưng không phải vũ trụ gốc Văn Minh. Phải nhanh lên một chút rời đi nơi này hẳn là nhân loại cả bẫy. Xì Dị Ạ Sảng không có suy nghĩ nơi này đến cùng có cái gì bố trí, hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi. Cả chi hạm đội bắt đầu lệch hàng. Dựa theo sông tới phía trước ngoại bộ tình hình đến xem, nơi này cũng không tính lớn. Dựa theo bọn họ chiến hạm tốc độ, không cần bao lâu liền có thể lao ra. Nên như vậy mới đúng. Nhưng chờ bọn họ bay sau một thời gian ngắn, hạm đội lại va vào cái gì nội bộ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ngoại bộ, không có tiến vào khu vực kia xì lạ xẹn chỉ nhận đến lại một đầu tin tức. Lần này cũng không phải tới từ hệ sao phân thải, mà là tại vừa rồi văn minh tiến, văn minh phi hành hạm đội tiến vào khu vực bên trong bộ chuyển đến. Không đợi xì lạ xẹn chỉ nghĩ lại, liền thấy một chi hạm đội từ bên trong bay ra. Có thể nhìn thấy một phần trong đó chiến hạm tựa hồ đã trải qua đại chiến, có chút tàn tạ. Đối phương chuyển đến tin tức bên trên có giới thiệu. Phệ sĩ lần hạm trưởng, còn mời nói cho ta, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xì lạ xẹn chỉ hướng về chi hạm đội kia gửi đi tin tức. Phệ sĩ lần mới từ nội bộ xuất hiện, còn có chút ít lòng còn sợ hãi. Ta liền nói, phải cẩn thận, lần này tốt đi, để cho ta lên làm hạm trưởng. Phía trước phệ sĩ lần tại trong hạm đội chỉ là trong đó một chiếc chiến hạm hạm trưởng bên người phó quan. Đang dẫn dụ văn minh kính tượng tiến vào cạm bẫy sau đó, văn minh kính tượng vẫn muốn phá vây mà ra. Xung quanh hạm đội liền tiếp thu đến chỉ lệnh tiến vào nội bộ ổn định văn minh kính tượng. Bây giờ đã đi qua mấy trăm năm, nguyên bản hạm trưởng chết trận, phía sau chống đi tới hạm trưởng cũng chết trận, cẩn thận chặt chẽ phệ sĩ lần ngược lại sống tiếp được, đồng thời trở đến chân chính kết thúc. Phệ sĩ lần cũng có chút hoảng hốt. Chương 1090, quỷ dị vật chất tối thế giới chương 1090, quỷ dị vật chất tối thế giới cũng chính là ngắn ngủi hoảng hốt mà thôi. Những năm này chiến đấu đã ma luyện vậy xì lần. Hắn nhìn thấy đến từ xì lạ xẻn chỉ hỏi thăm sau đó, đem nơi này một bộ phận bí ẩn nói cho đối phương biết. Nơi này là đã sớm bố trí một chỗ thủ đoạn, đến từ một cái khác văn minh. Bên trong, chính là cái kia văn minh cấu tạo một cái tái sinh vũ trụ. Các ngươi là mồi nhử, dẫn dụ văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành hạm đội đi vào, chờ bọn họ đánh nhau, chúng ta có thể ở đây ngồi thu ngư ông thủ lợi. Xì lạ xẻn chỉ rất kinh ngạc. Lại còn là phe thứ ba văn minh. Văn minh tính tượng tin tức không phải ai đều biết rõ. Một cái văn minh vậy mà giấu ở nhân loại văn minh bên trong, loại chuyện này bản thân cũng rất thiên phương giả đàm. Xì lạ xẻn chỉ muốn hỏi thăm càng nhiều cái kia văn minh tin tức. Chính phải xì lần kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Mặc dù ta đã cùng bọn họ giao chiến mấy trăm năm, nhưng nói thật ra, bọn họ rốt cuộc là thứ gì, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ như cùng chúng ta nhân loại, tự xưng văn minh kính tượng, ghi chép biểu thị cái này văn minh là một cái học giả tình cờ kết quả, nhưng chúng nó có khoa học kỹ thuật thực lực, cùng rất nhiều khoa học kỹ thuật bản thân hoàn toàn thoát ly nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Ban đầu chúng ta cho rằng bọn họ là phát hiện cái gì ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật di tích, nhờ vào đó phát triển. Sau đó chúng ta bắt làm tù binh một chút đối phương người một nhà cũng là cho rằng như thế. Nhưng theo chiến tranh càng ngày càng lâu, tình huống liền có chút không thích hợp, bọn gia hỏa này càng ngày càng quái. Phẩy sĩ lần tựa hồ muốn nói một cái cố sự, nghe thấy xì lạ xẻn chỉ cũng là rơi vào trong sương mù. Tóm lại chúng ta bây giờ chỉ cần canh giữ ở cái này bên cạnh là được rồi. Phía trên ra lệnh cho ta là như vậy. Phía trên. Trước đây tuyến phía trên đoán chừng chỉ có người kia đi. Tổng chỉ huy, nàng biết hết thảy sao? Xì lạ xẻn chỉ không có hỏi tới. Hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Sĩ quan bên trong có cự nhân đã cùng lạc kiến trầm như thế không hy vọng tự mình biết quá ít người. Cũng có xì lạ xẻn chỉ loại này, không hứng thú biết quá nhiều người. Biết rõ càng nhiều, bản thân cân nhắc đồ vật liền sẽ càng nhiều, hơn nữa trách nhiệm cũng liền càng lớn, xí lạ xẻn chỉ cũng không hy vọng chính mình trên vai có toàn núi lớn. Chỉ nghe mệnh lệnh liền được chuyện, là tốt nhất, thoải mái nhất. Thế giới trong gương, cũng không phải là nguyên bản thế giới trong gương, mà là giờ khắc này ở xí lạ xẻn chỉ trước mặt, cũng là phải xí lần dẫn đầu hạm đội mới vừa lui ra ngoài thế giới trong gương. Văn minh phi hành xem như đi đầu, một đầu liền đâm vào trong này. Chỉ huy bù lại cậy na kinh hãi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thế giới. Không sai, chính là thế giới. Một cái to lớn thế giới trực tiếp hiện ra ở nó trước mắt. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ tiến vào một khóa tinh cầu? Rất nhanh nó liền phát hiện không đúng. Nơi này vật chất, tựa hồ cũng không phải là nó biết rõ bất luận cái gì vật chất. Phía trước tiến vào mê vụ khu vực cũng giống như vậy, để cho chính mình cảm giác rất không thoải mái. Cảm giác giống như là tiến vào một đoàn năng lượng đồng dạng. Rất nhanh, nó minh bạch loại này khó chịu nơi phát ra. Trải qua kiểm tra, giờ phút này bọn họ vậy mà đã hoàn toàn bị chuyển đổi thành vật chất tối trạng thái. Khi nó quay đầu, phát hiện bọn họ tới vị trí đang đứng sừng sững lấy một mặt to lớn tấm gương. Tấm gương này quá lớn, mấy trăm vạn chiếc chiến hạm cùng nhau thông qua đều không lộ vẻ chân trúc. Cái này hiển nhiên không phải bình thường sự tình, mà trước mặt cả một cái thế giới trải rộng ra, rộng lớn vô ngần, quả thực giống như là một khối to lớn lục địa. Giờ phút này bọn họ chiến hạm bị cưỡng ép giảm xuống tốc độ, tựa hồ trực tiếp khóa kín tại 100 km mỗi giây. Nhưng bây giờ đã đi qua mấy phút, bọn họ vẫn không có bay đến mảnh này lục địa phần cuối. Xung quanh tất cả đều là tường đổ, phản phất trải qua một tràng lệ mề đại chiến. Trở lại qua mấy phút, nó mới nhìn đến nơi xa một tòa thành phố khổng lồ. Cái kia thành thị quá lớn, chỉ là bên ngoài sắt thép đúc thành tường thành liền chí ít có mấy vạn km cao, chiều dài liền càng thêm không cách nào tính ra. Nhiều như thế vật chất, căn bản không có khả năng duy trì không sụp đổ. Liền xem như vật chất tối, cũng đồng dạng. Vật chất tối cũng có chất lượng, đây là công nhận. Chỉ là chất lượng vô cùng thấp mà thôi. Nhưng coi như lại thấp, hội tụ vào một chỗ, trở thành to lớn như vậy vật thể, cũng sẽ bởi vì cơ bản vật lý pháp tắc mà sụp đổ. Trừ phi, nơi này căn bản không nhận cơ bản vật lý pháp tắc khống chế. Thành phố nơi xa rất nhanh cũng phát hiện bọn họ, ánh sáng từ trong thành thị bắn ra, chiếu rọi màu đen mái vòm. Giờ phút này Bũ Lạc Cẩy Na mới chú ý tới nơi này là có mái vòm, cao đến khó có thể tưởng tượng, 100 đơn vị thiên văn, hay là 1,000 cái đơn vị thiên văn. Tóm lại chiến hạm thăm dò không đến mái vòm cụ thể độ cao. Bũ Lạc Cẩy Na trong nội tâm có chỗ hoài nghi, đây thật là nhân loại văn minh thủ đoạn. Nó đã mơ hồ có chỗ suy đoán, nơi này đến cùng là địa phương nào? Mà nơi xa tòa thành thị kia, từng chiếc như nhân loại văn minh tương tự chiến hạm bay ra, hướng về văn minh phi hành hạm đội tới gần. Song phương chiến tranh gần như hết sức căng thẳng. Để cho Bù Lạc Cẩy Na yên tâm chính là, đối phương chiến hạm xác thực chỉ có nhân loại văn minh trình độ, thậm chí, trình độ nào đó còn cảm giác nhỏ yếu một chút. Hẳn là biến thành vật chất tối nguyên nhân đi. Bù Lạc Cẩy Na suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, tất nhiên muốn chiến, vậy liền chiến đi. Từ trong thành thị bay ra chiến hạm theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu cũng liền 40 vạn 50 vạn. Càng đi về phía sau, tiêu diệt bên địch gần 100 vạn chiếc chiến hạm, kết quả đối phương còn sót lại chiến hạm lại đến 400 vạn 500 vạn chiếc. Bú Lạc Cẩy Na nhìn một chút tổn thất, 3 vạn chiếc chiến hạm, có thể tiếp thu. Nó trong lòng cười lạnh, muốn đem chúng ta kéo vào loại địa phương này thành lập ưu thế, bản thân mình trình độ khoa học kỹ thuật tại nơi nào đều không có làm rõ ràng. Ở đây, văn minh phi hành chiến hạm ưu thế lớn hơn. Văn minh phi hành xem như tiểu nhân văn minh, chiến hạm bản thân liền cần thêm giảm vật chất qua lại thế giới vĩ mô cùng thế giới vi mô ở giữa. Cho nên bọn họ đối với vật chất vận dụng vượt xa nhân loại văn minh. Ví dụ như vật chất tối chuyển đổi, hay là vật chất tối kiêm dung. Văn minh phi hành chiến hạm có thể hoàn toàn vừa xứng vật chất tối, dù sao tại thâm không bên trong, từ thế giới siêu vi mô đến thế giới vĩ mô về sau, thu hoạch vật chất bản thân cũng chỉ có vật chất tối cùng năng lượng tối. Cho nên, làm chiến hạm biến hóa thành vật chất tối trạng thái sau đó, văn minh phi hành chiến hạm không có nhận đến bất luận cái gì chiến lược tổn thất. Bú Lạc Cẩy Na cảm thấy đây là nhân loại văn minh tính toán sai một điểm. Hiện tại tiếp cận 40, một thương vong so với, Bú Lạc Cẩy Na không cho rằng tòa thành thị kia bên trong nắm giữ hơn ức chiếc chiến hạm. Rất nhanh mấy chục tiếng liền đi qua. Bú Lạc Cẩy Na phát hiện phía sau đột nhiên tới mặt khác một chi hạm đội. Xác định mục tiêu sau đó, nó đã thả lỏng một chút. Là văn minh tiền tiến hạm đội. Văn minh tiền tiến cũng tiến vào nơi này, như vậy muốn phá hủy nơi này liền càng đơn giản hơn. Đang tại nó nghĩ như vậy thời điểm, đến từ Sĩ Dị ạ sảng tin tức lại làm cho nó trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Chương 1091, hạt giống, văn minh phục chế chương 1091, hạt giống, văn minh phục chế văn minh tiền tiến so với văn minh phi hành chậm hơn 30 giờ. Sĩ Dị ạ sảng vừa tiến vào đến thế giới này liền cảm nhận được tự thân vật chất tối hóa. Lại là một chỗ vật chất tối thế giới. Nhân loại văn minh nắm giữ loại này kỹ thuật. Nó ban đầu ý nghĩ cũng giống như Bù Lạc Cẩy Na. Nhưng làm nhìn chăm chú thế giới này, phát hiện thế giới này lớn nhỏ sau đó, nó trong nháy mắt phủ nhận suy đoán này. Đây không phải là nhân loại văn minh chế tạo ra đồ vật. Là một cái tiểu nhân văn minh, nó rất rõ ràng, nơi này không có một vật lá thu nhỏ. Cũng chính là nói, thế giới này bản thân cứ như vậy to lớn. Nhưng làm sao có thể? To lớn như vậy thế giới không nên tồn tại. Mấy cái đơn vị thiên văn tinh thành có thể tồn tại, có thể dựa vào một chút phản vật chất hoặc là năng lượng âm đi triệt tiêu lực hút mang tới ảnh hưởng. Cao đẳng văn minh hoàn toàn có thể làm được điểm này. Thế nhưng, thế giới này đã vượt qua truyền thống trên ý nghĩa lớn nhỏ. Tùy tiện hướng bốn phía tra xét, đều là ít nhất mấy trăm đơn vị thiên văn. Như vậy rộng lớn thế giới, một cái cao đẳng văn minh làm sao có thể chế tạo ra? Không, thậm chí những cái kia đứng đầu văn minh cũng không thể. Như vậy đây là nhân loại văn minh phát hiện di tích văn minh sao? Cái này cũng không có khả năng. Văn minh phi hành biết toàn bộ ngân hà hệ lịch sử. Ngân hà hệ từ đại khái 3 ức năm trước bắt đầu sinh ra sở tạc văn minh. Văn minh phi hành bản thân lịch sử cũng có tiếp cận 2,000 năm, tại ngân tâm thời điểm, thu vào trong tin tức cũng đã bao hàm ngân hà hệ 3 ức năm văn minh sử. Ít nhất Sĩ Dị ạ sảng không có từ bất luận cái gì tư liệu trông được đến ngân hà hệ tồn tại qua dạng này văn minh. Chớ nói chi là dạng này văn minh lưu lại di tích. Càng lúc đầu hơn, cái kia càng không khả năng. Một cái cường đại văn minh không quản làm bất cứ chuyện gì, chính là tới thả cái dám rời đi đều sẽ lưu lại đủ loại vết tích. Huống chi nắm giữ xây dựng khổng lồ như thế quy mô vật chất tối thế giới văn minh, không có khả năng chỉ để lại một cái vật chất tối. Đang suy nghĩ thời điểm, Sĩ Dị ạ sảng cũng một khắc không ngừng kiểm tra trong đầu của mình chứa đựng tin tức. Kết quả thật đúng là để cho nó tìm tới. Quả nhiên không phải nhân loại văn minh, mà là hạt giống. Vậy mà tại loại địa phương này sẽ tồn tại hạt giống. Sĩ Dị ạ sảng nội tâm phập phồng không ổn định. Chúng tử là một cái rất chuyên nghiệp từ ngữ, bản thân nó ý tứ không đủ để dùng ngôn ngữ đi bao quát, tại trong văn minh tiền tiến, nó là một cái đơn độc từ ngữ, hơn nữa rất dài, cần 23 cái âm tiết mới có thể biểu đạt. Thứ này đến từ một cái kinh khủng thời đại. Hay là nói, thứ này đã từng tại ngân hà hệ chế tạo qua một cái kinh khủng thời đại. Toàn bộ ngân tâm vì đó điên cuồng. Ngân hà hệ cũng không tính cổ xưa nhất một nhóm tinh hệ. Tự nhiên, ngân hà hệ bên trên sinh ra văn minh cũng không tính cổ xưa nhất một nhóm kia. Vũ trụ chân thực tuổi tác dựa theo lệnh vật chất tối hình mẫu cùng quan sát đánh giá ghi chép đi tìm tòi nghiên cứu, đại khái 138 ước năm. Không quản là bất luận cái gì văn minh bên trong, cũng sẽ tồn tại một chút phi chủ lưu hình mẫu đi khiêu chiến, văn minh tiền tiến bên trong liền có khác luận điệu, nói rõ vũ trụ có hơn 500 ước năm lịch sử, cũng có mấy ngàn ước năm. Nhưng bất kể nói thế nào, ngân hà hệ cùng ngân hà hệ văn minh sinh ra đều là tương đối dựa vào sau. Cái này cũng dẫn đến, khác càng thêm cổ lão tinh hệ bên trong nắm giữ càng nhiều cường đại văn minh. Những thứ này cường đại văn minh cũng không phải là vô tư. Trong ghi chép, hạt giống từ trong lỗ đen tới, bị trực tiếp truyền tống đến ngân hà hệ nội bộ lớn nhất lỗ đen, xuyên qua lỗ đen nội bộ lỗ sâu đến ngân tâm. Sau đó, hạt giống bắt đầu không ngừng lớn lên. Nó chất dinh dưỡng rất đơn giản, chính là văn minh bản thân. Nó phục chế vốn có văn minh, ký sinh vốn có văn minh trưởng thành, đợi đến triệt để thành thục, liền sẽ thay thế vốn có văn minh. Ngân tâm đã từng có một cái đứng đầu văn minh bởi vậy hủy diệt. Sau đó, các đứng đầu văn minh phát hiện hạt giống tồn tại, vây công hạt giống, tiêu phí to lớn đại giới mới đưa hạt giống loại bỏ sạch sẽ. Căn cứ văn minh ngân tâm suy đoán, hạt giống có thể đến từ một cái vô cùng cường đại văn minh, nó muốn thống trị toàn bộ vũ trụ, mở rộng chính mình cương vực, cho nên hướng toàn bộ vũ trụ tất cả tinh hệ thả xuống hạt giống, để hạt giống thay thế tinh hệ bên trong nguyên bản văn minh. Dù sao, coi như những cái kia cường đại văn minh, tốc độ vẫn như cũ nhận đến quang tốc hạn chế. Duy nhất có thể cự ly xa di động phương pháp chính là lỗ sâu. Nhưng lỗ sâu kỳ thật không hề ổn định, cần dùng những phương pháp khác ổn định lỗ sâu. Lỗ sâu bản thân cũng không đủ lớn, nhỏ yếu văn minh có thể mượn nhờ lỗ sâu di động, mà cường đại văn minh có thể một chiếc chiến hạm lấy đơn vị thiên văn tới tính toán, cái này như thế nào thông qua lỗ sâu? Hơn nữa, lỗ sâu bản thân có thể gánh chịu trọng lượng cũng có hạn. Căn cứ phỏng đoán, văn minh cấp 3 chiến hạm có thể mỗi một chiếc đều có thể có lô đen cấp năng lượng. Một cái lô đen thông qua lỗ sâu sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Lại thêm, đối với siêu cấp văn minh đến nói, lỗ sâu đối diện cũng là không biết. Nếu như cái kia hệ hành tinh nắm giữ văn minh cấp 3, mà thông qua lỗ sâu đi qua chiến hạm năng lượng trình độ lại rất thấp, đây cũng không phải là đi đánh trận, mà là trực tiếp đi đưa đồ ăn. Cho nên, rất nhiều siêu cấp văn minh cũng không có dựa vào vài ước thậm chí mười mấy ước năm phát triển ưu thế mà khống chế toàn bộ vũ trụ. Đây đều là đến từ ngân hà hệ văn minh đối với vũ trụ phỏng đoán, vì giải thích chủng tử tồn tại. Những thứ này phỏng đoán tính chân thực còn chờ khảo chứng, nhưng hạt giống bản thân khủng bố lại là chân thật. Hạt giống phía sau văn minh cũng bị gọi là văn minh phục chế một cái không biết bao xa cấp 3 thậm chí cấp 4 siêu cấp văn minh. Nơi này lại có hạt giống. Chiến tranh chiều, thật sự là thứ gì đều có thể xuất hiện. Nhân loại văn minh hẳn là muốn mượn nhờ viên này hạt giống tiêu diệt chúng ta. Cũng may phục chế chỉ là nhân loại văn minh, nếu như là tại ngân tâm, vậy liền nguy rồi. Xì gì ạ sảng thử nghiệm truyền lại tin tức đi ra, mảnh không gian này bị hoàn toàn phong tỏa, căn bản không có truyền lại tin tức đi ra cơ hội. Xem ra chỉ có ta tự mình tới tiêu diệt viên này mầm móng. Nó mang theo chiến hạm hướng về phía trước bay đi. Chỉ chốc lát liền thấy văn minh phi hành. Nó truyền lại tin tức đi qua. Bên ngoài có chừng nhân loại văn minh bố trí. Nhất định phải phá hủy nơi này hết thảy chúng ta mới có thể đi ra. Hạt giống sẽ theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh, không thể cho nó trưởng thành thời gian, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Vũ Lệ Tây Na nghe được chủng tử từ ngữ này, trong lòng chấn động. Loại này đặc thù từ ngữ muốn tra tìm kỳ thật tương đối dễ dàng. Văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến trước kia dù sao cũng là cùng một cái văn minh. Rất nhiều thứ Vũ Lệ Tây Na cũng có thể thẩm tra đến. Lại là hạt giống. Lần này còn không phải xuất hiện tại trong ngân tâm. Văn minh phục chế chẳng lẽ đã để mắt tới ngân hà hệ sao? Dựa theo ban đầu suy đoán, văn minh phục chế hẳn là áp dụng lan rộng lưới phương thức tới cương ép cướp đoạt hệ hành tinh, cho nên sẽ lựa chọn ngân tâm lỗ đen loại này lớn chất lượng lỗ đen. Lớn chất lượng lỗ đen bản thân tại không gian bên trên chiều sâu cũng càng thêm sâu một chút, cũng chính là lỗ sâu có thể chạm tới phạm vi càng xa. Đồng dạng lỗ đen lỗ sâu nếu như chỉ có thể chạm đến mấy vạn năm ánh sáng, mấy chục vạn năm ánh sáng, ngân tâm trong lỗ đen lỗ sâu liền có thể chạm đến mấy ngàn vạn thậm chí vài ước năm ánh sáng. Mà bây giờ, hạt giống xuất hiện ở ngân tâm bên ngoài, mà lại là ngân hà hệ bản mặt tương đối vị trí trung tâm. Ý vị này, văn minh phục chế có thể đã đem xúc tu tiến vào nhóm địa phương bên trong. Nhóm địa phương chỉ có ngân hà hệ cùng thiên hà tiên nữ hai cái cỡ lớn tinh hệ, rất khó không cho bù lại cẩy na miên man bất định. Chương 1092, toàn tuyến chống lại chương 1092, toàn tuyến chống lại bản bộ doanh trại quân đội. Kéo là cũng đã nhận được hạ dược văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành tiến vào cạm bẫy tin tức. Lại một đường tạm thời là làm dịu áp lực. Đối với văn minh tính tượng, nắm giữ toàn bộ liên bang gần như tất cả tin tức kéo là rất sớm liền phát hiện mánh khỏe. Văn minh tính tượng tự có một bộ giải thích logic. Hơn nữa cái này tại sơ kỳ éo là tra xét thời điểm, bộ này logic cũng là hợp lý. Ví dụ như văn minh kính tượng nâng lên cái kia bọn họ người sáng tạo. Người này thậm chí xác thực tồn tại. Đối phương cũng xác thực có thời gian rất lâu tại nghiên cứu năng lượng tối sinh vật. Nhưng mà, văn minh kính tượng sơ hở ở chỗ, nó không đủ để giải thích văn minh kính tượng trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu như tại nghiêm hạ cùng phở gì tiến vào vật chất tối thế giới phía trước, éo là sẽ còn bị những chuyện này cho che đậy. Nhưng ở cái kia sau đó, éo là liền bắt đầu để cho nghiêm hạ dụ dỗ văn minh kính tượng. Văn minh kính tượng là một cái tiểu quy mô văn minh cấp 2.6, bản thân sức chiến đấu không hề so với một chi trăm vạn chiến hạm nhân loại hạm đội mạnh. Kéo là vẫn là đưa nó xem như con bài chưa lật, bản thân cái này chính là đến từ kéo là đối với cái này văn minh hoài nghi. Nghiêm hạ tiến vào văn minh kính tượng về sau, mặc dù văn minh kính tượng kiệt lực để cho vật chất tối thế giới thoạt nhìn cùng nhân loại văn minh giống nhau như lúc, nhưng kéo là vẫn là hoàn chỉnh tính toán một chút vật chất tối thế giới hình mẫu. Kết quả vượt quá kéo là dự liệu. Vật chất tối thế giới rất nhiều khoa học kỹ thuật chỉ là ngụy trang thành nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Đơn giản lý giải chỉ là nhiều một tầng nhân loại văn minh tiểu dáng làn da. Ở bên trong khoa học kỹ thuật tầng dưới chốt lo dịp kém to lớn. Cái này hoàn toàn là hai con đường khác nhau tuyến. Có thể hiểu thành hai cây khác biệt cây, sinh trưởng ở một chỗ, bọn họ cảnh cây có một chút dây dưa, sau đó còn lại liền hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Từ nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đẩy ngược căn bản không có cách nào đẩy ngược ra văn minh kính tượng khoa học kỹ thuật. Như vậy văn minh kính tượng khoa học kỹ thuật khẳng định liền không phải là như bọn họ nói tới học tập nhân loại văn minh mà đến. Đương nhiên, văn minh kính tượng còn có một bộ logic, đó chính là chưa hề biết di tích văn minh bên trong lấy được khoa học kỹ thuật. Nhưng cái này không đủ để giải thích vì cái gì bọn họ văn minh căn nguyên cùng nhân loại văn minh không có một chút quan hệ. Nhân loại văn minh lúc trước cũng thu được văn minh ánh sáng di tích, nhưng chủ thể vẫn như cũng là nhân loại văn minh bản thân đồ vật. Nơi này logic lỗi thủng thực sự quá lớn, kéo là chính mình cũng không tốt cho văn minh kính tượng biên soạn một cái lý do. Như vậy còn lại duy nhất giải thích là văn minh kính tượng hết thảy tất cả đều là nói dối. Kéo là bản thân ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ chính vào chiến tranh chiều thời kỳ mấu chốt, một chút văn minh ngoài hệ bắt đầu hướng ngân hà hệ bên trong thẩm đấu. Văn minh kính tượng là văn minh ngoại hệ, điểm này đéo là hoàn toàn không ngoài ý muốn. Cho nên nó liền đem xem như một cái văn minh ngoại hệ xử lý. Kết quả cũng đang tại Éo Lạ trong dữ liệu. Những năm này không ngừng từ hệ sao phấn thải truyền đến tin tức cũng hội tụ đến Éo Lạ trong tay. Nhìn xong những tài liệu này, Éo Lạ không thể không cảm khái cái này văn minh thần thông quảng đại. Vậy mà trực tiếp tại thâm không bên trong chế tạo một cái vạn bèo tái sinh vũ trụ. Đây chính là đứng đầu văn minh. Không có chân chính đứng đầu văn minh tin tức, Éo Lạ tự thân cũng rất nghi hoặc. Đứng đầu văn minh có thể trực tiếp sáng tạo, hơn nữa tựa hồ là dễ dàng như thế sáng tạo ra một cái tái sinh vũ trụ đến, cái này vượt ra khỏi Éo Lạ tính toán phạm chủ. Theo đạo lý đến nói, muốn tạo ra dạng này tái sinh vũ trụ cần có nguồn năng lượng là cái chân chính con số trên trời. Ít nhất tại Éo Lạ trong tính toán, cái số này ít nhất là 100 vạn viên hàng tinh luôn có thể lượng cất bước. Văn minh cấp 2.9 thật có thể nắm giữ khổng lồ như thế năng lượng. Coi như suy đoán bên trong, ngân hà hệ văn minh cấp 2.9 đã nắm giữ văn minh cấp 3 có thể máy đo sở. Nhưng cái này chưa hẳn cũng quá mức tại khổng lồ. Phải biết rằng Thái Dương tổng chất có thể vì 1.76 thừa tháng 10 năm 47 lần phương di, mà một cái văn minh cấp 3 một giây đồng hồ sinh sản một thừa tháng 10 năm 36 lần phương di năng lượng. Cũng chính là nói, một cái văn minh cấp 3 muốn sinh sản một viên Thái Dương nhiều như vậy năng lượng, phải cần 5.6705. 100 vạn viên hành tinh, coi như trong vũ trụ đại bộ phận đều là sao lùng đỏ, Thái Dương bản thân đã coi như là trong vũ trụ tương đối lớn hành tinh. Bình quân một viên hành tinh tổng chất có thể dựa theo văn minh cấp 3 1.0005 sinh sản lượng tới tính toán. Cái kia cũng cần 10 ước năm mới có thể sản xuất ra chế tạo một cái tái sinh vũ trụ luôn có thể lượng hạt cuối. Ngân hà hệ không tồn tại dạng này văn minh. Cái này văn minh ngoại hệ, chẳng lẽ là 3.3 cấp trở lên siêu cấp văn minh? Nếu như là 3.3 cấp văn minh, vậy chỉ cần muốn 100 vạn năm liền có thể sản xuất ra nhiều như vậy năng lượng. Thậm chí Éo Lạ cảm thấy có thể là 3.5 cấp trở lên văn minh. 3.5 cấp văn minh sinh sản những năng lượng này chỉ cần 1 vạn năm mà thôi. 3.6 cấp 1.0005, 3.9 cấp văn minh, chỉ cần vẹn vẹn 1 năm là đủ sản xuất ra 100 vạn viên hàng tinh năng lượng. Văn minh ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Nếu như là siêu cấp văn minh xuất thủ, cũng không biết ngân hà hệ có thể hay không ở. Éo Lạ tại biết văn minh kính tượng sau đó, nhất lo lắng chính là cái này. Ngân hà hệ bản thân tại trong vũ trụ cũng là thiên đại tinh hệ. Dạng này một cái tinh hệ, hơn ngàn ức viên hàng tinh tổng chất có thể đủ để cho siêu cấp văn minh ngấp nghé. Nếu như siêu cấp văn minh để mắt tới ngân hà hệ, Éo Lạ nghĩ không ra ngân hà hệ có bất kỳ văn minh có thể ngăn cản được đối phương. Bất quá bây giờ vẫn là đi một bước nhìn một bước, ít nhất hạ dực là chặn lại. Tiếp xuống chính là khác phương hướng. Kỳ thật không chỉ là cánh trái cùng hạ dực, tinh vực tử trụ chỗ cánh phải bởi vì lúc trước văn minh cao duy xuất thủ giờ phút này cũng không có quân địch tiến công. Cũng chính là nói, hiện tại liên bang chân chính muốn ngăn cản kỳ thật chỉ có bên trên cánh cùng bên trong cánh quân địch. Hai cái này phương hướng quân địch lúc này tiến công tình thế cũng rất hung mãnh. Đã cùng hạm đội liên bang giao thủ mấy lần, để cho hạm đội liên bang chiến tuyến về sau di động 10 năm ánh sáng tả hữu. Éo Lạ trong tay kỳ thật còn có một tin tức tốt. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc mượn mấy đầu đường thủy vòng gia tốc, tốc độ đã tăng lên tới á quan tốc. Giờ phút này đã tới gần bên trên cánh vị trí, bên trên cánh sau đó cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Vậy liền chỉ còn lại bên trong cánh. Có thể nói, toàn bộ chiến trường tốc độ tiến lên đều không vui. Éo Lạ trên cơ bản đã đánh xong trong tay mình tất cả bài, cũng chân chính đỡ được lần này quân địch chính diện tiến công. Duy nhất để Éo Lạ đến bây giờ vẫn như cũ không chịu buông lỏng, chỉ có văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến một mực nắm ở trong tay con bài chưa lật. Còn có chính là, cái này muốn rời khỏi ngân hà hệ liên minh vũ tộc, không chỉ có hai cái này văn minh, thậm chí không chỉ ba cái vũ tộc, còn có những nhân loại khác hoàn toàn không biết văn minh. Nếu như những thứ này văn minh tham dự vào chiến trường, chiến tranh thế cục sẽ rất nhanh bị chuyển. Hiện tại chỉ hy vọng quân địch quyết tâm muốn quá lớn. Chương 1093, văn minh phi hành vương thổ chương 1093, văn minh phi hành vương thổ bị chặn lại. Văn minh phi hành phía sau, nhỏ bé thời không bên trong, vô số tộc kỳ dạ quan sát. Tộc kỳ dạ ban đầu nhân loại lấy tên gọi là Điệp Long tộc, sau đó chính tộc kỳ dạ phiên dịch thành nhân loại văn tự là tộc kỳ dạ. Mà tộc kỳ dạ chân chính lúc đầu danh tự nên gọi là tộc Khích Vũ, bất quá bọn họ bản thân đã cùng nguyên bản thải vũ tộc hoặc là vũ tộc thoát ly, tự nhiên không chịu dùng nguyên bản tộc tên. Mặc dù vũ tộc nội bộ tam tộc ở giữa sẽ lẫn nhau xưng đối phương nguyên thủy danh tự, nhưng bây giờ tộc kỳ dạ bản thân nhận định chính mình chính là kỳ dạ cũng vừa vặn cùng bọn họ lộng lẫy như tơ lụa cánh hô ứng. Nhân loại văn minh chưa hề hiểu được văn minh phi hành bản chất, đặc biệt là vương thổ. Cái này văn minh phi hành chân chính hạch tâm chi địa. Vương thổ tồn tại ở thế giới vi mô, cũng tồn tại ở thế giới siêu vi mô. Có thể hiểu thành, vương thổ bản thân vật dẫn tại thế giới vi mô, mà vương thổ chân chính tộc kỳ dạ đều sinh tồn ở thế giới siêu vi mô. Cá thể không cần như vậy tinh vi đồ vật, nhưng văn minh bản thân lại cần rất nhiều tinh vi đồ vật, cái này tạo thành vương thổ cùng vương thổ sinh mệnh tách ra trở thành hai cái khác biệt thế giới. Nếu như cẩn thận nghiên cứu lời nói, sẽ phát hiện toàn bộ vương thổ đại khái là một cái một bé nhỏ vòng tròn, mà vòng tròn trung tâm là một cái to lớn tự vật, một cái toàn thân cắm đầy màu trắng đường ống, mọc sặc sỡ hai cánh to lớn tộc kỳ dạ, đó là tất cả tộc kỳ dạ vương. Lúc trước gần lì xì mang nghiêm hạ liên hệ nó thời điểm, nói qua nó cực nhỏ, lại cực kỳ to lớn. Nghiêm hạ lúc ấy đối với câu nói này cũng không có cái gì cảm ngộ, nhưng kỳ thật đó cũng không phải gần lì xì thuận miệng nói, mà chính là cái này vương chân chính bộ dáng. Nó kỳ thật vẫn còn so sánh xung quanh vòng tròn nhỏ hơn một chút, độ cao chỉ có 0.7 bé nhỏ tả hữu. Tại bên cạnh của nó, xác thực có một viên hành tinh, bao quanh nó xoay tròn, tựa như nó là một viên hành tinh đồng dạng. Cái hành tinh này liền càng nhỏ hơn, bất quá một nano mà thôi, chỉ so với đồng dạng nguyên tử lớn hơn một chút. Nhưng nếu như cân nặng lời nói, liền có thể phát hiện, cái hành tinh này là chân chính hành tinh, chất lượng đại khái là 19 vạn ức tấn, 1/3 cái địa cầu nặng như vậy. Theo đạo lý đến nói, cái hành tinh này sở chỉ bán kính có lẽ có 2.82 ly mới đúng, nó hiện tại hình thể đã xa tại sở chỉ bán kính phía dưới. Bao gồm vòng tròn, bao gồm vương bản thân, cũng giống như vậy. Bọn họ tồn tại đều tại sở chỉ bán kính phía dưới. Đối với thế giới vi mô là không hợp lý, nhưng nếu như thâm nhập đến thế giới siêu vi mô, tất cả những thứ này lại lộ ra hợp lý. Vương thổ bên trên, từng cái thế giới siêu vi mô quận mình chiều không gian kết cấu bao vây lấy vô số vật chất, tạo thành vật chất đoàn. Mà những thứ này tại thế giới siêu vi mô sinh hoạt tộc kỳ dạ, cũng tại vật chất trong đoàn bộ. Một cái vật thể đột phá sở chỉ bán kính phương thức có rất nhiều, ví dụ như trên bầu trời thang đo tợ lằn lượng biến đổi hiệu ứng, hoặc là thay đổi vật chất bản thân trạng thái, như tạo thành kỳ dị vật chất, hay là trực tiếp sửa chữa vật lý pháp tắc. Vũ trụ gốc văn minh có thể làm được điểm này, nhưng vũ trụ gốc văn minh sửa chữa vật lý pháp tắc cũng không tính quá mức cường thế, đối với thế giới vi mô lực ảnh hưởng muốn so thế giới vi mô yếu, thâm nhập thế giới siêu vi mô liền yếu hơn. Còn có một cái phương pháp chính là ngoài định mức chiều không gian tham dự, có thể đối kháng lực hút hiệu ứng. Văn minh phi hành tại giữa chiều không gian nghiên cứu cũng không tính mạnh, nhưng đó là đối với chân chính nghĩa rộng chiều không gian đến nói. Thế giới siêu vi mô quận mình chiều không gian nghiên cứu phương diện, văn minh phi hành vẫn có một ít quyền lên tiếng. Mượn nhờ những thứ này quận mình chiều không gian, văn minh phi hành có thể để vật chất bảo trì nguyên bản chất lượng thu nhỏ đến rất nhỏ tiêu chuẩn bên trên. Vương thổ sinh hoạt văn minh phi hành vượt qua 80 sinh mệnh. Bọn họ biết chính mình văn minh tương lai. Đối với lần này chiến tranh cũng rất quan tâm. Tại có văn minh tiền tiến tham dự dưới tình huống, lại còn là bị chặn lại. Nhân loại văn minh như thế mạnh. Tiền tuyến những tên kia đến cùng là làm ăn cái gì không biết, ưu thế to lớn dưới tình huống vẫn như cũng bị ngăn lại. Xem ra muốn bắt lại nhân loại văn minh là không thể nào, chúng ta vẫn là trực tiếp rời đi ngân hà hệ đi. Đối với cái này tình huống, mỗi cái cá thể phản ứng cũng khác nhau. Bình thường tộc kỵ dạ bảo sao hay vậy, mà chân chính thượng tầng tộc kỵ dạ giờ phút này cũng đều tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thảo luận phương án. Đối với nhân loại văn minh phi hành nhất định phải được. Vì thế không tiếc trả giá một chút đại giới. Không chỉ là tại trên chiến tuyến tổn thất to lớn, bao gồm để cho văn minh tiền tiến xuất thủ, cũng là tại một chút mấu chốt bên trên cho ra rất lớn nhượng bộ. Mà bây giờ, nhân loại văn minh vẫn như cũ chặn lại cái này sóng tiến công, vẫn là để cho văn minh phi hành vô cùng kinh ngạc. Mặc dù không có khả năng ngăn lại thời gian quá dài, nhưng một bước chậm rãi bước bước liền chậm, muốn chân chính cầm xuống nhân loại văn minh, đoán chừng so với ban đầu hình mẫu còn nhiều hơn hoa ít nhất 100 bị lộ thời gian. Nói chuyện là văn minh phi hành tôn lão có thể hiểu thành trưởng lão đồng dạng nhân vật. Văn minh phi hành tôn lão cũng không chỉ một cái, quyền lực của bọn nó cũng tương đương với đồng dạng chế độ đại nghị thế lực nghị viên, chỉ là nghị viên phía trên còn nhiều thêm một cái khống chế tuyệt đối quyền lực vương. 100 bị lộ, 311 năm. Đối với chiến tranh vũ trụ đến nói không tính là cái gì, nhưng cái kia cũng nếu là thông thường chiến tranh. Hiện tại, cái này chiến tranh không thông thường. Văn minh phi hành thời gian kỳ thật cũng không tính nhiều. 100 bị lộ, cái này quá lâu, nó sẽ đến. Một vị khác tôn lão thanh âm bên trong lộ ra mấy phần sợ hãi. Phản phất cái kia nó, là quái vật gì? Thậm chí, nên nói đến nó thời điểm, tất cả tôn lão đều rơi vào trầm mặc. Chúng ta nhất định phải bắt đầu di động, nó đuổi theo, chúng ta liền không có cách nào rời đi ngân hà hệ. Có tôn lão không cam tâm. Chẳng lẽ thật sự muốn từ bỏ nhân loại văn minh? Đó là chúng ta dễ dàng nhất khống chế lực lượng. Chúng ta cũng tại phương diện này đầu nhập quá nhiều. Sắc sỡ cánh gỗ, mỗi một vị tôn lão nội tâm đều không bình tĩnh. Từ bỏ tự nhiên là không thể từ bỏ, chúng ta chỉ là trước một bước xê dịch mà thôi. Chân chính muốn rời khỏi ngân hà hệ, ít nhất còn cần 20 năm. 2.8 vạn năm tả hữu, triệt để rời đi nhân loại văn minh chỗ khu vực, ít nhất cũng cần 5 năm đi. Nhân loại văn minh tinh vực quá rộng lớn. Văn minh phi hành muốn cùng nhân loại văn minh giao chiến còn có một nguyên nhân khác. Nhân loại văn minh, cản đường. Muốn rút lui ngân hà hệ, ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách vừa vặn chính là xuyên qua nhân loại văn minh một bộ phận. Nhưng thời gian nếu như quá dài, tổn thất sẽ quá khổng lồ, điểm này ta tin tưởng chư vị đều biết rõ. Di động bên trong văn minh rất khó sinh sản năng lượng. Bản thân chính là một mực hao tổn trạng thái. Nếu như cuốn vào chiến tranh, có thể không những sẽ không tiến bước, văn minh sẽ còn rút lui. Đặc biệt là tại một cái liên minh nội bộ, một cái văn minh rút lui sẽ rất yếu thế, mà rời đi ngân hà hệ về sau, hệ bên ngoài khẳng định còn có rất nhiều nhìn chằm chằm văn minh, yếu thế có thể liền sẽ biến thành chí mạng. Đây cũng là vì cái gì văn minh phi hành vừa bắt đầu không lựa chọn vừa đi vừa đánh nguyên nhân. Vậy liền để càng nhiều văn minh tham dự vào. Văn minh tiền tiến có thể sẽ nổi giận. Liền để cho bọn họ nổi giận đi thôi, nhân loại văn minh nhất định phải bị cầm xuống. Chương 1094, vận mệnh hoàn tinh, ba đại văn minh bảo tràng, 1, chương 1094, vận mệnh hoàn tinh, ba đại văn minh bảo tràng, 1, văn minh phi hành vương thổ động tác rất cấp tốc. Phản hồi đến văn minh phi hành tiền tuyến chiếm cứ khu vực. Ngắn ngủi không đến 20 năm, liền lại có ngàn vạn mà tính chiến hạm đỗ. Một màn này bị nắm giữ vong trùng dịn phạ gì để ở trong mắt. Nhiều như thế chiến hạm, hơn nữa đều không giống. Đây là liên minh muốn phát huy. Dịn phạ gì nhìn thấy các tộc kỵ dạ cũng tại thảo luận bộ dáng, nó đem vong trùng ngưng tụ thành một cái vô cùng mảnh khảnh sợi tơ. Theo đối phương thuyết pháp, vong trùng theo âm thanh truyền lại mà chấn động. Hắn đem chấn động tần số ghi chép lại, ở trước mặt mình phục khắc loại này chấn động, hoàn thành lợi dụng vong trùng thu hoạch âm thanh. Tại phát minh ra loại này phương pháp sau đó, dịn phạ gì gọi thẳng mình nguyên lai là thiên tài. Nhưng lại không biết, đây là tại xa xôi liên bang bản bộ doanh trại quân đội, chính mình ý thức một phần khác bị ảnh hưởng kết quả. Bên đường phố, mấy cái tộc kỵ dạ lén lút thấp giọng trò chuyện, không có chút nào chú ý tới bên cạnh xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Vận mệnh hoàn tinh lại tới ba cái văn minh, vương xem ra là thật muốn giải quyết nhân loại văn minh. Nghe nói đây là Tôn lão nhóm quyết định. Vương Toàn biết toàn năng, không có phản đối, đây mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc tộc trọng vụ không có tham dự. Những tên kia quá yêu bảo vệ chính mình cánh chim, bọn họ thậm chí nói chúng ta bắt không được nhân loại văn minh, quả thực buồn cười. Kỳ thật tộc trọng vũ nói đến cũng có đạo lý, hiện tại ngân hà hệ thế cục cũng không giống như phía trước, chúng ta nhìn như đối mặt chính là nhân loại văn minh, trên thực tế không nhất định. Hừ, không quản là cái gì, lần này văn minh xương tháp, văn minh ám nguyên, văn minh kim loại gia nhập, nhân loại văn minh lấy cái gì tới chặn? Kết hợp gần nhất nghe được rất nhiều tin tức, Dìn Phạ Dì đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Vận mệnh hoàn tinh kỳ thật chính là cái này thoát đi ngân hà hệ văn minh liên minh danh tự. Ngụ ý đem mạng lẫn nhau chuyển đối liền cùng một chỗ, tạo thành vòng tròn, không thể chia cắt. Là có hay không có như thế không thể phá vỡ, đó chính là một chuyện khác. Vận mệnh hoàn tinh bên trong cường đại nhất văn minh chính là văn minh tiền tiến, mà văn minh tiền tiến, văn minh khai quật giả, văn minh phi hành ba cái bản thân đến từ văn minh thải vũ, cũng là vận mệnh hoàn tinh nội bộ nhất là không thể phá vỡ kết hợp, ba cái văn minh cùng nhau nắm trong tay vận mệnh hoàn tinh lớn nhất quyền lên tiếng. Cái này liên minh nội bộ văn minh có 11 cái. Ngoại trừ ba đại văn minh là cấp 2.7 bên ngoài, cũng chỉ có hai cái văn minh cấp 2.7, trong đó một cái là văn minh kim loại. Lần này tham dự văn minh xương tháp cùng văn minh ám nguyên đều là cấp 2.6. Trừ cái đó ra còn có bốn cái văn minh cấp 2.5. Cứ việc vận mệnh hoàn tinh lần này cũng không có toàn bộ đem đầu mâu chỉ hướng nhân loại văn minh. Hiện tại tham dự văn minh phi hành, văn minh tiền tiến, đợi hạch tội cùng văn minh kim loại, văn minh xương tháp cùng văn minh ám nguyên, năm cái văn minh tạo thành lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Ba cái văn minh yếu một chút, văn minh xương tháp cùng văn minh ám nguyên lần này các phái 1.000 vạn chiếc chiến hạm tham dự. Văn minh kim loại một mình điều động 2.000 vạn chiếc chiến hạm. Tổng cộng lại đầu nhập 4.000 vạn chiếc chiến hạm đi vào, chờ toàn bộ đến tiền tuyến, mang ý nghĩa nhân loại đem đối mặt gần ức chiếc chiến hạm tập kích. Dìn Phạ Dì nghe thấy trái tim đều chậm nửa nhịp. Dạng này quy mô tiến công, nhân loại văn minh thật chống đỡ được. Hay là gian này điệp ta không làm, trực tiếp chuyển đổi thành tộc kỳ dạ được rồi. Gần nhất đã có một bộ phận biểu hiện tốt gián điệp chuyển đổi thành tộc kỳ dạ. Giờ phút này bọn hắn một bộ phận đều bị điều động đến đi lên chiến trường lập công. Chỉ cần lập công, không chỉ có thể tại trong văn minh phi hành đứng vững gót chân, triệt để vứt bỏ phía trước thân phận, đồng thời còn có thể trực tiếp cố gắng vươn tấn thăng địa vị của mình. Bọn hắn những thứ này phản đồ đi ra chính là ngàn hạm trưởng cấp bậc, trên chiến trường càng tốt lập công, đây tuyệt đối xem như là cơ hội ngàn năm một thở. Dìn Phạ Dì bản thân chính là phản đồ, những vật này đủ để đả động hắn. Vấn đề duy nhất là, Dìn Phạ Dì có chút sợ hãi. Chính mình cũng sớm đã tra xét đến đầy đủ tin tức, nhưng không có bất luận kẻ nào cùng hắn kết nối. Hắn sợ chính mình trúng một chút cái khác thủ đoạn, nếu như mình thật đi làm, chính mình có thể chết đi. Trong tiểu thuyết không phải có loại kia cấm chế, hoặc là nói là lời thề tới sao? Lấy nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, làm đến cùng loại hiệu quả quả thực không thể lại nhẹ nhõm. Vẫn là lại quan sát một chút đi, coi như không thể trở thành tộc kỳ dạ, sau đó văn minh phi hành chiếm cứ nhân loại văn minh, còn có thể trở về làm cái quan. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Dìn Phạ Dì tiếp tục thăm dò tin tức. Lại qua hơn 100 năm, Dìn Phạ Dì nghe được một chuyện khác. Gần nhất có hai cái văn minh gia nhập chúng ta văn minh phi hành. Cái này không buồn cười sao? Hiện tại gia nhập chúng ta, đây không phải là đội vàng bị phái đi chiến trường sao? Ai nói không phải? Nghe nói hai cái này văn minh vẫn là phía trước nhân loại văn minh phụ thuộc văn minh, mặc dù đều vượt qua cấp 2, nhưng bản thân vẫn là rất yếu. Vậy liền không đáng tiếc, dạng này phản đồ văn minh, điều động đến trên chiến trường là bọn họ kết cục tốt nhất. Ha ha, nói đúng. Giờ phút này Dìn Phạ Dì vong trùng phạm vi đã mở rộng đến mấy km khu vực. Vong trùng nối liền thành một cái to lớn mạng lưới, nghe lén xung quanh. Bất quá tin tức hữu dụng cũng rất ít, ngược lại có chút để cho Dìn Phạ Dì cảm giác bề bại không chịu nổi, dù sao mỗi ngày đều muốn xử lý to lớn như vậy lượng tin tức. Lần này, cuối cùng là biết được một cái tin tức hữu dụng. Cái tin này tương đối nhiệt nghị, Dìn Phạ Dì cũng từ khác tộc kỳ giả nghe được càng nhiều miêu tả, tổ hợp lại với nhau xem như là hiểu rõ toàn cảnh. Hai cái nương nhờ vào văn minh, một cái tên là văn minh giống cây, một cái tên là văn minh thiên tự. Chờ đợi vận mệnh của bọn nó, tỷ lệ lớn chính là bị chuyển đổi thành tộc kỳ giả, sau đó điều khiển tộc kỳ giả trên chiến hạm tiền tuyến. Chiến đấu đến bây giờ, tộc kỳ giả nhân khẩu bản thân liền thiếu đi, tiền tuyến mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chiếc chiến hạm tổn thất, cũng đại biểu mấy trăm vạn mấy ngàn vạn binh sĩ quan tổn thất. Văn minh phi hành hiện tại đã có chút không bỏ được, cho nên mới sẽ đồng ý hai cái này văn minh gia nhập. Hai cái bi thảm văn minh, bất quá đáng thương văn minh cũng có chỗ đáng hận, đem vận mệnh của mình giao cho khác văn minh, cũng nên rơi vào loại này hạ trạng. Dìn Phạ Dì không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ là vô tình tin tức thu thập người, chính mình cũng nguy tại sớm tối, đồng tình cái khác văn minh làm cái gì? Bất quá những tin tức này tại hắn không biết thời điểm cũng toàn bộ hội tụ đến liên bang bản bộ doanh trại quân đội, kẹo là nơi đó. Bắt đầu, so với dự tính muốn trước thời hạn một lần thời gian, nhưng cũng không có biện pháp, năm cái văn minh tham dự vào, văn minh phi hành quá chấp nhất. Kéo là nguyên bản chờ mong tại liền hiện tại những vật này phòng ngự được văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến tiến công sau đó, hai cái này văn minh sẽ biết khó mà lui. Dù sao bọn họ tự thân cũng nhất định phải giữ lại nhất định thực lực đi hướng ngân hà hệ bên ngoài. Hai cái văn minh hiện tại chân chính tham dự vào chiến tranh sức chiến đấu kỳ thật chỉ có 20 hoặc là 15. Chỉ cần nhân loại văn minh có thể ngăn cản tiến công, trì hoãn thời gian, như vậy cầm xuống nhân loại văn minh chi phí hiệu quả tại hai cái văn minh bên trong liền sẽ duy trì liên tục giảm xuống. Chương 1094, vận mệnh hoàn tinh, ba đại văn minh bảo tràng, 2, chương 1094, vận mệnh hoàn tinh, ba đại văn minh bảo tràng, 2, đây là lạc kế hoạch. Nhưng mà, văn minh phi hành tình huống hiện tại có điểm giống là vĩ đại khó rơi. Tổn thất quá lớn, phải dùng chiếm cứ nhân loại văn minh để đền bù cái này tổn thất. Nhân loại văn minh hiện tại hoàn cảnh khó khăn, ngược lại bởi vậy gia tăng. Kéo lại trong tính toán, trường hợp này xác suất chỉ có 1.84 mà thôi. Dù sao văn minh hẳn là một cái tỉnh táo mà khổng lồ máy móc, bất kỳ cái gì cân nhắc đều hẳn là tuyệt đối lý tính. Tính toán sai lầm hẳn là cùng văn minh phi hành vương có quan hệ. Tựa hồ cái kia vương cũng không phải là như ta đồng dạng tồn tại. Kéo là phía trước trong tính toán, đem vương thuộc vì một cái tuyệt đối máy móc trí năng, mà bây giờ văn minh phi hành biểu hiện, có thể cái này vương bản thân vẫn như cũ xem như là một cái sinh mệnh. Sinh mệnh quả nhiên không tốt tính toán. Bộ phận này tính toán mặc dù xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng bản thân ngay tại kéo là cân nhắc bên trong, cho nên nó mới có thể tại biết tình huống phía sau ngắn ngủi 100 năm liền khởi động cây giống, văn minh tiên tự bên kia kế hoạch. Dựa theo đường hàng hải đến nói, kéo là phái qua chiến hạm còn cần 1.0005 mới có thể đến hai cái văn minh. Trên thực tế, nó sai phái ra đi hạm đội sát thực còn chưa đạt tới hai cái văn minh. Nhưng xem như nhân loại văn minh hiện tại phóng xạ phạm vi bên trong văn minh giống cây cùng văn minh tiên tự nội bộ đều có nhân loại vết tích. Ban đầu kế hoạch là phụ lặn dẫn đầu hạm đội đi qua, trước chấn áp khống chế hai cái này văn minh sau đó lại hành động. Nhưng về thời gian sẽ rất có gấp. Nếu như là dựa theo kế hoạch vừa bắt đầu lúc, kéo là cho rằng chiến tranh thiết đấu, cũng chính là văn minh phi hành một người đánh nhân loại văn minh. Thời gian liền vừa vặn. Mà bây giờ văn minh tiền tiến gia nhập chiến trường, sau đó lại có ba cái văn minh gia nhập chiến trường. Có thể nói, toàn bộ chiến trường tiết đấu đã tăng nhanh mấy lần. Kế hoạch ban đầu tự nhiên là bị lật đổ. Hiện tại, kéo là đã khởi động bên kia hai cái văn minh chuẩn bị ở sau. Trực tiếp thông qua phân tán ngôn luận, chế tạo khủng hoảng, ép buộc văn minh giống cây cùng chính văn minh tiên tự lựa chọn gia nhập văn minh phi hành. Vũ Lạn lãnh đạo ưu tú binh sĩ cùng sĩ quan tự nhiên sẽ không liền lãng phí ở nửa đường. Kéo là đã có bố trí. Rời xa liên bang gần 600 năm ánh sáng trong tinh không. Vũ Lạn từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Lần này đi thuyền quá mức xa xôi, chiến hạm bên trong gần như tất cả binh sĩ cùng sĩ quan đều tiến vào trạng thái ngủ đông, không phải trực tiếp ngủ say, chính là tiến vào thế giới ảo. Chỉ có mỗi tháng sẽ phân phối một chút người tỉnh lại, xử lý bên trong chiến hạm bộ vấn đề. Đây đã làm Phú Lạn lần này đi thuyền lần thứ 6 tỉnh lại. Cùng lúc trước mấy lần khác biệt chính là, lần này tỉnh lại hoàn toàn bị động. Chủ cơ vậy mà nhắc nhở ta tỉnh lại, đã xảy ra chuyện gì? Phú Lạn kiểm tra một chút chính mình cơ giáp tính ổn định, sau đó rời đi khoang ngủ đông, tiến về buồng chỉ huy. Bên trong buồng chỉ huy cũng có mấy người, nhìn thấy Phú Lạn đến đều có chút kinh ngạc. Vũ Lạn thì mở ra chủ cơ nhắc nhở tin tức nhìn lại. Rất nhanh sắc mặt của nàng liền trở nên nghiêm túc lên. Hướng về bên trong buồng chỉ huy những người khác nói ra, thông báo toàn hạm đội, tỉnh lại mọi người, có chuyện muốn làm. Chủ cơ tin tức đến từ bản bộ doanh trại quân đội. Bên trong nói rõ một chút chiến tranh thế cục, Vũ Lạn nhìn thấy cũng âm thầm kinh hãi. Thế cục bây giờ vậy mà thối rữa đến loại này trình độ. Nam cái cao đẳng văn minh vào tràng, tiền tuyến đoán chừng rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Chúng ta nơi này, cơ bản đã là sau cùng đường lui. Một cỗ vô hình trách nhiệm đè ở Vũ Lạn trên thân. Đến mức đến tiếp sau nội dung, chính là chỉ thị, để cho Vũ Lạn làm thế nào. Vũ Lạn dựa theo nội dung phía trên, để hạm đội nội bộ học giả bắt đầu chế tạo thiết bị, những thứ này thiết bị gọi là ý thức rút ra khí. Còn có một bộ phận thiết bị gọi là ý thức máy phát xạ. Phía trên chỉ lệnh rất đơn giản, để cho Vũ Lạn rút ra tất cả binh sĩ cùng sĩ quan ý thức, hướng về văn minh giống cây cùng văn minh tiên tự phóng ra đi qua. Hai cái này văn minh nội bộ đã có tiếp ứng trang bị. Nghe tới tựa hồ không có gì, nhưng đây đối với bọn hắn đến nói lại vô cùng tăng tốc. Ý thức rút ra sau đó muốn làm đương nhiên là ném vào đến mới trong thân thể, đến lúc đó bọn hắn sẽ kinh lịch cái gì, đây là có thể tưởng tượng sự tình. Nơi này đại bộ phận người, đoán chừng đều trở về không được. Thế nhưng, nhất định phải làm. Vũ Lạn tại mọi người tỉnh lại sau đó liền tuyên bố cái này chỉ lệnh. Đồng thời thẳng thắn, nếu như không muốn đi, có thể lưu lại. Trên chiến trường không cần ý chí không kiên định binh sĩ, như thế sẽ chỉ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Để cho Vũ Lạn không nghĩ tới chính là, từ bỏ người vậy mà rất ít. Lần này đi ra tốt xấu cũng có mấy trăm vạn người, từ bỏ mới không đến 2.000 người. Hạm trưởng, đi ra chúng ta vốn là không nghĩ sống trở về, bắt đầu đi. Đúng vậy a, nhanh bắt đầu đi. Chúng ta cũng đi ra nhiều năm như vậy, coi như phía trước có nhà, hiện tại tỷ lệ lớn cũng không có, hiện tại duy nhất muốn làm, cũng chính là vì nhân loại làm nhiều một điểm công hiến. Lâu như vậy, coi như trò chơi cũng chơi chán, lần này chơi đem chân nhân, cũng coi như sống không ổn. Lần thứ nhất đi xa như vậy, mặc dù nhìn đều là tinh không, nhưng cảm giác nhân sinh cũng không có tiếc. Vũ Lạn nội tâm bản còn có nghi hoặc, nghe tới những người này lời nói sau đó, nàng biết, nghi ngờ của mình cũng là dư thừa. Trong những người này tâm ý nghĩ, giống như nàng. Cô tịch hàng đồ, đối với tương lai mê man, cùng với đến từ sợ hãi tử vong, thời khắc đều làm hao mòn lấy bọn hắn nội tâm. Các binh sĩ cũng là người. Các quân quan cũng là người. Chính mình cũng là người. Đại gia kỳ thật đều như thế. Không thể tránh khỏi sẽ bị những vật này ăn mòn. Có người dùng trò chơi tê liệt chính mình, cho rằng có thể quên. Có người dùng ngủ say cho hết thời gian, cho rằng có thể xem nhẹ. Nhưng kỳ thật, làm sau khi tỉnh lại, tất cả những thứ này đều chẳng qua là bản thân an ủi, xúc tích hết thể cảm xúc đều tại đây khắc bộc phát. Mà bạo phát đi ra, liền chỉ có một cái. Chết. Ha ha. Không quan trọng. Đây chính là chiến trường liên hành tinh. Thời gian cùng không gian cho người mang tới thay đổi. Vũ Lạn cảm thấy chính mình lĩnh ngộ được cái gì, sắp trở thành một cái triết học gia. Nàng giờ phút này nội tâm cũng tiêu sái rất nhiều. Đã như vậy, mọi người, đều đọc đi. Tốt. Cả chi hạm đội, trước đây chỗ không có hiệu suất vận chuyển lại. Mỗi người tựa hồ cũng vô cùng nhiệt tình. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, chuẩn bị xong xuôi, mọi người bắt đầu phóng ra ý thức. Đương nhiên, vẫn như cũ còn có một bộ phận người lưu lại. Bọn hắn cũng không phải là không có bị thời gian cùng không gian ăn mòn, mà là ăn mòn quá sâu, sâu đến chính bọn họ đều lâm vào vô cùng tận hỗn loạn bên trong. Không có mục tiêu, không có dục vọng, thay vào đó là đối không biết sợ hãi, vô cùng kỳ vọng ở tại tự nhận là an toàn hiện tại. Những người này, kỳ thật trên bản chất cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Đây cũng là một loại bệnh, được gọi là tự chứng. Chương 1095, Lạt Tỷ mở rộng, 1, chương 1095, Lạt Tỷ mở rộng, 1, Lạt Tỷ đến rồi. Đây là một cái để người sợ hãi lời nói. Không biết lúc nào, văn minh biên giới một cái tinh quốc biến thành ma quỷ. Nó bắt đầu điên cuồng mở rộng chính mình, hướng về xung quanh tinh vực lộ ra răng nanh. Có lẽ là Lạt Tỷ đánh bại tinh quốc gờ lộ lộ sau đó đi, nó liền đã trở thành một cường giả. Mà cường giả là ăn thịt. Một tòa tinh thành, bốn phía hỗn loạn, dòng người không ngừng phun trào, hướng về cảng sao phóng đi. Có người từ cao ốc đỉnh quan sát mà xuống. Hắn nở nụ cười. Xem như tới. Trong tinh không, mắt trần có thể thấy hạm đội đã tới. Bọn hắn phong tỏa tinh không đường thủy, thoát đi hết thảy phi thuyền đều bị vô tình phá hủy. Cái này hoa lệ tộc sau lưng, lại một người đẩy cửa vào. "Lão bản, Lạt Tỷ đàm phán nhân viên tới." Không nham quay người, bước nhanh đi ra phòng làm việc của mình. Đem Lạt Tỷ khách quý đưa đến số 1 phòng khách, dùng cao nhất quy cách chiêu đãi, không thể lãnh đạm. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta kim chủ. Không nham chuẩn bị một đoạn thời gian, mới vừa tới số 1 phòng khách. Toàn bộ phòng khách lộng lẫy vô cùng, liền treo đỉnh đều dùng để từ liên bang vận chuyển tới cao phân tử thủy tinh. Chiếu sáng bắn tại bên trong, sẽ hình thành vô cùng nhu hòa tản ra, để mười mấy cái chủng tộc con mắt đều cảm thấy dễ chịu. Xung quanh còn trưng bày bị trí lì dọe đắt đỏ bình hoa, tài liệu là một khoản tiểu mới gốm sứ, đặt ở Thái Dương hoạch tâm tiếp nhận nhiệt độ cao cao áp cũng sẽ không tổn hại. Hoan nên mấy vị. Không nham nên tiếp cũng tại phòng khách ngồi xuống mấy cái Lạt Tỷ đàm phán chuyên gia. Mặc dù biết những thứ này chuyên gia đàm phán đến là vì cùng hắn đánh võ mồm, không nham vẫn như cũ dùng cao nhất đãi ngộ. Chép chép, đã sớm nghe nói không nham chủ tịch, hôm nay gặp mặt quả nhiên dáng vẻ đường đường. Còn có cái này phòng khách hào hoa xa xỉ, so với chúng ta siêu tinh khoa kỹ đều có qua. Cái này đèn treo ít nhất tiêu phí 300 vạn tiền tệ năng lượng đi. Giờ nạ gẳng cùng vị này hệ sao chi kha quả đệ nhất phú hào lẫn nhau tán thưởng đối phương vài câu. Xem như Lạt Tỷ sai phái tới đàm phán chuyên gia, hắn biết mình mục đích lần này là cái gì, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Nhiều lời nói ta cũng không nói, lần này ta là đại biểu siêu tinh khoa kỹ tới cùng ngài đàm phán liên quan tới hệ sao chi kha quả vấn đề phân phối. Ta biết quý công ty có mở rộng phát triển ý tứ, lần này cũng tại chúng ta cầm xuống hệ sao chi kha quả lúc đưa cho trợ giúp rất lớn. Bất quá nhất mã quy nhất mã, ngài cũng biết chúng ta siêu tinh khoa kỹ cho đãi ngộ, đối với người trợ giúp, chúng ta sẽ không bạc đãi, mời đây là thành ý của chúng ta. Không nham phía sau là tập đoàn Sẻn và Ùn. Toàn bộ hệ sao chi kha quả lớn nhất tin tức chứa được thương. Tại liên bang, tin tức tồn chữa phục vụ bình thường là chính quyền liên bang nghiệp vụ. Một là khối này xác thực kiếm tiền, hơn nữa 10 phần cần phải bị quản khống. Thời đại này sơ cấp kiến thức chuyên nghiệp ở thời đại này cũng không phải là quá đáng tiền, người bình thường đều có thể mượn dùng tin tức thu hoạch đến rất nhiều tiện lợi, cũng có thể tiến hành một chút phi pháp hoạt động. Thứ hai là, tại cái này lượng tin tức cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thời đại, tin tức tồn trữ cánh cửa cũng 10 phần cao, không có vạn ước cấp bậc tài chính căn bản chơi không hay. Có rất ít tư bản sẽ vào tràng tin tức tồn trữ. Một vạn ước con là cửa cột, mà lại là một tòa tinh thành cánh cửa. Làm lưu tại liên bang không chỉ muốn nhận đến quản khống, hơn nữa đầu nhập tài chính nhiều, không làm được sở tạt cự đầu, tại liên bang tự nhiên không có như vậy được hơn nên. Nhưng tinh quốc bên này khác biệt, nắm giữ tin tức chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Kinh khủng tính toán lực thậm chí có thể thông qua một người tin tức phân tích ra người này bất cứ chuyện gì, không quản là dùng cho thân thể uy hiếp hoặc là dùng cho thương nghiệp điều tiết khống chế, giá trị đều vô cùng to lớn. Nắm giữ những thứ này kỳ thật liền mang ý nghĩa nắm giữ cả một cái hệ hàng tinh hết thảy. Bất quá hệ sao chi kha quả cũng không tính quá lớn, sinh hoạt nhân khẩu nhiều nhất cũng liền 130 ức mà thôi. Tập đoàn Sẻn Rồn giá trị vốn hóa thị trường vẹn vẹn có 4,260 ức tiền tệ năng lượng. Tập đoàn Sẻn Rồn dạng này mây tổn chữ công ty, bởi vì bản thân tăng lên không còn chút sức lực nào, tương lai có thể thấy được, coi như có thể tại hệ hàng tinh bên trong tạo thành lũng đoạn, giá trị vốn hóa thị trường cũng không quá cao. Cho nên nơi này tới chỉ là giờ nạ gẳng dạng này chuyên gia đàm phán. Nghe được giờ nạ gẳng cho ra số định mức, không nham lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyên bản tại chiến tranh phía trước đàm phán số định mức là 8, bây giờ lại đã tăng tới 10, làm sao không cho hắn vui vẻ. Mặc dù nhìn như chỉ có 2, nhưng đây chính là toàn bộ hệ sao chi kha quả 2 chỉ riêng này chút, mỗi năm là đủ sinh ra gần ức tiền tệ năng lượng lợi nhuận. Bất quá không nham vẫn là có mấy phần xoắn xuýt. Làm sao? Chủ tịch đối với cái này số định mức không hài lòng. Giờ nạ gẳng ở trong lòng không vui. Siêu tinh khoa kỹ lần này tại số định mức bên trên thế nhưng là làm to lớn nội bộ. Ngày trước như tập đoàn Sẻn Rồn dạng này công ty nhỏ, căn bản không có khả năng cầm tới 10 số định mức. Cứ như vậy, đối phương vậy mà còn không hài lòng. Không không không. Không nham vội vàng nói, ta không phải bất mãn ý, 10 đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Chỉ là, ta nghĩ hỏi một chút, những thứ này số định mức phải chăng có thể đổi siêu tinh khoa kỹ cổ phiếu? Lạt Tỷ bây giờ tại duy trì liên tục mở rộng. Siêu tinh khoa kỹ bản thân xem như Lạt Tỷ phía sau siêu cấp tập đoàn, tại Lạt Tỷ mở rộng sau giá trị vốn hóa thị trường cũng tăng vọt. Hiện tại đã đạt đến 4.1 ức tiền tệ năng lượng. Hơn nữa, xem ra còn có tiếp tục lên cao tiềm lực. Siêu tinh khoa kỹ khoảng thời gian này cũng tại điên cuồng tăng phát cổ phiếu. Nguyên bản chỉ có 7.34 vạn ức cổ, hiện tại trực tiếp tăng phát đến 22.87 vạn ức cổ, không nham muốn đổi chính là siêu tinh khoa kỹ tăng phát cổ phiếu. Cái này 10 số định mức đặt ở tập đoàn Sẻn Rồn có thể mỗi năm chỉ có vài ức tiền tệ năng lượng, nhưng phải đặt ở siêu tinh khoa kỹ cổ phiếu bên trên, trong thời gian ngắn có thể lật mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đến lúc đó toàn bộ hệ sao chi kha quả đều có thể mua lại. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Khung Nham vẫn là nghĩ đến rõ ràng. Nghe được Khung Nham là cái này ý tứ, Dở Nạ gặng cười cười. Thì ra chủ tịch là muốn đổi thành cổ phiếu, cái này đương nhiên có thể. Hệ sao chi kha quả 10 số định mức chuyển đổi thành tiền, chúng ta lúc đến đã tính toán qua, tổng cộng là 6,938 ức tiền tệ năng lượng. Chúng ta siêu tinh khoa kỹ hiện tại mỗi cổ là 1,813 tiền tệ năng lượng, ngài nơi này đại khái có thể đổi 3.8 ức cổ. Khung Nham kinh ngạc. Không phải 1,792 tiền tệ năng lượng mỗi cổ sao? Dở Nạ gặng kiên nhẫn giải thích. Xem ra chủ tịch bên này tin tức có chỗ lạc hậu, hiện tại thời gian thực giá cả chính là 1,813, điểm này sẽ không sai. Hơn nữa, chủ tịch cũng biết, chúng ta siêu tinh khoa kỹ tại nhanh chóng tăng lên kỳ, 1,813 cái giá tiền này thế nhưng là muốn đoạt lấy, mỗi thời mỗi khắc cổ phiếu giá cả đều tại kéo lên. 1,813 cơ bản một năm chỉ có thể cướp được mấy ngàn bản cổ, mà ngài lần này tính liền mua sắm vài ước cổ, cùng hiện tại thời gian thực giá cả cũng không đồng dạng. Ngài muốn mua, cần 1,850 mỗi cổ, không biết ngài có đồng ý hay không? Khung Nham đương nhiên đồng ý, chút tiền này không bao lâu nữa liền có thể tăng đi lên. Đến lúc đó chính mình vẫn như cũng là kiếm. Có thể đổi là được rồi. Chương 1095, Lạt Tỷ mở rộng, 2. Chương 1095, Lạt Tỷ mở rộng, 2. Hắn thậm chí hỏi thăm siêu tinh khoa kỹ muốn hay không nhập cổ phần bọn hắn xẻng đợi ùn, muốn dùng công ty cổ phần đổi siêu tinh khoa kỹ cổ phần. Nhưng cái này bị Dở Nạ gặng một cái bắt bỏ. Tinh quốc bên này giá trị vốn hóa thị trường kỳ thật cùng liên bang giá trị vốn hóa thị trường hệ thống còn không giống nhau lắm. Liên bang đưa ra thị trường là trực tiếp tại chính quyền liên bang hãng giao dịch tiến hành cổ phiếu giao dịch. Mà tinh thành bên này cổ phiếu là công ty tự phát, cũng chính là không có hãng giao dịch, bên này cổ phiếu càng giống là công trái hình thức, công ty độc lập kiến thiết một cái giao dịch đi, độc lập tài chính vận chuyển. Nguy hiểm sát thực rất lớn, cho nên tinh quốc bên này đầu tư cơ bản sẽ nhìn công ty lớn nhỏ cùng công ty tín dự, cùng với người nào ném nguyên thủy cổ. Như siêu tinh khoa kỹ công ty như vậy, cổ phần khẳng định có tinh quốc rất nhiều công ty lớn cái bóng, nếu như siêu tinh khoa kỹ muốn tại cổ phiếu bên trên làm văn trường, vậy những này công ty lớn cái thứ nhất không làm, nói không chừng sẽ trực tiếp phái binh tới tiến đánh. Cho nên bảo đảm vẫn phải có. Dở Nạ gặng cái này chuyên gia đàm phán bên cạnh liền theo hãng giao dịch người. Là Khung Nham tính toán một chút, sau đó hiện trường thay đổi cổ phiếu đến tài khoản của hắn. Nhìn thấy tăng cầm cổ phiếu, Khung Nham không kìm được vui mừng. Đã bắt đầu đảo tưởng tương lai thời gian tốt đẹp. Nếu như chủ tịch không có gì khác sự tình, vậy chúng ta cũng nên đi. Đến tiếp sau vấn đề, ngài có thể cùng khác người trong đơn vị kết nối. Khung Nham đem Dở Nạ gặng đưa đến công ty cửa ra vào. Tới cửa thời điểm, hắn thấy được đã có rất độ lạc cuốn binh sĩ tại khu phố vừa đi vừa về tuần sát. Một chút phản kháng người bị tóm lên đến, đại bộ phận người đều bị điều trở về nhà. Có người nhìn thấy Khung Nham, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm mắng to. Cậu phản đồ, ta nhổ vào. Khung Nham không thèm để ý chút nào, thậm chí không có hướng cái hướng kia nhìn một chút. Dở Nạ gặng rời đi thời điểm mở miệng nói, xem ra người nơi này đều rất hận chủ tịch ngài a, về sau phải cẩn thận. Khung Nham để cho Dở Nạ gặng yên tâm. Một đám cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa mà thôi. Bọn hắn hiện tại còn không hiểu, nếu không phải ta, nơi này thương vong đoán chừng muốn tăng gấp mấy lần. Chờ sau này bọn hắn hiểu, liền sẽ cảm kích ta. Sen Đùn xem như hệ sao chi kha quả lớn nhất tập đoàn, nếu không phải hắn mở ra môn hộ, siêu tinh khoa kỹ cũng sẽ không thuận lợi như vậy cầm xuống hệ sao chi kha quả. Hệ sao chi kha quả mặc dù bản thân không mạnh, nhưng là tinh quốc nghiệp minh cửa ra vào. Mượn nhờ hệ sao chi kha quả, siêu tinh khoa kỹ đem trực tiếp vào tinh quốc nghiệp minh, đem toàn bộ tinh quốc đều nắm giữ ở trong tay. Dù sao đều là một chút bình dân, không có chủ tịch nhìn đến giải, ta cũng tin tưởng có một ngày như vậy. Dở Nạ gặng rời đi sau đó chạy đến càng sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi đến kế tiếp hệ hành tinh, tại nơi đó tiến hành mới một tràng đàm phán. Không phải mỗi tràng đàm phán đều sẽ thuận lợi như vậy. Có ít người tâm không đủ ra hỏa, ở tại đàm phán cũng có thể cái gì cũng không chiếm được. Tại rất xa tinh không, thâm không bên trong to lớn bên trong chiến hạm bộ, Sumi ạ chỉnh lý tốt báo cáo sau đó đi hướng Nghiêm Hạ văn phòng. Từ lần trước chiến tranh sau đó, Sumi ạ tại Lạt Tỷ bên trong thu được thăng chức, một lần trở thành một phiến khu vực tham nhũ trưởng. Lần này, Lạt Tỷ lại lần nữa mở rộng. Nghiêm Hạ cảm thấy Sumi ạ dùng đến coi như thuận tay, liền lại đem hắn điều đến bên cạnh. Sumi ạ cũng làm đến sắc thực rất tốt, có thể chia sẻ Nghiêm Hạ rất lớn một bộ phận khô khan công tác. Mỗi một lần Sumi ạ đến, đều là đại phương hướng sự tình lấy được giai đoạn tính kết quả. Nghiêm Hạ khẽ ngẩng đầu. Tinh quốc nghiệp minh cầm xuống bao nhiêu? Sumi ạ đối với Nghiêm Hạ đoán được chính mình muốn tới hồi báo cái gì không có cảm giác đến ngoài ý muốn, bởi vì gần như mỗi lần đều là dạng này. Đại bộ phận thời điểm, tự mình tới hồi báo nội dung đều sẽ bị đoán được, phản phất đối phương đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Bảy cái hệ hành tinh, trọng yếu nhất hệ sao chi kha quả cũng cầm xuống, sau đó quân đội của chúng ta liền có thể trực tiếp vào Tinh quốc nghiệp minh. Đây đã là chúng ta cầm xuống cái thứ 21 tinh quốc. Lạt Tỷ mở rộng vô cùng tấn mãnh. Chiến hạm số lượng phun trào thức sản xuất hàng loạt sau đó, Lạt Tỷ liền đa tuyến tác chiến. Trước sau điều động 16 chi hạm đội công kích xung quanh tinh quốc. Tiến công đại bộ phận đều là cỡ trung tiểu tinh quốc, bất quá mở rộng tinh vực diện tích cũng là phi thường to lớn. Đoán chừng lại có 200 năm, Lạt Tỷ liền có thể tuyên bố trở thành thượng đẳng tinh quốc. Sumi ạ cảm thấy cùng có vinh yên. Chính mình tham dự trong đó, quả thực là may mắn nhất sự tình. Còn chưa đủ. Tiến công chỉ là uy hiếp thủ đoạn. Chúng ta không cần thiết một mực công kích. Hiện tại liền bắt đầu giai đoạn 2 đi. tiếp tục tăng phát cổ phiếu để các tinh quốc cao tầng cùng phú hào mua sắm, sau đó cũng không cần điều động hạm đội đi, để những cái kia mua chúng ta cổ phiếu cao tầng, phú hào ngược lại bức tinh quốc gia nhập chúng ta. Lạt tỷ từ giờ trở đi, sửa tinh quốc chế là liên bang chế. Sumi A hít sâu một hơi. Cái này, có phải là quá nhanh? Hắn đã sớm biết giai đoạn thứ 2 kế hoạch. Nhưng hắn cho rằng, vậy ít nhất còn cần tại kế tiếp 1,000 năm mới thực hiện. Đến lúc đó, tinh quốc Lạt tỷ trở thành thượng đẳng tinh quốc, nội bộ cũng đem chiếm đoạt tinh vực hoàn toàn ổn định lại, tất cả đều đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Không nhanh, đi làm đi, 50 năm bên trong ta liền cần nhìn thấy kết quả, ta hy vọng liên bang Lạt tỷ tinh quốc số lượng đột phá 20 cái. Đây là cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng nếu như không yêu cầu tinh quốc lớn nhỏ lời nói, độ khó không có cao như vậy. Như tinh quốc nghiệp minh dạng này, chỉ có 20 mấy cái hệ hàng tinh tinh quốc, mảnh tinh vực này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Nghiêm Hạ khẳng định chưa vừa lòng với đó. Sumi A rời đi sau không đến 10 giờ tiếp thu lấy chi tiết kế hoạch. Cứ lấy đến tư liệu phía trước hắn liền biết, kế hoạch này không có đơn giản như vậy. Nhưng cũng không có nghĩ đến, sẽ như vậy khó khăn. Liên bang thành viên ít nhất là trung đẳng tinh quốc, 20 cái trung đẳng tinh quốc gia nhập. Hơn nữa, gia nhập trung đẳng tinh quốc bản thân nhất định phải nhanh chóng tiến vào mở rộng hình thức, ít nhất 100 năm bên trong muốn ở xung quanh chiếm đoạt 50 cái hạ đẳng tinh quốc. Đây cũng không phải là khó khăn phạm vi. Tính toán, những thứ này cũng không cần ta tới quy hoạch, liền giao cho người phía dưới phiền não đi. Sumi A chỉ là thư ký, nói cho cùng chỉ là cái chỉnh lý tin tức cùng truyền lại tin tức. Hơn nữa, Nghiêm Hạ phần tài liệu này bên trong đã viết rõ đến tiếp sau nên làm như thế nào. Sumi A nhìn kỹ một chút. Vậy mà, thật đúng là có khả năng. Không hổ là tổng tài. Thế nhưng, thật muốn nhanh như vậy sao? 100 năm, liền muốn mở rộng đến 50 cái trung đẳng tinh quốc, liên bang Lạt tỷ tinh vực ít nhất phải nắm giữ 50 vạn cái hệ hành tinh. Đây không phải là hướng về phía thượng đẳng tinh quốc đi, mà là chân chính có thể giống như minh ước 28 tinh quốc khổng lồ bản tính đi. Chuyện này quá đáng sợ. Hơn nữa muốn tại 100 năm bên trong liền hoàn thành. Sumi A lo lắng, nếu như không cẩn thận tiêu hóa những thứ này mở rộng kết quả, trong kế hoạch này liên bang có thể sẽ tại trong vòng mấy trăm năm liền sụp đổ. Phù dung sớm nở tối tàn, căn bản không lâu dài. Nhưng tổng tài sẽ thấy không rõ những thứ này sao? Tính toán, nhìn không thấu. Chương 1096, hệ sao phi hoàng chiến hạm công xưởng, 1, chương 1096, hệ sao phi hoàng chiến hạm công xưởng, 1, xác thực nhìn không thấu. 50 năm chớp mắt liền đi qua. Để cho Sumi A không nghĩ tới chính là, liên bang Lạt tỷ mở rộng tốc độ so trước đó dự tính nhanh hơn. Tại thứ 537 liền hoàn thành hợp nhất 20 cái trung đẳng tinh quốc kế hoạch. Ở trong đó, đương nhiên là có vô số uy bức lợi dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phải nhờ vào, bản thân cái này liền không phải là lâm thời khởi ý kế hoạch. Những cái kia nương nhờ vào Lạt tỷ quan lớn cùng phú hào, vốn là cùng Lạt tỷ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại mấy trăm thậm chí hàng ngàn năm trước, liền đã cùng Lạt tỷ lợi ích buộc chặt. Lạt tỷ đưa ra thị trường, Lạt tỷ giá trị vốn hóa thị trường tăng vọt. Vô số người nhìn thấy chỉ là Lạt tỷ bản thân bản tính đang gia tăng, siêu tinh khoa kỹ lợi nhuận đang gia tăng. Nhưng trên thực tế, Nghiêm Hạ đã sớm mượn nhờ tinh quốc bên này đặc biệt thị trường cổ phiếu, đem xúc tu rời khỏi rộng lớn tinh vực. Mà bây giờ, chỉ là thu lưới thời điểm. 50 năm, liên bang Lạt tỷ dung hợp trung đẳng tinh quốc số lượng 26 cái. Mỗi cái trung đẳng tinh quốc đều thu được Lạt tỷ trao quyền kỹ thuật. Kỹ thuật này bên trong có giá trị nhất chính là vật liệu lẩn tránh. Mặc dù chỉ là hợp tác khai phá, chân chính kỹ thuật vẫn như cũ khống chế tại Lạt tỷ, siêu tinh khoa kỹ trong tay. Nhưng mượn nhờ kết hợp nghiên cứu ưu thế, 26 cái thành viên tinh quốc toàn diện sản nghiệp thăng cấp, giờ phút này đã có 8 cái tinh quốc thành lập nên phi thuyền loại quy tỷ dây chuyển sản xuất. Mà nhờ vào đó, tinh quốc Lạt tỷ cũng bắt đầu toàn diện đào thải phi thuyền loại quy tỷ dây chuyển sản xuất, đem càng nhiều tài nguyên để lại cho chiến hạm loại quy tỷ. Theo liên bang Lạt tỷ thành lập, xung quanh tinh quốc cũng cảm nhận được sợ hãi. Bọn hắn không biết Lạt tỷ mở rộng đến cùng lúc nào mới kết thúc, nhưng cấp tốc như vậy mở rộng, chắc chắn sẽ giống như là biển gầm càn quét đến xung quanh tinh vực. Coi như không bị chiếm đoạt, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao, tinh quốc cũng không phải là một cái phong bế hệ thống, tinh quốc cũng có sản nghiệp. Xung quanh nếu như xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, như vậy, những thứ này tinh quốc bản thân quốc nội công ty sẽ làm sao xuất khẩu thương phẩm? Uy hiếp, cho tới bây giờ không cần chiến hạm thật sự đến. Liên bang Lạt tỷ theo những thứ này khủng bố cảm xúc, cũng tại 50 giữa năm thanh danh truyền lại đến toàn bộ tinh quốc khu vực. Minh ước 28 tinh quốc bắt đầu chú ý cái này mới xuất hiện tiểu gia hỏa. Minh ước 28 tinh quốc phụ thuộc quốc cũng rất nhiều, trải rộng tinh quốc khu vực các ngóc ngách. Liên bang Lạt tỷ cũng ảnh hưởng tới một bộ phận 28 tinh quốc lợi ích. Những thứ này phụ thuộc quốc cũng bắt đầu kết hợp khác tại liên bang Lạt tỷ xung quanh nhỏ yếu tinh quốc chống lại liên bang Lạt tỷ mở rộng. Sumi A nhận đến một phần đến từ bộ chất, gì, tinh vực tin tức. Chiến tranh, bắt đầu. Hắn rất muốn đem tin tức này đưa cho Nghiêm Hạ nhìn. Đồng thời nói với Nghiêm Hạ, có lẽ chúng ta nên hoán một chút. Nhưng ở lần trước, Nghiêm Hạ đã sớm dự đoán trước lần này chuyện sẽ xảy ra, cũng dự đoán trước hắn sẽ nói cái gì. Chiến tranh bắt đầu loại này tin tức cũng không cần đưa cho ta nhìn, trừ phi, liên bang Lạt tỷ mở rộng bước chân thật sự bị đè xuống. Cho nên Sumi A chỉ có thể ngồi ở chính mình công vị bên trên, cẩn thận nghiên cứu phần báo cáo này. Chiến tranh song phương là liên bang Lạt tỷ ba cái thành viên tinh quốc, cùng với tinh vực bộ chất lâm thời liên hợp lại 11 cái hạ đẳng tinh quốc cùng 2 cái trung đẳng tinh quốc. Ba cái thành viên tinh quốc đối với chiến tranh vô cùng tích cực. Lý do rất đơn giản. Liên bang Lạt tỷ quy định, thành viên tinh quốc mỗi trong chiến tranh tổn hại 5 chiếc bình thường phi thuyền hoặc là 10 chiếc bình thường chiến hạm, như vậy tinh quốc Lạt tỷ liền sẽ bồi thường 1 chiếc phi thuyền loại quy tỷ hoặc 1 chiếc chiến hạm loại quy tỷ. Đối mặt dạng này chính sách, thành viên tinh quốc tại gia nhập sơ kỳ liền trực tiếp hóa thân sói hoang, khắp nơi gây sự chinh chiến. Phía trước cũng tại duy trì liên tục can khắc tinh quốc, bất quá đều là một ít thẻ kéo mét. Mà lần này lại là tâm sát. Sumi ạ bản thân sầu lo cũng không phải là trận chiến tranh này sẽ thất bại. Ngược lại hắn kỳ thật kiên định cho rằng trận chiến tranh này tất nhiên sẽ thành công. Chân chính chống đỡ không nổi khả năng là bộ này quy định. Vì cầm tới bồi thường, những thành viên này tinh quốc liền dân dụng phi thuyền đều kéo đi ra chiến trường, một chút bỏ hoàng quân dụng phi thuyền cùng chiến hạm cũng bị sửa một chút bồi bổ. Ý vị này, những thành viên này tinh quốc có thể không hạn chế thu hoạch được bồi thường. Mà tinh quốc là đi, thật có nhiều như vậy phi thuyền loại quy tị cùng chiến hạm loại quy tị phụ cấp đi vào sao? Sản lượng đến từ địa phương nào? Tinh quốc là đi. Hệ sao phi hoàng? Đây là tinh vực lễ yến tới gần biên giới một cái hệ hành tinh. Không lớn, đã từng cũng hoang vu vô cùng, nhưng bây giờ lại trở thành tinh quốc lạc tỷ lớn nhất một cái đối ngoại sở tạt bến cảng. Chỉ vì nơi này nhiều một cái khổng lồ lớn cấu, đường kính đạt tới 10 vạn km thiết bị dịch chuyển vật chất siêu đối xung. Mà cái này trang bị đối với không phải tinh quốc khu vực bất kỳ một cái nào tinh quốc, nó kết nối chính là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc số 6 tinh thành. Nếu như đứng tại cái này thiết bị dịch chuyển vật chất siêu đối xung phía trước 1,000 km, chỗ người bình thường coi như mặc cơ giáp cũng sẽ bị trực tiếp nung cháy. Cái này trang bị đã vận hành hơn 400 năm, hơn nữa một khắc đều không ngừng nghỉ, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy được vật thể từ trang bị bên trong đi ra, sau đó xung quanh liền có người máy đem những vật này chỉnh lý đến càng sao. Càng sao gặp lại đem những vật này chuyển vận đến xung quanh công xưởng, hoặc là phát hướng khác hệ hành tinh. Tại hệ sao phi hoàng xung quanh 10 năm ánh sáng bên trong, 11 cái hệ hành tinh tiếp thu những vật tư này. Mà những thứ này hệ hành tinh, đại bộ phận đều là quân công sinh sản. Bọn hắn sinh sản chính là chiến hạm loại quy tị. Mà cái này chọn bộ hệ thống người quản lý, gọi là Dumaka. Nghe đồn là siêu tinh khoa kỹ người sáng lập một trong. Đu Mạ Ca nhìn thấy thư ký gửi tới nhập khẩu tổng lượng 3.15 vạn ước tấn, tuần này so tuần trước thiếu 8.000 ước tấn, hỏi thăm một chút vĩnh hằng luân hồi tinh quốc bên kia xảy ra vấn đề gì. Đu Mạ Ca cũng thành thục rất nhiều, đã có thể độc lập quản lý rất nhiều chuyện. Ít nhất ở đây xây thành sau đó, hắn cũng rất ít xảy ra vấn đề. Nơi này có thể vận hành như vậy ổn định, cũng có Đu Mạ Ca một phần công lao. 8.000 ước tấn, không sai biệt lắm là một chiếc chiến hạm tài liệu, đây cũng không phải là lần thứ nhất thiếu. Lấy hiện tại mỗi tuần 5 chiếc chiến hạm sản lượng, một năm nhiều nhất cũng liền 260 chiếc chiến hạm. Hiện tại đã không đủ, còn thiếu khuyết, muốn tìm mới tài liệu nơi phát ra sao? Đu Mạ Ca cũng sớm đã có những thứ này ý nghĩ. Ở chỗ này hết thể kiến thiết xong xuôi, đồng thời vứt bỏ tất cả phi thuyền dây chuyển sản xuất sau đó, tinh quốc lạt tỷ chiến hạm sản lượng liền kéo lên. Hiện tại mỗi trăm năm sản lượng có thể đạt tới 3.2 vạn chiếc, quả thực có thể nói là lượng lớn. Không nói những cái kia phụ cấp đi ra chiến hạm, chính là lạt tỷ hiện tại trong quân đội biên chế chiến hạm loại quy tị số lượng liền đạt tới 5.9 vạn chiếc, đã vượt xa thời kỳ toàn thịnh tinh quốc gờ lồ lồ. Nhưng Đu Mạ Ca cũng biết, điểm này chiến hạm số lượng còn xa xa không đủ. Minh ước 28 tinh quốc chiến hạm biên chế tổng số có theo có thể tra chữ số là 1,729 vạn chiếc. Liên bang có theo có thể tra chiến hạm biên chế mấy là 1.42 ước chiếc. Chương 1096, hệ sao phi hoàng chiến hạm công xưởng 2, chương 1096, hệ sao phi hoàng chiến hạm công xưởng 2, chân thật biên chế đều là muốn vượt qua những thứ này thẩm tra đi ra biên chế. Trong đó sai lầm thậm chí có thể đạt tới 50. Minh ước 28 tinh quốc chân thật biên chế có lẽ tại 2,500 vạn chiếc tả hữu, mà liên bang có lẽ tại 2.2 ước chiếc trở lên. So sánh cùng nhau, không đến 6 vạn chiếc chiến hạm tinh quốc lạt tỷ quả thực chính là kiến nhỏ. Mặc dù tại tinh quốc khu vực đã có thể tính được là thượng đẳng tinh quốc, nhưng thượng đẳng tinh quốc trên bản chất vẫn như cũ chỉ là một cái tinh quốc mà thôi. Vì kế hoạch chỉ dựa vào lạt tỷ điểm này sản lượng tuyệt đối là không đủ. Cho nên liên bang lạt tỷ xuất hiện cực kỳ tốt giải quyết vấn đề này. Giờ phút này liên bang lạt tỷ tổng chiến hạm loại quy tị số lượng đạt tới 11.4 vạn chiếc, tổng chiến hạm số lượng đạt tới 15.7 vạn chiếc. Cái này đã coi như là lên mặt bàn chữ số. Nhưng vẫn như cũ không đủ, sản lượng muốn nhảy lên tới mỗi tuần 10 chiếc chiến hạm mới được. Đu Mạ Ca chưa vừa lòng với đó. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc vật tư đã chống đỡ không nổi, càng sinh sản nhiều hơn có thể tăng lên. Liên bang bên kia bởi vì chiến tranh, tất cả vật tư cũng bắt đầu hướng tiền tuyến tụ tập, căn bản mua không được thứ gì. Minh ước 28 tinh quốc liền càng đừng nghĩ. Còn có ai đâu? Đu Mạ Ca nghĩ đến một cái xem nhẹ mục tiêu. Tinh quốc chủng tộc bí mồ, bọn họ chỉ làm gen mậu dịch, nhưng người nào nói không thể mở rộng ra một đầu vật tư mậu dịch. So với các siêu cấp tinh quốc chủng tộc bí mồ tồn tại cảm là thấp nhất. Chủ yếu là tinh quốc chủng tộc bí mồ một mực đều đem mục tiêu ngắm chuẩn Stars, mà không phải nhân loại văn minh nội bộ. Đu Mạ Ca có một ít con đường tin tức chỉ ra, tinh quốc chủng tộc bí mồ một chút bảy chủng đã đạt tới ngân hà hệ bên ngoài. Gần nhất tinh quốc chủng tộc bí mồ không những tại bán gen, đồng thời còn tại bán một chút sinh mệnh có trí tuệ, trong đó không thiếu một chút đến từ một văn minh cấp 2. Đu Mạ Ca để người liên lạc bí mồ. Đối phương sinh ý làm đến quá lớn, trong tinh tế gần như mỗi một góc đều có chủng tộc. Bất quá mấy ngày, một cái to mọng côn trùng liền bị đưa đến Đu Mạ Ca trước mặt. Chân chính nhìn kỹ, Đu Mạ Ca mới phát hiện hiểu lầm đối phương to mọng chủ yếu tụ tập tại trên đầu, mà không phải thân thể tương đối mà nói vẫn là rất tinh tế. Cái này côn trùng nửa người dưới là giáp trùng thành trùng bộ dạng, nửa người trên cảm giác tại còn nhỏ, loại kia màu trắng thịt côn trùng răng dấp, sau đó đỉnh lấy to lớn đầu. Não trùng. Nguyên bản não trùng kỳ thật chính là một cái thoạt nhìn giống như ấu trùng bọ dừa đồng dạng to mọng côn trùng, xem như điên cuồng gen cải tạo giả, não trùng cũng tại không ngừng tiến hóa. Làm đối phương nói chuyện thời điểm, Đục Mạ Ca mới nhớ tới, đối phương cũng là nhân loại. Quản sự tiên sinh, nghe nói ngươi muốn cùng chúng ta làm tài nguyên mậu dịch. Đục Mạ Ca nhìn thấy đối phương chủ động đề cập, lập tức biết chuyện này có hy vọng. Xin hỏi Quý Tinh Quốc có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên? Ngươi ở đây cũng ở thời gian rất lâu, biết chúng ta cần cái gì? Bà cổ ỷ trước khi đến đại khái đã theo Đục Mạ Ca trợ lý nơi đó biết một chút. Hắn đương nhiên cũng là bởi vì muốn làm cái này sinh ý mới đi đến nơi này. Trước mắt người này xem như siêu tinh khoa kỹ quản sự, hắn muốn tài nguyên khẳng định là tinh quốc cấp bậc. Khả năng này sẽ là một bút lớn đến vượt quá tưởng tượng sinh ý, hắn thăm dò tính hỏi thăm, nếu như các ngươi có thể cho ta một cái danh sách, ta nghĩ ta có thể chuẩn xác hơn trả lời ngươi. Ngươi biết rõ, chúng ta tinh quốc chủng tộc bị mổ không chế tinh vực vô cùng khổng lồ, bất quá rất nhiều thứ lại không phải chúng ta nguyên bản sinh ý nội dung, cái này cần triệu tập tài nguyên. Đu Mạ Ca gật gật đầu, hắn đã sớm chuẩn bị một phần tư liệu. Bà cố ý cầm tới xem xét. Cứ việc đã sớm biết đây là một cái khổng lồ chữ số, nhưng thật nhìn thấy thời điểm, nội tâm vẫn là không nhịn được run lên. Bên trong đều là một chút cơ sở tài nguyên, nhưng muốn lượng quá lớn, có chút đều là mấy trăm vạn đức tấn. Cái này cần bao nhiêu? Tự nhận là vô cùng tinh thông tính toán hắn, giờ phút này vậy mà cần dùng não phụ trợ giúp mới có thể tính toán ra tới đây cái đáng sợ chữ số. Ngài muốn lượng quá lớn, mời cho ta một đoạn thời gian, nhiều nhất 50, không, một tháng, ta liền sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Sở tạc thông tin thời gian dù sao rất dài, đây coi như là thông thường thời gian. Đu Mạ Ca gật đầu đáp ứng. Chờ hai người lại lần nữa gặp mặt, đã là 27 ngày sau. Bà cố ý mang tới tin tức tốt. Chúng ta đồng ý cuộc giao dịch này. Bất quá vì thành lập kết nối, vẫn là cần mời các ngươi nhanh chóng xây dựng một cái có thể cung cấp truyền thiết bị siêu đối xung. Tại thiết bị siêu đối xung thành lập sau đó, tin tưởng chúng ta giao dịch rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Hệ sao Phi Hoàng đã có một cái cực lớn thiết bị siêu đối xung. Nhưng mà cái này muốn thường xuyên kết nối vĩnh hằng luân hồi tinh quốc bên kia, nó không có khả năng đồng thời tiếp thu đến từ hai cái phương hướng vật chất chuyển. Bất quá Đu Mạ Ca đối với cái này đã sớm có kế hoạch. Hắn liền chờ bà cố ý trả lời chắc chắn. Đương nhiên, chúng ta đoàn đội đã tới thiết bị siêu đối xung bên kia. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút, các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên? Ta muốn nói, phía trên số lượng nếu như lại lật 10 lần đâu. Bà cố ý hít một hơi lãnh khí. Bản thân nguyên bản lượng liền đã to lớn vô cùng, coi như từ trong rút ra một phần ngàn lợi nhuận, cũng so với mình mấy vạn năm để giành được tới thân gia còn nhiều hơn trên rất nhiều lần. Hiện tại còn lật gấp 10, loại này quy mô giao dịch, chỉ là tiền tệ năng lượng đều là dùng 100 vạn ước tới tính toán. Bất quá cũng may trước đó hắn liền có chỗ chuẩn bị, đặc biệt hỏi thăm tinh quốc nội bộ tình huống. Chủng tộc mặc dù không biết chế tạo chiến hạm những thứ này, cho nên nhu cầu tài nguyên rất ít. Nhưng chủng tộc bản thân sinh sản nhưng cũng cần một chút khoáng vật thăm dự, tại trong chủng tộc, hơn 10 vạn năm xúc tích phía dưới, chỗ tích lũy tài nguyên cũng là một cái to lớn lượng. Lại thêm đến tiếp sau có thể chuyên môn sinh sản lấy quặng chủng tộc. Lạt tỷ muốn mặc dù nhiều, nhưng dù sao Lạt tỷ cũng chỉ là một cái còn chưa thành hình thượng đẳng tinh quốc mà thôi, cùng tinh quốc chủng tộc bị mộ bản tính chênh lệch không phải gấp trăm lần cũng không phải nghìn lần, mà là vạn lần gấp mấy vạn. Nếu như nhiều triệu tập một chút tinh vực tài nguyên, coi như Đu Mạ Ca muốn đổ vật là trước kia 10 lần, hoàn toàn không có vấn đề. Hai người rất nhanh ký hợp đồng. Vì thế Đu Mạ Ca trực tiếp thanh toán xong 3 vạn ước tiền tệ năng lượng tiền đặt cọc. Khoản này chữ số coi như còn chưa tới nơi bà cô y trong tay, cũng đã để cho bà cô y đầu váng mắt hoa. 3 vạn ước, cái này đầy đủ mua xuống một cái loại nhỏ hệ hành tinh. Hắn thậm chí có chút muốn đem số tiền kia cầm đi chạy trốn, nhưng cứ thế mà ngừng lại. Không nói là gì, tinh quốc chủng tộc bên kia lực lượng hắn vẫn là biết, chỉ cần tại nhân loại văn minh phạm vi, tinh quốc chủng tộc liền không khả năng tìm không được hắn. Nhìn xem hắn lảo đảo rời đi, Đu Mạ Ca vô cùng hưng phấn. Lần này thỏa đàm đồ vật tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ có lượng, còn có tốc độ. Tinh quốc chủng tộc bị mổ ban đầu mỗi tuần liền có thể hướng bọn hắn bên này vận chuyển 4 vạn ước tấn tài nguyên. Sau đó thậm chí có thể tăng tới 10 vạn ước tấn. Đến lúc đó, bên này sản lượng có thể mở rộng nhiều gấp đôi. Chương 1097, tuyên chiến minh ước 28 tinh quốc, 1, chương 1097, tuyên chiến minh ước 28 tinh quốc, 1, hệ sao Phi Hoàng sự tình rất nhanh liền chuyển tới Nghiêm Hạ nơi này. Đu Mạ Ca có thể chi phối tài chính tại 10 vạn ước cấp bên trong. 10 vạn ước cấp bên trên tài chính lưu động còn cần Nghiêm Hạ bên này đồng ý đối với chiến hạm mở rộng sản xuất. Cũng không vẹn vẹn chỉ có tìm tới vật tư đầu nguồn đơn giản như vậy, còn cần thiết bị siêu đối xung kiến thiết, hậu cần gia tăng cùng với công xưởng nâng sinh thậm chí mở rộng sản xuất. Cái này chọn vẹn xuống, 100 vạn ước tiền tệ năng lượng đều hơn. Cũng may siêu tinh khoa kỹ gần nhất thông qua phát hành cổ phiếu thu được không ít tài chính. Liên bang là quan phương hãng giao dịch, coi như phát hành cổ phiếu, tài chính cũng là tại hãng giao dịch bên trong lưu động, mà sẽ không đến công ty trong tay. Nhưng bên này không giống. Chính siêu tinh khoa kỹ kiến thiết hãng giao dịch, mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ giao dịch này đi tiền mặt. Kỳ thật đây cũng là bên này công ty đưa ra thị trường cơ bản thao tác. Nhìn xem tiền không cầm công ty không phải tốt công ty. Xem như giá trị vốn hóa thị trường đạt tới 4 ước cự đầu công ty, siêu tinh khoa kỹ cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Mặc dù khẳng định không thể móc sạch hãng giao dịch, nhưng 100 vạn ước, hoặc là 1,000 vạn ước, dùng một chút thủ đoạn vẫn là có thể lấy ra. Hiện tại xác thực có mở rộng sản xuất sự tất yếu. Lạc tỷ tinh vực càng lúc càng lớn, mấy vạn chiếc chiến hạm đã bảo trì không được lực uy hiếp. Cần một chi mấy chục vạn chiếc chiến hạm tạo thành quân đội mới có thể duy trì liên bang Lạt Tỷ ổn định vận hành đi xuống. Quản lý cùng vũ lực là hỗ trợ lẫn nhau. Tinh quốc bên này duy nhất tín nhiệm đồ vật chính là tuyệt đối vũ lực. Gần nhất đến từ xung quanh tinh quốc phản kích Nghiêm Hạ cũng đã biết. Bất quá, đó đều là vô dụng. Tại lý giải tượng hạn đạn cầu sau đó, chiến hạm loại quy tị bản thân liền đã đến một loại khác cấp độ. Những thứ này cung cấp cho thành viên tinh quốc phi thuyền loại quý thị, chiến hạm, mặc dù có nhất định trình độ bên trên cắt xén, nhưng cũng so với tại gỡ lộ lộ thời kỳ chiến tranh lạt tỷ sử dụng chiến hạm loại quy tị mạnh hơn quá nhiều. Loại này kỹ thuật, đối phó những cái kia hạ đẳng, trung đẳng tinh quốc, trên cơ bản là nghiền ép. Mà thử qua những thứ này chiến hạm, phi thuyền thành viên tinh quốc, sau đó sẽ càng gấp rút dán liên bang lạt tỷ. Trận chiến tranh này, cũng không phải như vậy vô dụng. Chỉ là, như trước vẫn là quá chậm. Không quản là Đú Mạ Ca vẫn là rổ tổ, hay là hiện tại đi theo Nghiêm Hạ Sù Mỹ ạ, đều có thể từ trên thân Nghiêm Hạ nhìn thấy một loại cảm giác cấp bách. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, càng nồng hậu dày đặc. Đây không phải là ảo giác. Nghiêm Hạ cũng tại quan tâm văn minh chiến trường bên kia tin tức. Hắn biết rõ tin tức so với tinh quốc bên này đại bộ phận người đều nhiều. Liên bang rất khổng lồ không sai. Nhưng lần này, liên bang địch nhân càng thêm cường đại. Liên hiện tại tư liệu đến xem, liên bang có thể nói là liên tục bại lui. Cũng không biết kéo lạ đến cùng đang làm cái gì. Liên bang mặc dù so với địch nhân đến nói yếu nhược, nhưng cũng không đến mức mấy ngàn năm cũng ngăn không được. Nghiêm Hạ đương nhiên sẽ không cho là kéo lạ không có hết sức. Nếu như nói kéo lạ không ngăn được, như vậy tất nhiên là địch nhân so với bên này lấy được trong tin tức miêu tả còn muốn càng thêm cường đại. Văn minh phi hành là tại Nghiêm Hạ hóa thân ngàn vạn sau đó mới chính thức bắt đầu tiếp xúc, một mực tại siêu tinh khoa kỹ Nghiêm Hạ mặc dù có nhiều hơn tin tức con đường, nhưng nếu như không sử dụng càng quyền cao hơn hạ, trực tiếp thu hoạch tin tức, vẫn là rất khó tinh chuẩn phán đoán chiến trường. Hắn chỉ có thể từ một chút mảnh vỡ hóa trong tin tức biết hiện tại chiến trường đến mức độ như thế nào. Bên kia chiến tranh tiết tấu tăng nhanh, ta bên này tốc độ vẫn là chậm. Trung binh là nguyên bản lạt tỷ quá yếu nhỏ, lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như ban đầu là một cái trung đẳng tinh quốc, như vậy lấy Nghiêm Hạ năng lực, đã sớm kiến tạo ra một cái hoàn toàn trạng thái, đủ để cùng minh ước 28 tinh quốc đối kháng tinh quốc liên bang. Bất quá ban đầu hắn cũng không có lựa chọn. Dù sao hắn là vì rổ tổ cùng Đủ Mạ Ca mà đến. Nghiêm Hạ gần nhất cũng tại nghĩ, như thế nào tăng nhanh hiện tại tiết tấu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ nghĩ đến một cái biện pháp. Duy nhất có thể tăng thêm tốc độ phương pháp, đoán chừng cũng chỉ có tuyên chiến. Bây giờ nhìn cũng đã tại tuyên chiến, nhưng tuyên chiến đều chẳng qua là một cái hạ đẳng, trung đẳng tinh quốc mà thôi. Lạt tỷ liên minh bên trong cũng đều là một chút trung đẳng tinh quốc, không có một cái thượng đẳng tinh quốc. Đây là bởi vì lạt tỷ danh vọng vẫn như cũ không đủ. Hiện tại trong mắt mọi người, lạt tỷ chỉ là bình thường thượng đẳng tinh quốc chiến lực, chỉ còn mạnh hơn tinh quốc gỡ lộ lộ như vậy một chút xíu. Tinh quốc gỡ lộ lộ mặc dù là thượng đẳng tinh quốc, nhưng cũng là thượng đẳng tinh quốc bên trong lợi yếu. Bằng không thì cũng không thể tại cái này văn minh biên giới, đã sớm hướng về văn minh nội bộ tiến quân. Đánh bại gỡ lộ lộ vẫn như cũ chỉ là bình thường thượng đẳng tinh quốc, còn không đến mức để khắc thượng đẳng tinh quốc thần phục. Muốn làm đến những thứ này, nhất định phải lấy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mà thực lực không phải nói đi ra, là đánh đi ra. Cho nên, Nghiêm Hạ chân chính muốn tuyên chiến đối tượng, có lại chỉ có một cái. Đó chính là Minh ước 28 tinh quốc. Công nguyên 235,9935. Liên bang Lạt Tỷ hướng Minh ước 28 tinh quốc tuyên chiến. Khiếp sợ tinh quốc khu vực đại đại tiểu tiểu hàng ngàn hàng vạn cái tinh quốc. Đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất có người dám can đảm hướng mạnh tinh vực này tuyệt đối vương tuyên chiến. Hơn nữa, còn là đến từ một cái không biết tên tiểu quốc. Cứ việc Lạt Tỷ tại một tinh vực danh tiếng không hay, nhưng cuối cùng chiến lực chỉ là một cái bình thường thượng đẳng tinh quốc trình độ, dạng này thượng đẳng tinh quốc, ngoại trừ Minh ước 28 tinh quốc bên ngoài liền có trên trăm cái. Mà trong đó lớn nhất công ty, siêu tinh khoa kỹ, bốn ước giá trị vốn hóa thị trường, nghe tới rất nhiều. Sắp thực tiến vào toàn bộ nhân loại văn minh siêu cấp công ty hàng ngũ. Nhưng phải biết, hiện tại tuyến đầu long đầu công ty, giá trị vốn hóa thị trường đã sớm tại mấy trăm ức. Bốn ước đặt ở nhân loại văn minh cũng là sau mấy trăm tên tồn tại. Văn minh 1.000 mạnh. Nhưng, giống như thế kỷ 21 người căn bản không biết thế giới top 500 rưỡi vào sau doanh nghiệp có ai đồng đạo. Tại bắt ngát như thế trong tinh vực, người nào quan tâm xa tại mấy chục mấy trăm năm ánh sáng, một cái tại mấy trăm vị công ty đâu. Liên bang Lạt Tỷ tại thông báo đầu này thanh minh phía trước, nổi tiếng có thể cũng liền có 3. Toàn bộ tinh quốc khu vực đại khái 3 người, thậm chí càng ít người nghe nói qua Lạt Tỷ, nghe nói qua siêu tinh khoa kỹ. Nhưng mà, theo lần này tuyên chiến, Liên bang Lạt Tỷ nổi tiếng trong nháy mắt kéo cao đến 40 trở lên. Tiếp cận một nửa người đang tại nghe nói cái này gần nhất mấy ngàn năm mới quật khởi tinh quốc thế lực. Đây chính là Nghiêm Hạ muốn đạt tới kết quả. Mà bọn hắn lần này tuyên chiến đối tượng là Minh ước 28 tinh quốc bên trong tinh quốc Sương Lam, thuộc về Minh ước ngũ đại tinh quốc một trong. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, coi như muốn tuyên chiến, lấy liên bang Lạt Tỷ bản tính, nhiều nhất tuyên chiến bên dưới tinh quốc hoặc là Minh ước 28 tinh quốc khác phụ thuộc tinh quốc là được rồi. Hà tất đi xúc động tinh quốc Sương Lam quái vật khổng lồ này rủi ro. Bất quá rất nhanh liền có người biết chuyện đem Lạt Tỷ cùng tinh quốc Sương Lam mâu thuẫn nói ra, mọi người mới bừng tỉnh. Nguyên lai còn có như thế một tầng nhân tố. Cái kia hợp lý. Chương 1097, tuyên chiến Minh ước 28 tinh quốc 2, chương 1097, tuyên chiến Minh ước 28 tinh quốc 2, song phương bản thân chính là địch nhân, tuyên không tuyên chiến tựa hồ cũng một dạng, vậy không bằng đi tuyên chiến. Bất quá, cũng gần như không có người sẽ cho rằng liên bang Lạt Tỷ có thể chiến thắng tinh quốc Sương Lam. Những vật này đều là xa xôi tình vực sự tình. Nghiêm Hạ tại tuyên chiến sau đó làm sự tình cũng rất nhiều. Su Mỹ ạ, gần nhất thân tỉnh lui ra ngoại trừ tinh quốc Kim Khải cùng tinh quốc Sảng Bịt Cụ còn có cái khác tinh quốc sao? Dù sao đối mặt chính là Minh ước 28 tinh quốc, tuyên chiến không phải đều là chỗ tốt. Các đồng minh đều là trung đẳng tinh quốc, phải đối mặt loại kia quái vật khổng lồ, tự nhiên có người sẽ nhắc gan. Su Mi ạ thời khắc đều đang chú ý những tin tức này. Tựa hồ có 17 cái tinh quốc đang tại do dự. Nội bộ bọn họ liền dùng men phải không thể giản xếp, đoán chừng quyết định tốt còn cần thời gian mấy năm. tổng cộng không đến 30 cái thành viên tinh quốc, hơn phân nửa đều đã dao động. Loại này kết quả, Nghiêm Hạ cũng đã sớm dự liệu được. Cũng chính là nói, chúng ta còn có 8 cái tinh quốc là toàn lực ủng hộ chúng ta. Nghiêm Hạ tương đối ngoài ý muốn điểm này, dựa theo hắn ý nghĩ, có thể tại tuyên chiến sau đó còn đi theo lại đi, nhiều nhất chỉ có 1-2 cái hoặc là 2-3 cái. Hiện tại tổng cộng 27 cái thành viên tinh quốc, 2 cái muốn lui ra, 17 cái do dự, 8 cái tiếp tục đi theo. Nghiêm Hạ đương nhiên không cho rằng những thứ này tinh quốc là thật cho rằng Lạt Tỷ sẽ thắng, mà là tinh quốc Xương Lam dù sao quá xa, hiện tại liên bang Lạt Tỷ sau khi thức dậy, xung quanh tinh vực đối với liên bang Lạt Tỷ có thể tạo thành uy hiếp cũng liền như vậy mấy cái, chân chính có thể đánh bại liên bang Lạt Tỷ khả năng tính rất thấp, cho nên cần gì phải gấp gáp chớ. Những thứ này tinh quốc lãnh tụ là người thông minh, cũng nguyện ý bước lên một chút nguy hiểm. Đúng vậy, mặc dù còn lại 8 cái tinh quốc nội bộ cũng có lui ra âm thanh, nhưng cơ bản đều bị cứng rắn đè xuống. Lạt Tỷ tại cái này ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, đã đem chính mình xúc tu hoàn toàn đưa đến những thành viên này tinh quốc trong túi quần. Mềm vẫn là cứng rắn, biết được đều rõ rõ ràng ràng. Chính Nghiêm Hạ cũng kiểm tra một hồi càng thêm toàn diện tư liệu, rất là hài lòng. Cung cấp cho những thứ này tinh quốc năng nữa, mỗi cái tinh quốc tiện nghi bán cho bọn hắn 2.000 chiếc chiến hạm, để cho bọn họ trực tiếp hướng lui ra 2 cái tinh quốc tuyên chiến. Nghiêm Hạ lời nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Sumi á lại thần sắc chấn động, kém chút mất đi biểu lộ quản lý, trực tiếp tiêu diệt lui ra tinh quốc. Đây quả nhiên là vị này lôi lệ phong hành tổng tài thủ đoạn. Là, ta cái này liền đi an bài. Không gian nửa năm, 8 cái tinh quốc riêng phần mình tìm đối thủ, hướng tinh quốc Kim Khải cùng tinh quốc Sảng Bịt Cù tuyên chiến. Tại Lạt Tỷ hạn chế 2 cái tinh quốc tất cả phi thuyền loại quý thị, chiến hạm dưới tình huống, ngắn ngủi thời gian mấy năm, 2 cái tinh quốc trước sau tuyên bố diệt vong. Nguyên bản còn đang do dự 17 cái tinh quốc trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Lui ra, xem trước một chút chính ngươi bao nhiêu cân lượng đi. Những năm này, chính Lạt Tỷ đánh bại trung đẳng tinh quốc liền đã đạt tới 2 chữ số. Tinh quốc Xương Lam sát thực cường đại, nhưng còn tại hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Mà Lạt Tỷ, vậy coi như gần trong gang tấc. Mấy năm liền có thể đem người tiêu diệt. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn, kinh sợ 17 cái tinh quốc đồng thời, tại Nghiêm Hạ mệnh lệnh dưới, Lạt Tỷ lại lần nữa tăng lớn tại thành viên tinh quốc bên trong phi thuyền loại quý tị, chiến hạm dây chuyển sản xuất đầu nhập. Làm cho toàn bộ liên bang Lạt Tỷ, mỗi 100 năm phi thuyền loại quý tị sản lượng đạt tới 105 vạn chiếc, mỗi 100 năm chiến hạm loại quý tị sản lượng đạt tới 4.6 vạn chiếc. Đồng thời theo bị mộ tinh quốc vật tư đến, cái này sản lượng còn có thể gấp bội. Đến công nguyên 236.2005, liên bang Lạt Tỷ tổng chiến hạm loại quý tị mấy có thể đột phá 15 vạn chiếc, tổng chiến hạm mấy có thể đạt tới 22 vạn chiếc. Đây đã là một cái cỡ trung thượng đẳng tinh quốc trình độ. Kinh khủng như vậy chiến lược tốc độ lên cấp, tự nhiên cũng đưa tới xung quanh còn lại tinh quốc cảnh giác. Càng làm cho bị tuyên chiến phương, tinh quốc Xương Lam sắc mặt có chút khó coi. Tinh quốc Xương Lam, Vương Đình, Tony ẩn chăm chú nhìn phía dưới Nguyên Hữu công tước, Sally. Vị này tinh quốc Xương Lam truyền kỳ quan huy, lúc trước hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống đối với văn minh biên cảnh Lạt Tỷ xuất thủ, muốn Lạt Tỷ thần phục, sau đó lại để cho chính mình quyến quốc đi tiến đánh Lạt Tỷ. Tất cả những thứ này, nếu như thành công, tự nhiên chuyện gì đều không có. Nhưng hiện tại hắn là không hề nghi ngờ thất bại. Tinh quốc gỡ lỗ lỗ giờ phút này chỉ giữ lại bên dưới còn xuất lại, chỉ tương đương với trung đẳng tinh quốc quy mô. Lạt Tỷ lại như mặt trời ban trưa, nhanh chóng tấn thăng trở thành thượng đẳng tinh quốc. Giờ phút này, thậm chí còn kết hợp các tinh quốc tạo thành liên bang, hướng bọn họ tinh quốc Xương Lam tuyên chiến. Ngu xuẩn. Giọng nói của Oni ẩn tại vương đình bên trong quanh quẩn. Sét lì cúi thấp đầu lâu. Bệ hạ dạy rất đúng. Ta nhất định đem chuyện này xử lý tốt. Giờ phút này Sét lì nội tâm lại làm sao không phẫn nộ. Một con run dế mưu toàn gặm cắn con voi. Mặc dù không có khả năng chiến thắng, thế nhưng tinh quốc Xương Lam bản thân danh dự lại bởi vậy bị hạ thấp. Một cái mới vừa tấn thăng thượng đẳng tinh quốc liền dám hướng tinh quốc Xương Lam tuyên chiến, cái này sẽ để cho rất nhiều không rõ ràng cho lắm người cho rằng tinh quốc Xương Lam có lẽ rất yếu đi. Cái này tiềm ẩn đồ vật đủ để tại tầng dưới chót thị trường để cho tinh quốc Xương Lam bị tổn thất to lớn. Mà nếu như tiếp xuống, tuyên chiến vương vẫn như cũ sinh động, vẫn không có lấy được vốn có trừng phạt. Đến tiếp sau tinh quốc Xương Lam có thể bị xem là quả hờ mềm, càng nhiều người hướng tinh quốc Xương Lam tuyên chiến, khiêu khích. Bởi vậy Sesli hiện tại mới sẽ lộ ra như vậy hèn mọn. Nếu như hắn giải quyết không tốt chuyện này, hắn hết thể có thể đều sẽ bị tước đoạt, địch nhân của hắn sẽ trong nháy mắt đem hắn thôn vệ, tính cả xương cùng nhau nhai nát. Ngươi biết phải làm sao liền tốt. Nhưng đã có người tại ta chỗ này kiện ngươi hình dáng. Tony ẩn ra hiệu rõ ràng dễ hiểu. Sesli đã sớm quen thuộc. Ta sẽ lấy ra một vạn đức tới bồi thường tinh quốc cùng những người khác tổn thất. Tony ẩn rất hài lòng. Những năm này những thứ này vân tức quyền quý mò quá nhiều tài chính, cũng dẫn đến hắn cái này quốc vương trôi qua đều có chút tiết kiệm. Lần trước nhìn thấy một cái không có dễ hỏa chỉ cần 300 ức tiền tệ năng lượng, đều có vẻ hơi do dự. Lần này sẽ xử lý làm sai chuyện, hắn sao có thể không hung hăng làm cho đối phương ra một lần máu. Đến mức Lạt Tỷ, kiến nhỏ mà thôi. Hắn hoàn toàn không để ý chính sẽ xử lý làm ra sự tình liền để chính hắn đi giải quyết. Tony ẩn suy nghĩ đã tung bay đến phương xa. Chờ lấy lại tinh thần, phát hiện sẽ xử lý vẫn như cũ còn tại vương đỉnh bên trong, hắn vung vung tay. Người có thể đi về. Sẽ xử lý lúc này mới rời đi. Ra vương đỉnh, hắn rất nhanh liền về tới mình tại vương đô phủ đệ, một cái chiếm diện tích 20 vạn km trang viên. Hồ Nam tỉnh 21 vạn km, hắn nổi trận lôi đỉnh. Rất nhanh, hắn liền đưa tới tất cả quyến quốc tại vương đô đại sứ. Không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta không muốn tại sau đó nhìn thấy Lạt Tỷ cái tên này. Xem như công tước, Sesli thủ hạ quyến quốc rất nhiều. Đại đại tiểu tiểu mấy chục cái đại sứ đứng mồ hôi đầm địa. có chút xa vội vàng nói, chúng ta Tinh Quốc sẽ phái ra 1 vạn chiếc chiến hạm, 50 vạn chiếc phi thuyền tiến về. Những người khác cũng nhao nhao đáp lời. Rất nhanh, ở đây liền xoay sở đủ 31 vạn chiếc chiến hạm cùng 4.100 vạn chiếc phi thuyền. Chương 1098, tiến công Lạc Tỷ, 1, chương 1098, tiến công Lạc Tỷ, 1, Tinh Quốc Dương Lam ứng chiến. Động tác vượt quá tưởng tượng cấp tốc. Hơn 30 cái Tinh Quốc cùng nhau hưởng ứng, muốn diệt sát liên bang Lạc Tỷ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Quốc khu vực gió nổi mây phun. Đây là ngoại trừ Tinh Quốc cùng liên bang chiến tranh bên ngoài, không nói từ Minh Ước 28 Tinh Quốc thành lập bắt đầu, chỉ nói gần nhất cái này 2 vạn năm qua, phát sinh lớn nhất sự tình. Song phương đều là mấy chục vạn chiếc chiến hạm cấp bậc chiến lược. Dạng này chiến tranh, rất nhiều mới cất Tinh Quốc căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Bất quá coi như hai phe tuyên bố muốn chiến tranh, hai bên này cũng không có một lần đối thoại, liền như là trước bao táp yên tĩnh, để người suy nghĩ không thấu. Chiến tranh lại muốn bắt đầu. Su Mi ạ hiếm hoi hưởng thụ mấy trăm năm ổn định thời gian. Tuy nói trước đó Lạc Tỷ đã hướng xung quanh tuyên chiến, nhưng đối với Lạc Tỷ đến nói, cái kia cơ bản không tính là cái gì chiến tranh, chỉ có thể nói là chinh phục. Mà bây giờ, đối mặt Tinh Quốc Xương Lam, mới tính chân chính chiến tranh bắt đầu. Người khác chỉ biết là Tinh Quốc Xương Lam phụ thuộc Tinh Quốc hưởng ứng chiến tranh, bọn hắn còn xa ở chân trời. Nhưng trên thực tế, liên bang Lạc Tỷ xung quanh một chút cảm nhận được đến từ Lạc Tỷ áp lực, Tinh Quốc hiện tại cũng là gió nổi mây phun. Bọn hắn không chỉ là muốn bóp chết liên bang Lạc Tỷ cái này to lớn uy hiếp, đồng thời còn muốn chia cắt liên bang Lạc Tỷ. Tinh Quốc Xương Lam dù sao xa xôi, coi như đánh bại liên bang Lạc Tỷ, trừ phi tại vốn có cơ sở bên trên xây dựng lại một cái Tinh Quốc, bằng không nơi này tất nhiên trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Bọn gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì? Su Mi ạ cảm thấy xung quanh những thứ này Tinh Quốc quá buồn cười chút. Bọn hắn ý nghĩ mãi mãi đều không có cách nào thực hiện. Vị kia đã tiên đoán được tất cả những thứ này. Su Mi ạ gọi tới một người, xem như thư ký, bản thân hắn chức quan mặc dù không phải cao như vậy, nhưng nhìn thẳng vào Nghiêm Hạ, vẫn là để cho hắn quyền lên tiếng có thể làm được dưới một người trên bàn người. Coi như những cái kia chức vị cao hơn hắn, cũng cần nghe theo hắn lời nói. Tới người là Lạc Tỷ phó hạm thống. Nguyên bản vẫn là trung đẳng Tinh Quốc Lạc Tỷ chỉ có 5 chi hạm đoàn, mỗi cái hạm đoàn lại phân quân chỉ, hạm trưởng, hạm trưởng chờ. Mà bây giờ, Lạc Tỷ đem chủ lực từ phi thuyền thay thế là chiến hạm, đã có thể tổ kiến chân chính chiến hạm hạm đội, cho nên quân chức cũng hướng chủ lưu dựa vào đủ. Phó hạm thống không quản tại liên bang vẫn là tại hiện tại Lạc Tỷ, đây đã là cực cao chức vị. Bất quá đối phương vẫn còn tại Sủ Mì ạ trước mặt vẫn như cũ có vẻ hơi câu nệ. Là lại có dặn dò gì sao? Dễ lì vốn là ở tiền tuyến, gần nhất bởi vì hội nghị nguyên nhân về tới nơi này. Kỳ thật hắn phi thuyền lên đường ngay hôm nay, mà bây giờ Sủ Mì ạ gọi hắn đến, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Phó hạm thống, tổng tài tiên sinh để cho ta nói cho ngươi, hắn 10 phần tán thành chiến công của ngươi, ngươi trên chiến trường biểu hiện cũng không thể bắt bẻ. Cảm ơn tổng tài tiên sinh. Dễ lì thụ sủng nhược kinh. Sủ Mì ạ rất hài lòng dễ lì phản ứng. Rất nhiều thân thể chức vị cao sau đó, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, thế cho nên không quá đem chính mình để vào mắt. Ở trước mặt mình, những người kia thậm chí liền trang đều không trang bước một chút, không quản bất cứ chuyện gì, đều kéo căng chính mình. So sánh cùng nhau, ít nhất Dệt Lỵ vẫn là khiêm tốn. Tổng tài tiên sinh để cho ta nói cho ngươi, cần ngươi đi làm một việc. Yên tâm, ta nhất định để tổng tài tiên sinh hài lòng. Rất tốt. Cái này nhiệm vụ rất đơn giản, ta chỗ này có một phần danh sách, tại 100 năm bên trong, những thứ này danh sách bên trên tất cả danh tự đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Dệt Lỵ tiếp nhận danh sách, nhìn lại, từng cái danh tự rất quen thuộc. Dù sao, đây đều là xung quanh Tinh Quốc danh tự. Gần nhất, những thứ này Tinh Quốc quá làm ầm ĩ. Ngươi cũng biết, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Tinh Quốc Xương Lam khai chiến, một chút muốn đục nước béo cò ra hỏa, khó tránh khỏi đối chúng ta tạo thành một chút ảnh hưởng. Như vậy, không bằng trước đó, để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất. Nghiêm Hạ đã sớm tại những này Tinh Quốc nội bộ sắp xếp gian tế, biết rất nhiều những thứ này Tinh Quốc động tác. Hiện tại huyên náo nhất hoang những cái kia Tinh Quốc, đều tại cái này phần danh sách bên trên. Cái này, trong tay của ta hạm đội tựa hồ có ít. Dễ Lì con mắt đang lóe sáng, hắn nhìn thấy cơ hội. Nếu như hoàn thành cái này nhiệm vụ, hắn hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Phải biết, xem như Tinh Quốc, Lạc Tỷ cùng các Tinh Quốc nắm giữ vấn đề giống như trước. Đó chính là vĩnh sinh. Vĩnh sinh mang ý nghĩa tại trên đỉnh đầu của mình người sẽ không chết. Một người có một vị trí, không có dư thừa, người ở phía trên không chết, chính mình làm sao đi chiếm cái kia hố? Duy nhất phương thức chính là to lớn công lao. Đương nhiên, phần này nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Dễ Lì xem như phó hạm thống, nắm trong tay hạm đội kỳ thật tương đối ít. Lạc Tỷ có 4 vị hạm thống, 5 vị phó hạm thống. Hạm thống cùng phó hạm thống không phải trên dưới phụ thuộc quan hệ, chỉ nói là hạm thống ngự chiến hạm ấy sẽ so với phó hạm thống nhiều rất nhiều. Dễ Lì thuộc hạ chiến hạm không nhiều, chỉ có 8.000 chiếc, ngoài ra còn 15 vạn chiếc phi thuyền, tổng cộng chia làm 8 chi hạm đội. Su Mì ạ trong lúc nhất thời không có trả lời Dễ Lì lời nói, lập tức để cho Dễ Lì có chút khẩn trương. Hắn nói gấp, ta không phải nói không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là thời gian phương diện quá đuổi. Nếu như chậm trễ tổng tài tiên sinh kế hoạch, vậy ta có thể nói là tội đáng chết vạn lần. Danh sách bên trên Tinh Quốc số lượng quá nhiều, vượt ngang quá lớn. Cứ việc đều là hạ đẳng trung đẳng Tinh Quốc, 8.000 chiếc chiến hạm, 15 vạn chiếc phi thuyền đủ để quét ngang, nhưng làm không được nhanh chóng đẩy tới. Chỉ là trên đường đi muốn tiêu hao thời gian, có thể đều vượt qua 100 năm. Ân, xác thực có chút đổi. Sau đó sinh sản mới chiến hạm sẽ ưu tiên cung ứng cho ngươi. Mà ngươi cũng có thể triệu tập những cái kia thành viên Tinh Quốc chiến hạm cùng phi thuyền giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Su Mi ạ lời nói để cho Dệ Lý yên tâm lại. Rất nhanh, hắn rời đi Su Mi ạ văn phòng, lại đi kết hợp khác một chút bộ môn, làm cho đối phương cho hắn mở cửa sau. Làm xong tất cả những thứ này, đã là một tuần lễ sau, hắn mới san san rời đi. Mà cái này cũng mở ra lại một tràng chiến tranh mở màn. Công nguyên 236,2185, Tinh quốc Lạc Ti hạm đội lại lần nữa mở ấp. Tổng cộng 17,000 chiếc chiến hạm, 31 vạn chiếc phi thuyền hướng xung quanh Tinh quốc xuất phát. Đại khái 20 năm sau, đến cái thứ nhất Tinh quốc. Một năm bên trong, cái thứ nhất Tinh quốc diệt vong. Lại 10 năm, cái thứ hai Tinh quốc diệt vong. Liên bang Lạc Ti mở rộng điên cuồng giết chóc. Cũng chính là công nguyên 236,3035, Lạc Ti Ác Ma Dệt Lỷ đã dẫn đầu hạm đội tiêu diệt 22 cái Tinh quốc, để vô số ngao ngoe muốn động, muốn tham dự vào chiến tranh Tinh quốc cầm như hến. Tại giải quyết 22 cái Tinh quốc sau đó, Dệt Lỷ cũng được như nguyện, trở thành Lạc Ti vị thứ 5 hạm thống. Trong tay chiến hạm tại chiến tranh quá trình bên trong, mặc dù có chỗ tổn thất, nhưng tổng số lại không phải tại giảm bớt, theo đến tiếp sau chiến hạm hỗ trợ, đánh giặc xong sau đó, Dệt Lỷ trong tay chiến hạm mấy đã tiếp cận 2 vạn chiếc. Điều này cũng làm cho những người khác nhìn thấy vấn đề. Lạc Ti trưởng thành quá cấp tốc. Tất cả những thứ này đều đến từ siêu tinh khoa kỹ đầy đủ tài chính hỗ trợ. Tinh quốc Xương Lam biết những tiền này từ đâu tới đây, cho nên rất nhanh, bọn hắn liền vận dụng thủ đoạn để cho siêu tinh khoa kỹ một bộ phận cổ đông thân thỉnh thẩm tra cổ phiếu nơi giao dịch nội bộ tài chính. Chương 1098, tiến công Lạc Ti 2, chương 1098, tiến công Lạc Ti 2, toàn bộ Tinh quốc không có bất kỳ cái gì một nhà trải qua được dạng này kiểm toán. Một khi bị tuân gia tham ô tài chính, siêu tinh khoa kỹ tín dự đem thẳng tắp giảm xuống, giá trị vốn hóa thị trường cũng sẽ rất nhanh giống huyết. Đại lượng cổ dân bán tháo cổ phiếu, nơi giao dịch nhất định phải lấy ra những thứ này tiền mặt đến, đến lúc đó nếu như không bỏ ra nổi đến, Lạc Ti đối mặt địch nhân nhưng là không chỉ Tinh quốc Xương Lam. Minh ước 28 Tinh quốc rất mạnh. Cái này không sai, nhưng cũng không có nghĩa là khác thượng đẳng Tinh quốc là ăn chay, cũng không có nghĩa là không phải Tinh quốc thế lực rất yếu. Tinh quốc khu vực một chút siêu cấp công ty bản thân liền có đầu tư nghiệp vụ. Siêu tân khoa kỹ cũng tiếp thụ qua những cái kia siêu cấp công ty đầu tư. Những thứ này siêu cấp công ty bản thân thực lực, không kém chút nào Minh ước 28 Tinh quốc bên trong bất kỳ một cái nào Tinh quốc. Tinh quốc Xương Lam thoáng xuất thủ, Lạc Ti liền muốn hỏng mất sao? Mọi người chờ mong Lạc Ti ứng đối ra sao? Sumi ạ cũng vì chuyện này bận vắng đầu. Xem như thư ký hắn biết, Lạc Ti gần nhất mấy trăm năm đến cùng từ nơi giao dịch bên trong móc bao nhiêu tiền đi ra. Đó là một cái con số trên trời. Mấy chục năm trên trăm năm cũng không thể bổ đủ trong đó lỗ hổng. Đoàn thẩm tra một tháng sau liền muốn đến rồi. Cái này nên làm cái gì? Hắn sức đầu mẹ chán Nghiêm Hạ nhìn ở trong mắt. Nghiêm Hạ đối với chuyện này rất bình tĩnh, hắn có rất nhiều loại biện pháp giải quyết vấn đề này. Bất quá, muốn được ra một cái tối ưu giải thật có chút khó khăn. Hãng giao dịch bên trong nằm tiền đều là tiền mặt, đây không phải là sửa chữa máy tính số liệu liền có thể lừa dối quá quan. Tính toán, chuyện này không bằng giải quyết dứt khoát. Nghiêm Hạ gọi tới Sú Mị ạ. Có thể nhìn thấy Sú Mị ạ trạng thái tinh thần thật không tốt, hắn thoáng biểu thị ra quan tâm. Sú Mị ạ dù sao vẫn là một cái dùng tốt trợ thủ, nếu như mọi bệnh nằm xuống, người thay thế rất khó bồi dưỡng được tới. Ta gọi ngươi đến là vì đoàn thẩm tra sự tình. Sú Mị ạ mừng rỡ. Tổng tài tiên sinh, đoàn thẩm tra đến sau đó, ta nhất định có thể ngăn chặn bọn hắn, không cho bọn hắn thẩm tra tài chính. Đây là Sú Mị ạ duy nhất nghĩ ra biện pháp. Cái gọi là ngăn chặn, trong đó khẳng định sẽ có rất nhiều tài chính của nhau, cũng chính là thường nói hối lộ. Đích thật là một biện pháp tốt, cũng coi là không còn cách nào. Sú Mị ạ có thể làm đến một bước này vẫn là có thể. Muốn hối lộ những cái kia đoàn thẩm tra, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Cần đại giới, so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Bất quá, Nghiêm Hạ cho rằng cái kia không có cần phải. Đoàn thẩm tra bên trong khẳng định muốn có Tinh quốc Xương Lam người, điểm này không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ngươi lại có thể làm sao đối phó đâu? Su Mi A một chút không mở miệng được, bởi vì thật không có ứng đối phương pháp. Tất nhiên bọn hắn đến sau đó, chúng ta tỷ lệ lớn sẽ làm ra dự tính xấu nhất, vậy không bằng ở nửa đường bên trên liền làm ra xấu nhất quyết sách. Dự tính xấu nhất là cái gì? Giết cái kia Tinh quốc Xương Lam người. Nhưng như thế, liền sẽ thật gây nên động đất. Nghiêm Hạ ý nghĩ là, trực tiếp nửa đường giết, trốn tránh cho hải tặc liên sao? Cứ việc người sáng suốt đều biết rõ không có khả năng, nhưng ít ra, đối phương là tại thâm không bên trong biến mất, cùng mình lại có quan hệ gì? Ngược lại là so với đối phương đến sau đó giết người muốn tới phải càng tốt hơn một chút. Để cho Dạ Đủ đi thôi. Nghiêm Hạ sai khiến một người. Dạ Đủ xem như là Sủ Mị ạ thủ hạ người. Một cái hạm trưởng. Hạm trưởng đồng dạng thống lĩnh mấy trăm chiếc chiến hạm, hơn vạn phi thuyền. Cái này có phải là có chút nhỏ nói thành to? Dù sao chỉ là đoàn thẩm tra mà thôi, nói không chừng là ngồi phi thuyền tới. Để một cái hạm trưởng đi làm loại chuyện này, không thích hợp. Chuyện này nhất định phải không có sơ hở nào. Nghiêm Hạ nghiêm túc nói với Sủ Mị ạ. Nhiều khi chính mình những thứ này thủ hạ người đều muốn dùng nhỏ đại giới khiêu động đại đông tây, lấy nhỏ thắng lớn là Lạc Ti truyền thống Mỹ Đức, nhưng muốn phân dùng tại lúc nào? Tinh quốc Xương Lam cũng có thể tiên đoán được những chuyện này, dù sao người hiện đại không có một cái đồ đần. Đại khái vài ngày sau, khoảng cách siêu tinh khoa kỹ tập đoàn tổng bộ chỉ có mấy ngàn đơn vị thiên văn địa phương, điều động đến tập đoàn công nghệ siêu tinh đoàn thẩm tra mất tích, biến mất không còn chút tung tích. Sau đó đoàn thẩm tra điều động phương, cũng chính là hội đồng quản trị tập đoàn công nghệ siêu tinh phát tới khiển trách văn kiện, lên án mạnh mẽ siêu tinh khoa kỹ giết những người kia. Siêu tinh khoa kỹ thể thốt phủ nhận, đồng thời bày tỏ nguyện ý sai phái ra hạm đội đi tìm đoàn thẩm tra phi thuyền xác. Thời gian nửa năm, phi thuyền xác tìm tới. Đồng thời siêu tinh khoa kỹ tuyên bố tìm tới hết thể kẻ cầm đầu. Một chi lâu dài lang thang tại trong Tinh quốc Lạc Ti đoàn cướp vũ trụ. Tổng tài, Tinh quốc Xương Lam thông báo tin tức, lên án mạnh mẽ chúng ta. Nói chúng ta đem cái này thị trường làm đồ đần, dùng dạng này vụng về biểu diễn để che giấu tham ô tiền bạc vấn đề. Sumi A đem gần nhất tin tức chỉnh lý một chút. Tinh quốc xương lam dư luận chiến vẫn là rất mạnh. Gần nhất không chỉ cái này một cái tin tức, còn có một ít là trách mắng Tinh quốc lạt tỷ cực kỳ tàn ác. Còn có một điểm, Tinh quốc xương lam đối ngoại tuyên bố nghiên cứu ra vật liệu lẩn tránh. Bọn hắn nói vật liệu lẩn tránh cũng không tính cái gì công nghệ cao, bọn hắn rất nhanh liền sẽ nghiên cứu ra tính nhắm vào vũ khí. Sumi A đối với mấy cái này tính kỹ thuật đồ vật không hiểu rõ lắm, hắn nói đến cái này thời điểm ngược lại so sánh với một cái lo lắng hơn. Nghiêm Hạ đại khái nhìn lướt qua Sumi A chỉnh lý lại tin tức. Bên trong trọng yếu nhất chính là Sumi A nói hai điểm. Gần nhất siêu tinh khoa kỹ thị trường chứng khoán bởi vì những thứ này ảnh hưởng to lớn, rơi dòng giá 7,000 vạn ức. Thế cho nên dẫn phát một chút nguyên bản cầm cổ người đại lượng bán tháo cổ phiếu, đồng thời cũng ý vị thoát ly siêu tinh khoa kỹ. Dựa theo khuynh hướng như thế, có thể giá trị vốn hóa thị trường ngã xuống vẫn chỉ là mới bắt đầu. Đợi đến chân chính chiến tranh bắt đầu, người quan sát sẽ nhanh chóng xuất thủ, đến lúc đó có thể rơi xuống 50 trở lên. Siêu tinh khoa kỹ lưu thông cổ phiếu có 11.8 đến lúc đó sợ rằng phải lấy ra 1,000 vạn ức cấp tài chính tới hối đoái cổ phiếu. Thời kỳ thăng tiến thời điểm siêu tinh khoa kỹ tùy tiện đều có thể lấy ra số tiền này, chỉ cần từ hãng giao dịch chuyển là được rồi. Mà bây giờ, hãng giao dịch trống không, siêu tinh khoa kỹ chuyển tiền cũng tiêu xài. Tại hệ sao phi hoàng mở rộng sản xuất lúc, Nghiêm Hạ tìm kiếm ra mấy trăm vạn ức xây dựng. Hiện tại toàn bộ lạt tỷ thêm siêu tinh khoa kỹ vốn lưu động chung vào một chỗ, cũng liền hơn 20 vạn ức mà thôi. Bọn hắn căn bản không có cách nào lấy ra như thế ngàn vạn cấp tài chính tới. Cũng khó trách Sumi ạ sẽ lo lắng. Chiến tranh sắp bắt đầu đi. Nghiêm Hạ nghĩ đến chi tiêu tinh quốc xương làm tổ chức hạm đội. Dựa theo thời gian đến nói, chi hạm đội kia cũng nhanh muốn tới. Tinh quốc xương làm khoảng cách siêu tinh khoa kỹ hơn ngàn năm ánh sáng, nhưng những thứ này quyến quốc lại không phải, phần lớn quyến quốc khoảng cách đều tại 200 năm ánh sáng bên trong. Dùng dịch chuyển vật chất siêu đối xung, rất dễ dàng đem chiến hạm vận chuyển đến tiếp cận nhất liên bang một cái tinh quốc. Xác thực, căn cứ tư liệu đến xem, nhiều nhất 30 năm. Sumi ạ cảm thấy tuyệt vọng. Dạng này hai bút cùng vẽ, là tỷ làm sao chống đỡ được? Nghiêm Hạ lại không cho là như vậy. Cái này vừa bạn. Điều động hạm đội tiền đến, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Chương 1099, tồi khô là hủ, dễ lọt, 1, chương 1099, tồi khô là hủ, dễ lọt, 1, Sumi ạ đến rời đi thời điểm đầu cũng là ông. Chủ động xuất kích. Bây giờ không phải là toàn lực phòng thủ sao? Vì cái gì muốn chủ động xuất kích? Nghiêm Hạ không có giải thích cho hắn, chính hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp tưởng tượng ra tới. Mà nhìn thấy Sumi ạ nghi hoặc rời đi Nghiêm Hạ, thì là đối với Sumi ạ biểu hiện có chút thất vọng. Chính mình người thư ký này là rất có thể làm việc, nhưng không phải loại kia người thông minh. Bất quá, thư ký nha, quá thông minh có thể liền chính mình cũng dám lừa gạt, Sumi ạ dạng này người làm công việc này kỳ thật vừa vặn. Nghiêm Hạ chủ động xuất kích mục đích rất đơn giản, đó chính là lòng tin tuyệt đối. Hắn lại nhìn một lần phần tài liệu kia, thản nhiên cười. Nghiên cứu ra vật liệu có khả năng né tránh. Loại này đồ vật cũng liền hiện tại loại này thời điểm mới sẽ hiện rõ tác dụng. Hiện tại cái này giai đoạn cửa sổ, Song Vương còn không có thật sự đối đầu. Rất nhiều người đứng xem còn đối với Minh ước 28 tinh quốc có phổ tổ son, cho rằng 28 tinh quốc nhân tài đông đảo, nghiên cứu ra một cái vật liệu lẩn tránh không đáng kể chút nào. Nói không chừng tinh quốc xương làm đã có ứng đối chiến hạm loại quy tị phương án. Loại này phán đoán sẽ xuất hiện rất nhiều. Nhưng trên thực tế, chân chính biết vật liệu lẩn tránh người đều biết, tinh quốc xương làm căn bản không có khả năng nghiên cứu ra vật liệu lẩn tránh. Đây không phải là Minh ước 28 tinh quốc có thể khống chế kỹ thuật. Chờ đợi chiến tranh lúc bắt đầu, tất cả mọi người sẽ minh bạch điểm này. Tinh quốc xương làm nói dối. Đến lúc đó, cái này dư luận tự nhiên tự sụp đổ. Nghiêm Hạ chủ động xuất kích cũng là vì cái này. Trên thực tế kéo càng lâu mới đối lạt tỷ cùng siêu tinh khoa kỹ bất lợi, thị trường lòng tin lại không ngừng sói mòn, đến lúc đó tinh quốc lạt tỷ thậm chí sẽ tự sụp đổ. Mà một khi chiến tranh bắt đầu, lạt tỷ lấy được chiến tranh thắng lợi, cái này trạng thái liền sẽ nhanh chóng làm dịu. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Nghiêm Hạ lần này sai phái ra đi chiến hạm là toàn bộ tinh quốc lạt tỷ 70, tổng cộng 14 vạn chiếc trên chiến hạm đến chiến trường. Trong đó chiến hạm loại quy tị liền có 10 vạn chiếc, phi thuyền số lượng cũng vượt qua 100 vạn chiếc. Chỉnh thể sức chiến đấu nhìn như cùng địch nhân vẫn như cũ có khoảng cách, mặt giấy chiến lược liền kém một lần. Nhưng mà, Nghiêm Hạ đối với trận chiến tranh này lòng tin 10 phần. Chuẩn bị cũng không có thời gian bao lâu. Theo Nghiêm Hạ mệnh lệnh, Lạt Tỷ ngũ đại hạm thống bên trong 4 cái đều triệu tập hạm đội rời cảng. Cũng dẫn đến thành viên khác tinh quốc cũng sai phái ra một chút chiến lược đi theo. Tinh quốc bên này chiến hạm cùng tốc độ của phi thuyền đều không sai biệt lắm, đại khái tại 13 vạn km mỗi giây tả hữu. Mới Lạt Tỷ chiến hạm loại quy tị tốc độ phải nhanh một chút, bởi vì sử dụng mới nhất hệ thống phản lực, tốc độ có thể làm được 15 vạn km mỗi giây trở lên. Sớm định ra 30 năm sau mới bắt đầu chiến tranh, bởi vì Lạt Tỷ phương chủ động nên kích, 14 năm sau chiến tranh ngay tại nào đó mảnh tinh vực thâm không mở rộng. Mọi người mong mỏi. Tinh quốc xương lam nguyên hú công tức tại trường hợp công khai trào phúng Lạt Tỷ không biết tự lượng sức mình. Mặc dù phía trước Lạt Tỷ cũng lấy nhỏ thắng lớn qua, Tinh quốc gỡ lộ lộ hủy diệt. Nhưng đó là bởi vì Tinh quốc gỡ lộ lộ lực lượng phân tán, hơn nữa bị hạn chế tay chân. Mà lần này, thế nhưng là tại thâm không hai chi hạm đội trực tiếp gặp phải. Sally nói thẳng, Lạt Tỷ không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Ta không biết bọn hắn là ngu xuẩn vẫn là buồn cười. Từ bỏ chống lại mới là bọn hắn phải làm nhất lựa chọn. Chân trời tin tức cũng không có ngay lập tức truyền lại đến Lạt Tỷ. Coi như Nghiêm Hạ biết, cái kia cũng chỉ là cười cười. Tiền tuyến chiến tranh tình huống gần như không có trì hoãn liền đạt tới hắn bên này, bất quá 7 năm ánh sáng khoảng cách, tin tức truyền lại đến trong tay hắn không cần một ngày. Ngày thứ nhất tin tức liền không ra Nghiêm Hạ đoán. Quả nhiên chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Địch nhân chiến hạm rất nhiều đều là lão cổ đồng. Mặc dù cũng có thể dùng, tính năng cùng mới chiến hạm chênh lệch tại 15 trong vòng. Tuyệt đối số lượng có thể đền bù cái chênh lệch này. Nhưng phe mình thế nhưng là chiến hạm loại quý tị, bản thân liền nắm giữ dẫn trước văn minh kỹ thuật, những thứ này lão cổ đồng là cùng bình thường chiến hạm so với có 15 chênh lệch, mà không phải là tỷ chiến hạm loại quý tị. Lần thứ nhất giao phong tinh quốc xương làm quyến quốc tổ hợp hạm đội tổn thất liền đạt tới hơn 7000 chiếc chiến hạm, 26 vạn chiếc phi thuyền. Mà Lạc Tỷ bên này tổn thất đâu? 149 chiếc chiến hạm, 1.334 chiếc phi thuyền. Còn không có đối phương số lẻ. Rất nhanh tứ đại hạm thống cùng ba cái phó hạm thống lại phát động vòng thứ nhì tiến công. Vòng thứ nhì công kích kéo dài 11 ngày thời gian. Có thể nói đánh đến thiên hôn địa ám, liền Lạc Tỷ bên này tổn thất đều vượt qua 4.000 chiếc chiến hạm. Mà bên địch tổn thất thì vượt qua 10 vạn. Thương vong to lớn chênh lệch một chút để cho địch nhân hoảng hồn. Vòng thứ nhì công kích kết thúc là lấy bên địch một bộ phận chiến hạm đầu hàng, một bộ phận chiến hạm chạy trốn mà kết thúc. Đây cũng là chiến tranh kết thúc. Trước sau bất quá 12 ngày, danh xưng hơn 30 vạn chiếc chiến hạm, mấy ngàn vạn chiếc phi thuyền hạm đoàn liên hợp biến quốc tinh quốc xương làm sổ đổ. Quá yếu. Nghiêm Hạ đối với cái này căn bản không có cái gì ngoài ý muốn. Xem như chinh chiến đếm rõ số lượng 10 cái hạ đẳng trung đẳng tinh quốc hắn, hiểu rất rõ những thứ này tinh quốc sức chiến đấu. Kỳ thật lần này sai phái ra đi 14 vạn chiếc chiến hạm đều đã xem như là tôn trọng đối phương. Tình huống thật bên dưới, chỉ cần 5 vạn chiếc chiến hạm liền có thể đem đối phương đánh tan. Cái này không chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật bên trên chênh lệch, còn có binh sĩ tố chất bên trên. Những thứ này tinh quốc trải qua bao nhiêu chiến tranh? Lạc Tỷ cái này vạn năm qua có thể nói là chinh chiến vô số, thủ hạ binh sĩ cùng sĩ quan đều là kinh lịch máu và lửa rèn luyện. Là những thứ này nhỏ yếu tinh quốc hoàn toàn không cách nào so sánh. Nghiêm Hạ sớm biết kết quả như vậy, nhưng không có nghĩa là những người khác biết. Tràng chiến dịch này tại tinh quốc khu vực, đặc biệt là liên bang Lạc Tỷ xung quanh có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Sơ tạc dù sao xa xôi, coi như là tỷ phía trước tại hủy diệt gỡ lộ lộ bên trong chiếm cứ chủ đạo, đa số người vẫn như cũ không biết kỹ càng chi tiết, có thể cho rằng là tỷ là nhiều năm xúc tích, điều động viễn siêu gỡ lộ lộ xử lý phạm vi chiến hạm ấy, mà gỡ lộ lộ cũng không phải uy tín lâu năm thượng đẳng tinh quốc, thực lực có thể không hề so với trung đẳng tinh quốc mạnh bao nhiêu. Nắm giữ loại này ý nghĩ người không phải số ít, mỗi người đều sẽ ưu tiên cân nhắc đối với chính mình có lợi, cùng với chính mình nhận biết phạm vi bên trong đáp án. Mà bây giờ bọn hắn cái gọi là nhận biết trực tiếp bị buồn cười cải tạo, quá nhiều người quan tâm trận chiến tranh này, dẫn đến cuộc chiến tranh này chi tiết bị công bố. Đây là một tràng toàn thắng, hoàn toàn nghiền ép thức đại thắng, thậm chí là lấy ít thắng nhiều, tối khô là hủ. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, ngay sau đó chiến tranh kết thúc, Lạc Tỷ liền trực tiếp cao điệu tuyên bố. Kế tiếp chính là Xương Lam. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là đánh pháo miệng. Hai cái tinh quốc khoảng cách quá xa, cả hai căn bản không đánh được. Thế nhưng, mượn nhờ cái này sóng đại thắng, Lạc Tỷ mang theo uy thế một chút trở nên khác biệt, rất nhiều tinh quốc đối với những lời này, trước nay chưa từng có coi trọng. Liên bang Lạc Tỷ nhờ vào đó cấp tốc hành động, lại lần nữa tiếp xúc xung quanh trung lập một chút tinh quốc, thu nạp bọn hắn. Chương 1099, tồi khô là hủ, dễ lost, 2, chương 1099, tồi khô là hủ, dễ lost, 2, cùng lúc đó, siêu tinh khoa kỹ thị trường cổ phiếu cũng nên đón một đợt ổn định. Tinh quốc Xương Lam, một đám phế vật, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền bị đánh bại, đây chính là mấy chục vạn chiến hạm, mấy ngàn vạn phi thuyền. Địch nhân còn không có 1/10, không nói ta còn tưởng rằng là lục địa chiến tranh đây. Sét Lý gần nhất nhận đến một chút châm chọc khiêu khích. Hắn tại trong tinh quốc hoặc là minh ước 28 tinh quốc bên trong cũng không phải không có đối đầu. Rất nhiều người đều chờ mong hắn rơi vào chuyện này bên trong, sau đó bị lôi kéo xuống đài. Hiện tại cũng xác thực có cái này xu thế. Từ ngoài cửa sổ nhìn hướng hoàng cung phương hướng, đó là một tòa cự hình hình trụ cao ốc, gần là 130m, cao nhất ở vào vũ trụ bên trong, như cái mâm tròn đĩa bay tầng ngoài phủ lấy một tầng quang hoàn, phổ chiếu đại địa. Tony ẩn gần nhất cũng truyền ra một chút bất mãn. Cái này khiến hắn càng cảm thấy rẹ dạ ức. Bất quá mấy phút đồng hồ sau, hắn đi ra ngoài gặp mặt một cái hẹn trước tốt người. Vị trí là vương đô xa hoa nhất một nhà sòng bạc. Đối phương là cái dân cờ bạc, nghe nói mỗi năm tiêu vào đánh bạc bên trên tiền vượt qua 100 ức. Nghe tới không nhiều, nhưng đối phương đã cược trên 3 năm. Xét lý đến sòng bạc, xe nhẹ đường quen tiến vào tầng cao nhất một cái gian phòng bên trong. Lại đợi một cái tiếng đồng hồ hơn, một cái miệng đầy độc vị gia hỏa mới đi vào tới. Ngăn cách xa mấy mét, xét lý cũng cảm giác mình quần áo trên người có chút bị nhẹ nhàng ăn mòn. Sớm biết hôm nay mặc cơ giáp là được rồi. Không chỉ là độc, còn có phóng xạ loại hình đồ vật, dẫn tới xét lý làn da như kim châm. Xin lỗi, chơi nhiều mấy cái. Ngươi biết rõ, những cái kia bài liền như là nữ nhân thân thể, chăm sờ không ngại, hơn nữa khó mà thả xuống. Dễ Lost là một cái hình người quái vật, đại khái cao 3 mét. Cụ thể là chủng tộc gì, không có ai biết, cũng không có ý nghĩa. Gần nhất nghe công tức thời gian trôi qua không tốt ta. Hắn lòng lòng lẻo lẻo ngồi ở trên ghế sofa, nhìn xem chứng trạc đàng hoàng xẻ xử lý cười cười. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Con rồi lúc nào cũng chọc người bực bội. Xét lý biểu hiện 10 phần tự nhiên, nhưng cái kia phần ẩn tàng kiềm chế lại chạy không thoát Dễ Lost một đôi nhạy cảm con mắt. Công tước đại nhân biết ta là làm cái gì? Nhưng tình huống lần này cũng không quá một dạng, ngày trước chúng ta giao dịch bên trong có lẽ cũng không bao hàm thượng đẳng tinh quốc. Dễ Lost là một tên sát thủ, thậm chí có thể nói là Sẻ Sứ Lì một tay nuôi lên sát thủ, chuyên môn là Sẻ Sứ Lì xử lý một chút khó làm sự tình. Bất quá tên sát thủ này đồng dạng giết cũng không phải là người, mà là tinh quốc. sát thủ tinh quốc. Đây chính là đối phương xưng hảo. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đây chẳng qua là một cái mới từ trung đẳng tinh quốc đi lên con bê con mà thôi. Chuyện này trở thành sau đó, ta có thể cho ngươi 10 vạn ức. Đã từng dễ lọt là nghe theo Sét Lì mệnh lệnh. Sét Lì cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đối phương chậm rãi liền thoát ly hàn công chế, đổi bị động làm chủ động. Hai người từ chủ tớ biến thành quan hệ hợp tác. Có lẽ là đối phương lần thứ nhất hủy diệt một cái trung đẳng tinh quốc thời điểm đi. 10 vạn ức, thật sự là thật nhiều tiền a. Nhưng công tước đại nhân, đây chính là siêu tinh khoa kỳ a, khống chế nó, hơn ức dễ như trở bàn tay. Lạc tỷ thậm chí khả năng không có siêu tinh khoa kỳ đáng tiền. Dễ lọt đang nhắc nhở Sét Lì. Tham lam gia hỏa. Sét Lì ở trong nội tâm mắng một tiếng. 50 vạn ức. Hắn không muốn cùng gia hỏa này quá nhiều giày vò khốn khổ. Zelos đã sớm quen thuộc vị này công tức phong cách. Hắn rội ra một ngón tay. 100 vạn ức. Sét Lì cũng không dám tin tưởng, Zelos vậy mà lại đưa ra cái số này. Ngươi điên rồi. 100 vạn ức là bao nhiêu tiền? Đủ để mua xuống tinh quốc xương lam nội bộ bất kỳ một cái nào hệ hành tinh, không, có thể là 2-3 cái. Một chiếc bình thường chiến hạm giá cả cũng mới mấy ngàn ức mà thôi, 100 vạn ức, có thể mua mấy trăm chiếc. Mà mấy trăm chiếc chiến hạm, thậm chí có thể hủy diệt một chút hạ đẳng tinh quốc. Đây là con số trên trời. Dễ lọt phía trước 1 vạn 5 bên trong tiền kiếm được, cộng lại đoán chừng cũng chỉ có thế đi. Dễ lọt xem thường. Công tước đại nhân, ta thế nhưng là bước lên to lớn nguy hiểm. Mệnh của ta cũng là mệnh a. Một cái người xấu mà thôi. Sét Lì báo ra điểm mấu chốt của mình. 60 vạn ức. Dễ lọt cười ha ha. Thành giao, công tước đại nhân. Sét Lì nhìn ra, dễ lọt là chơi hắn. Cái này lòng tham không đáy sâu bỏ. Nếu như không phải là không có vật thay thế, hắn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Ta hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất. Nơi này đến đã là cuống. Tốc độ nhanh nhất đi qua đều là hơn 1,0005. Đến lúc đó Lạc Tỷ đã sớm cánh chim sung mãn. Bất quá sở dĩ chọn lựa Zelos, cũng là Sesli biết, Zelos ngay tại Lạc Tỷ phụ cận. Mà tại trước mặt hắn cái này Zelos, chỉ là một cái biết làm ăn nhân bản thể mà thôi. Chờ tin tức tốt của ta, không ra 100 năm, vòng. Một đoàn bóng ánh pháo hoa sẽ xuất hiện. Tốt nhất như vậy. Zelos chưa hề thất bại qua. Sesli đối hắn năng lực không chút nghi ngờ. Nhưng không biết vì cái gì, Sesli trong lòng luôn có một chút bất an. Lạc Tỷ cái này tinh quốc, quá tà môn. Phát triển đến cũng quá mức cấp tốc. Tại trò chuyện xong sau, Sét Lý lại tiếp đến một đầu tin tức, hắn thay đổi phương hướng của mình, đi đến mình tại Vương Đô một cái trung tâm nghiên cứu. Cái này trung tâm nghiên cứu là hắn tư nhân mở. Ở bên trong, hắn ít nhất đầu nhập vào 200 vạn ức đi vào. Trong đó xếp hạng học giả cấp bậc chuyên gia đều có 20 mấy cái, đến mức bình thường học giả, càng là hơn bằng tên. Sét Lý có to như vậy gia sản, có thể tại trong tinh quốc đúng chắc, nhà này trung tâm nghiên cứu không thể bỏ qua công lao. Công tước tiên sinh. Cửa ra vào chờ người là trung tâm nghiên cứu thủ tịch một trong. Tiến sĩ Vịt, tiến triển đến thế nào? Sét Lì là ban đầu quan tâm vật liệu lẩn tránh người. Những năm này hắn đã vận chuyển rất nhiều vật liệu lẩn tránh đến trung tâm nghiên cứu. Bất quá, kết quả giải rác. Vịt là tài liệu học chuyên gia, hắn trầm ngâm nửa khắc, thở dài. Vẫn là không có. Chúng ta không có cách nào phục khắc ra giống nhau tài liệu. Bất quá gần nhất chúng ta đối với vật liệu lẩn tránh một chút kỹ thuật tương quan tri thức thu được đột phá mới. Trong đó trọng yếu nhất tuyệt đối không phải lẩn tránh, mà là một cái khác đồ vật. Sét Lì có nghe hay không thời điểm, khó tránh khỏi cũng có chút thất vọng. Nhưng đến tiếp sau lời nói để cho hắn một lần nữa phân chấn. Là cái gì? Mời đi theo ta. Vịt mang theo Sét Lì tiến vào trong phòng thí nghiệm bộ, một cái trong quầy pha lê, thoạt nhìn cái gì cũng không có. Vịt nhấn xuống một cái nút. Cái kia quầy thủy tinh bên trong, một vật xuất hiện, là một khối cắt chém chỉnh tề tấm thép. Chúng ta vẫn như cũ nghiên cứu triệt để nó tiến vào trạng thái quy tị cơ chế. Tại cái này vật thể tiến vào trạng thái quy tị sau đó, chúng ta phát hiện, nó có thể làm được chân chính lẩn tránh 4 lực cơ bản lớn, thậm chí bao gồm lực hút. Loại này thay đổi, nguyên bản ta cho rằng là nó đem tự thân nhỏ đi, liền như là liên bang đối chiến văn minh phi hành như thế. Nhưng chân chính nghiên cứu sau đó, ta phát hiện, nó cũng không có thay đổi nhỏ, mà là thật trở thành một loại khác vật chất. Loại này vật chất hoàn toàn là hoàn toàn mới tạo vật, nó quá mức không hợp thói thường, ta thậm chí cho rằng đó căn bản không phải chúng ta nhân loại văn minh nên có khoa học kỹ thuật. Chương 1100, truyền kỳ đối với truyền kỳ. 1, chương 1100, truyền kỳ đối với truyền kỳ. 1, không phải nhân loại văn minh nên có khoa học kỹ thuật. Đây là ý gì? Sét Lì đối với học thuật bên trên đồ vật giải phải không phải rất sâu vào. Tài liệu học càng là như vậy. Hắn đương nhiên cũng nghe được hiểu tiếng người, nhưng câu nói này có hai loại ý tứ. Một cái là không đến từ nhân loại văn minh, một cái là vượt qua hiện có nhân loại văn minh. Cái trước là tuyệt đối, cái sau là có thể, cũng có thể là cái nào đó học giả linh quang lóe lên. Trên mặt chứa ý tứ, công tước tiên sinh. Đây không phải là nhân loại văn minh nắm giữ khoa học kỹ thuật, tinh quốc Lạc Tỷ có lẽ cùng khác văn minh có tiếp xúc, hoặc là đào móc đến cái gì di tích văn minh. Sét Lý ngu ngơ vài giây đồng hồ, rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, có chút bừng tỉnh bộ dạng. Thì ra như vậy, quả là thế. Khó trách Lạc Tỷ cùng siêu tinh khoa kỹ sẽ quật khởi nhanh chóng như vậy. Nếu như là dạng này, cái kia hết thảy không giữ quy tắc lý. Hắn có chút hưng phấn, lại có chút do dự. Chuyện này một chút để cho hắn rất xoắn xuýt. Cái này kết quả đối hắn ý nghĩa là có thể hoàn toàn đem hắn hái ra chuyện này bên ngoài. Nếu như Lạc Tỷ phía sau là khác văn minh, chỉ cần có cái này khả năng, vậy thì không phải là hắn nguyên hũ công tức chuyện của một cá nhân, mà là minh ước 28 tinh quốc, thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh sự tình. Nhưng nếu như là di tích đâu? Lạc Tỷ lấy được chính là di tích, nếu như hắn thật sự lui ra, mang ý nghĩa thứ này chắp tay nhường cho người. Hắn không cam tâm. Tuy nói hiện tại hắn đã đứng ở Tinh Quốc Xương Lam đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ cao. Đặc biệt là Ôn Nhĩ ẩn thái độ đối với hắn, để cho Cecily cho rằng vận mệnh vẫn là muốn nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ cần lấy được cái di tích kia tri thức, hắn thậm chí có thể thoát ly Tinh Quốc Xương Lam. Coi như không thoát ly, tại trong Tinh Quốc Xương Lam địa vị cũng có thể sẽ nhảy lên tới Ôn Nhĩ ẩn cũng không dám tùy ý nắm tình trạng. Công tước tiên sinh, chỉ cần để cho chúng ta tiếp tục nghiên cứu một chút đi, chỉ cần nắm giữ loại này sáng tạo bốn lực cơ bản lớn phạm vi ngoại vật chất kỹ thuật, ta có thể bảo chứng, cái kia đem phá vỡ toàn bộ nhân loại văn minh. Vịt trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Hắn có tiền. Hắn không cần tiền. Hắn chân chính cần chính là thanh danh. Tuy nói hắn là xem như xếp hạng học giả, nhưng kỳ thật hắn tại tài liệu học lĩnh vực xếp hạng cũng là tương đối dựa vào sau. Xếp hạng loại này đồ vật đã dẫn phát học giả tính tích cực, cũng bóp chết các học giả cống hiến. Xem như xếp hạng dựa vào sau học giả, có thể tại nào đó một tinh vực danh tiếng vang xa, nhưng ở toàn bộ nhân loại văn minh bên trong lại phai mở tại chúng. Bọn hắn bản thân chính là tuyệt đối thiên tài. Đây là bọn hắn không thể chịu được. Vịt cho rằng nếu như chính mình thật phát minh ra loại đồ vật này, hắn có thể đăng đỉnh xếp hạng, hắn có thể trở thành cái kia minh tinh. Cecily cũng phản ứng lại, Vịt bây giờ gọi hắn tới là vì cái gì? Tài chính. Vịt, ta cũng rất muốn thứ này, nhưng ta hiện tại trong tay đã không có tiền nhàn rỗi. Ta có thể cho ngươi 5 vạn ức, sau đó lại đánh cho ngươi một chút tiền, chỉ cần ta cầm xuống là đi, sau đó ngươi muốn 100 vạn ức đều không có vấn đề. Cecily tại cho Vịt bánh vẽ. Vịt xem như thiên tài, cùng với sống mấy vạn năm lão quái vật làm sao có thể không rõ ràng. Hắn nghe nói Cecily đang cùng Latty giao chiến. Nếu như có thể đánh bại Latty, vậy liền có thể thu hoạch được có sẵn kỹ thuật, cần gì hắn? Bất quá không có việc gì. Vịt mục đích kỳ thật đã đạt đến. 5 vạn ức, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian. Vậy liền chúc mừng công tước chào tiên sinh ngày cầm xuống Latty. Ta muốn tài liệu bên trong. Cecily quét qua phía trước mù mịt cười ha hả. Đó là đương nhiên, những tài liệu kia không cho ngươi ta còn có thể cho ai? Tinh Quốc Xương Lam Vương đô sự tình xa tại hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không biết, cũng bao gồm Nghiêm Hạ. Bất quá Nghiêm Hạ lại thông qua một chút dấu vết để lại tìm tới một cái đối với hiện tại Latty uy hiếp lớn nhất một người. Sát thủ Tinh Quốc, Zelos. Căn cứ tư liệu, Zelos cùng Tinh Quốc Xương Lam có thiên ti vạn lũ quan hệ, đối phương cũng thường xuyên xuất hiện tại Tinh Quốc Xương Lam Vương đô. Vị này sát thủ Tinh Quốc giờ phút này thủ hạ đã có hơn 30 cái Tinh Quốc mất nước. Không nói là đối với người, chính là đối với tùy ý một cái Tinh Quốc, đây đều là ghê gớm chiến tích. Mà Zelos là thật chỉ có một người. Tư liệu để cho Nghiêm Hạ đều cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà còn có một cái đủ để đối kháng toàn bộ Tinh Quốc khổng lồ như vậy thế lực người tồn tại. Liên hắn đều cần mượn nhờ quyền hạn mới có thể làm đến. Người này có vấn đề. Nghiêm Hạ tra xét dè lọt quá khứ tư liệu. Là Tinh Quốc Xương Lam làm việc phía trước, người này quả thực bình thường không có gì lạ. Đương nhiên, cũng có thể hồ sơ bị che giấu. Minh ước 28 Tinh Quốc bên này dù sao thoát ly liên bang, có rất nhiều bị hoàn toàn tổn hại văn kiện là không cách nào phục hồi như cũ. Đặc biệt là những thứ này nguyên bản liền không phải là rất trọng yếu văn kiện. Dễ lọt cường đại hơn nữa, đối với liên bang đến nói đều là sâu kiến, hắn cũng liền tại Tinh Quốc khu vực cản rỡ. Nếu như Tinh Quốc Xương Lam muốn lấy tốc độ nhanh nhất nhằm vào Latty, như vậy người này liền muốn chú ý. Hắn có thể ngay tại Latty xung quanh, hoặc là Latty nội bộ. Nghiêm Hạ suy nghĩ một chút, vận dụng một chút quyền hạn. Những thứ này quyền hạn không quan trọng. Latty nội bộ bản thân hắn liền có 100 quyền hạn. Hắn vận dụng một bộ phận càng quyền cao hơn hạn, tăng lên không phải kiểm tra đi ra tin tức kỹ lưỡng hơn, chỉ là tốc độ sẽ nhanh hơn. Ví dụ như nguyên bản 1 giây đồng hồ là 1 ức phần tư liệu, hiện tại 1 giây liền có thể làm đến 10 ức phần. Đương nhiên, không có khả năng chậm như vậy. Latty nhiều năm như vậy tích lũy lại tới tư liệu là phi thường to lớn. Chính Latty có chuyên nghiệp chứa đựng thiết bị chứa đựng những tin tức này. Nguyên bản là Sĩ Tỷ Vương thất ở phương diện này tiết kiệm chi phí, dẫn đến tại siêu tinh khoa kỹ khống chế phía trước một bộ phận tư liệu rơi mất. Tại siêu tinh khoa kỹ triệt để thống trị Latty phía sau trong những thời gian này, Nghiêm Hạ ở phương diện này đầu nhập phi thường lớn, để cầu giữ gìn tất cả tin tức. Những tin tức này nguyên thủy văn kiện đều là rất lớn, nhưng cũng may hiện đại giảm kỹ thuật cũng mạnh mẽ phi thường. Một người một vạn năm làm tất cả mọi chuyện đều có thể bị trực tiếp giảm đến 10 MB bên trong, chủ cơ có thể thay Nghiêm Hạ hoàn thành giải nén co lại cùng đẻ thêm co lại quá trình. Một phần tư liệu bên trong, hắn rất nhanh tìm thấy được một chút người khả nghi. Có 289 cái tại trong liên bang Latty, có 41 cái ở xung quanh các Tinh Quốc. Nghiêm Hạ không nghĩ ở phương diện này hao phí trí nhớ, hắn gọi tới Sú Mị A. Những người này, toàn bộ giết. Sú Mị A nghi ngờ tiếp nhận tư liệu, phía trên mỗi người đều rất không giống, hắn không nhìn thấy bất cứ liên hệ gì. Bất quá hắn cũng không có hỏi thăm, mà là ôm tư liệu rời đi. Chờ qua 2 tháng, Sú Mị A mới đưa tin tức sửa sang lại hồi phục Nghiêm Hạ. Tư liệu bên trong người đã giết 326 cái, còn có 4 người chính đang chạy trốn. Bất quá một người trong đó tựa hồ cũng đã chết, chỉ là không có tìm tới thi thể, chấp hành đội trưởng đang gia tăng tìm kiếm. Sú Mị A lưu lại 4 người tư liệu. Tư liệu bên trong 4 người 3 nam 1 nữ. Chương 1100, truyền kỳ đối với truyền kỳ. 2, chương 1100, truyền kỳ đối với truyền kỳ. 2, Sa Xin Kẻ, nam, 28,341 tuổi, thường ở Tinh Quốc Nhãn Thiên Sứ hệ sao phèn mì ạ kỳ u gót đồn tinh thành Nam Ba Khu, công nhân bốc bác. Tư liệu bên trong hắn làm ít nhất 1 vạn năm công nhân bốc bác, thuộc về Tinh Quốc khu vực phổ biến tầng dưới chót. Dạng này tầng dưới chốt mỗi năm tiền lương chỉ có 3 năm tiền tệ năng lượng bình thường là 10 năm một kết, lão bản hỏng khả năng 20 tháng 5 năm 30 năm một kết. Cựu liên bang thời kỳ nhặt phế liệu cũng không chỉ điểm này, bất quá bây giờ thuộc về tân liên bang thời kỳ, tân liên bang tiền tệ năng lượng bản thân giá trị gia tăng, đã sẽ không xuất hiện loại kia dùng rác rưởi đổi lấy tiền tệ năng lượng tình huống. Trừ phi cái này rác rưởi thật sự rất đáng tiền. Hắn không đơn giản. Nghiêm Hạ làm ra phán đoán, tư liệu bên trong biểu thị hắn mấy lần thoát đi chấp hành đội truy sát. Cái này ở thời đại này cơ hội là không có khả năng. Người sẽ bắt của. Chấp hành đội để bảo đảm không có sơ hở nào, chở khách đều là công nghệ cao, liền bắn đi ra laser đều sẽ rẽ ngoặt tự động truy tung, mặc dù đã không đạt tới quan tốc, nhưng muốn giết một người vẫn là tùy tiện. Dưới loại tình huống này còn có thể thoát đi. Không phải linh hoạt có thể giải thích. Cơ bản có thể khẳng định, trên người hắn có năng lực ngăn lại chấp hành đội trên thân vũ khí đồ vật. Chấp hành đội vũ khí công suất lớn nhất bao nhiêu? Đồ phòng ngự giá trị cũng không thấp, cơ giáp càng là như vậy. Bảy quá ngói tả hữu. Sumi ạ khẩn cấp thẩm tra một chút mới trả lời Nghiêm Hạ. Bảy quá ngoa công suất nhưng thật ra là bảy quá ngói lúc, cũng có thể nói 70 ước 1.000 ngói lúc, 70 ước độ điện. Chuyển đổi di đổi lại tính toán thành thường dùng đương lượng tờ nợ tờ, kỳ thật chính là 600 vạn tấn đương lượng tờ nợ tờ. Bất quá vũ khí chuyển vận thời gian chỉ có 0.3 giây tả hữu, cũng chính là mỗi phóng ra đánh đại khái là 500 tấn đương lượng tờ nợ tờ, đủ để rời yên ổn hai con đường. 500 tấn đương lượng tờ nợ tờ đối ứng không sai biệt lắm là cấp 7 cơ giáp, giá trị tại 40 vạn đến 60 vạn tiền tệ năng lượng ở giữa. Gia hỏa này có lẽ là bản xứ nào đó đầu màu xám sản nghiệp người sở hữu, cũng khó trách có thể mỗi lần chạy trốn, nơi đó là hắn sân nhà. Nghiêm Hạ rất nhanh đoán được thân phận đối phương. Muốn tăng phái chấp hành đội sao? Su Mi A hỏi. Nghiêm Hạ để cho Su Mi A đem người thu hồi lại. Hắn không phải người ta muốn tìm, tư liệu bên trong hắn có chút chật vật, rất hiển nhiên hắn cơ giáp chỉ là cấp 7 hoặc là cấp 8. Người ta muốn tìm, trên thân không có khả năng có loại này cấp thấp cơ giáp. Thời đại tại tiến bộ, cơ giáp phân chia cũng là biến chuyển từng ngày. Ví dụ như hiện tại cơ giáp phần lớn bị chia làm cấp 76, cấp 1 thấp nhất, cấp 76 cao nhất. Mỗi một cái cấp bậc đều có phi thường to lớn tăng lên, cấp 1 cơ giáp đại khái chỉ có thể đỡ một chút bình thường vật lý viên đạn gì đó, tối đa cũng không đến 100 kg đương lượng. Cấp 7 hoặc là cấp 8 liền có thể ngăn lại 100 tấn đương lượng cấp trở lên công kích. Nghiêm Hạ ở chỗ này nghe nói có chút tình quốc thậm chí diễn hóa ra một bộ quy tắc của mình hệ thống, đem thăng cấp cơ giáp làm cho 10 phần huyền huyễn, ví dụ như chỉ có thi vào niệm lực đại học mới có thể quần áo khống chế cơ giáp loại hình. Cho cơ giáp thiết lập chương trình, chỉ có niệm lực đến cấp bậc kia người mới có thể mặc vào càng tốt cơ giáp, để toàn dân tu hành niệm lực. Bất quá đây cũng không phải là kỳ quái nhất, một chút tinh quốc đem robot cả phân tán trong không khí, trực tiếp chế tạo tiên hiệp thế giới đều có, để người tu luyện hấp thụ thiên địa linh khí, kỳ thật chính là để cho robot cả tiến vào thân thể, sau đó mô phỏng thân thể mạnh lên loại hình. Đánh nhau thời điểm cũng là ngoại bộ robot cặc mô phỏng thành hỏa cầu, thủy cầu tiến hành công kích. Loại này giải trí tinh quốc có đôi khi đối ngoại mở ra, để ngoại bộ du khách đi đóng vai vượt ngoại thiên ma. Nghiêm Hạ lại nhìn một chút còn lại ba người, trong đó hai cái nam tính chạy trốn thời điểm biến thành chính tự, thoạt nhìn đều là rất rác rưởi chính tự, bất quá ngăn lại một cái mấy trăm tấn đương lượng vũ khí không có vấn đề gì. Hai người này chạy trốn hành trình cũng mười phần khó khăn, chỉ có cuối cùng nữ nhân kia, tại lần thứ nhất gặp phải sau đó không còn có xuất hiện, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Mà tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, nữ nhân kia rất tỉnh táo, là an toàn chạy trốn, chính là nàng. Nghiêm Hạ rất khẳng định, hắn kiểm tra năng lực không có khả năng xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có nàng. Dễ lo là cái nữ nhân, cái này không có gì kỳ quái, có người chính là ưa thích tính chuyện, tại nam nhân nữ nhân ở giữa đổi tới đổi lui, chuyện này làm được không sai, có thể tìm tới Zelos, đây chính là kết quả tốt nhất. Nghiêm Hạ cũng không tính để cho Sủ Mì ạ tiếp tục phái người đi bắt Zelos. Đối phương xem như sát thủ tinh quốc, trên thân tài chính khẳng định là không dùng hết, mặc vào cơ giáp nói không chừng, không đúng, là khẳng định là cấp 76. Loại này cấp bậc cơ giáp tinh quốc bên này làm không được, chỉ có từ liên bang mua sắm. Liên bang đối với cấp 76 cơ giáp định nghĩa là chiến hạm cấp, cơ giáp gánh vác chiến hạm, cái này không có gì không có khả năng, chỉ cần có tiền. Liên bang nội bộ loại này cơ giáp giá cả bình thường tại 100 vạn ức tiền tệ năng lượng bên trên, hơn nữa có tiền mà không mua được. Hoặc là nói, bản thân sinh sản liền không có sản xuất ra mấy món đến, coi như sản xuất ra, Nghiêm Hạ xem chừng cũng là cung ứng thần hoặc là đứng đầu sĩ quan. Dễ lo mạnh như vậy, có đứng đầu cơ giáp mới hợp lý. Thuộc hạ chỉ là dựa theo tổng tài tiên sinh phân phó đi qua mà thôi, không có cái gì cống hiến. Su Mi A lấy được Nghiêm Hạ khen ngợi sau vội vàng đáp lại, không dám kể công. Hắn biết, chính mình chỉ là mệnh lệnh người chấp hành. Chấp hành cũng là cần kỹ thuật. Người này ngươi không cần phụ trách. Ta nghĩ hắn cũng không có lưu tại nguyên lai tinh quốc, mà là cũng tại tới lạt tỷ trên đường. Su Mi ạ không hiểu, hắn lấy được tin tức không hề biết người này là ai, đối phương tại sao lại muốn tới lạt tỷ. Cũng may Nghiêm Hạ rất nhanh cho hắn giải thích. Hắn là Dễ Lọt. Ngươi sau đó để tất cả tinh thành cảnh giới, ta không hy vọng nhìn thấy có tinh thành hủy diệt tại Dễ Lọt trong tay. Su Mi ạ hiểu. Dễ Lọt, sát thủ tinh quốc. Khó trách tổng tài tiên sinh sẽ đi quan tâm. Đại khái là vì cùng trong truyền thuyết này sát thủ tinh quốc so chiêu một chút đi. Cho rằng mình đã minh bạch hết thảy, Su Mi ạ ứng thanh nói ra, yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Như thế không có đầu góc một câu nói sau khi ra ngoài, Su Mi ạ liền hối hận, hắn nhìn thấy Nghiêm Hạ nhìn chằm chằm chính mình. Đi thôi. Su Mi ạ như chút được cái nặng. Thư ký muốn làm thư ký làm sự tình, không cần phỏng đoán. Lần này, hắn xuất cách. Rời phòng làm việc về sau, Su Mi ạ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Truyền kỳ đối với truyền kỳ. Đây cũng là một chàng ghê gớm quyết đấu. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, vậy thì càng tốt hơn. Không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Su Mi ạ rất chờ mong. Hắn đương nhiên là hy vọng Nghiêm Hạ thắng, cũng đồng dạng muốn xem đến sát thủ Tinh Quốc bộ mặt thật, để cho hắn có thể làm được giết chóc Tinh Quốc bí mật là cái gì. Nghĩ tới đây, Sumi A lại có chút sầu lo. Trên thế giới lúc nào cũng không thiếu hụt giả heo ăn thịt hổ người, nếu như dễ lọt so với biểu hiện ra mạnh hơn đấy. Không sao, tổng tài tiên sinh sẽ càng mạnh. Chương 1101, xâm lấn. Bẻ khóa thất bại. 1. Chương 1101, xâm lấn. Bẻ khóa thất bại. 1. Tuyến đường liên sao hỉ phụ ly bên trên. Dễ lọt vẫn còn đang suy tư chính mình vì cái gì bị đuổi bắt. Đối phương chính là hướng về phía ta tới, nhưng thân phận của ta không có khả năng có bất kỳ vấn đề. Hắn cái kia thân phận không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, hắn mười phần cẩn thận. Huống hồ, lấy đối phương vũ khí để phán đoán, kia tuyệt đối không phải một cái thế lực nhỏ. Khan hóa công suất vũ khí, tùy tiện liền có thể phá hủy hắn phía trước chỗ cái kia Tinh Quốc một tòa tiểu thành thị, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Chẳng lẽ là vì ta khuôn mặt kia cùng người nào đó lớn lên tương đối tương tự? Dễ lọt suy đoán. Nhưng đây là rất không có khả năng. Tinh Quốc nhân khẩu nhiều như thế, tương tự quá nhiều người quá nhiều. Nếu như vẹn vẹn tương tự liền muốn diệt khẩu, vậy đối phương tuyệt đối diệt không đến. Nếu như bọn hắn chính là hướng về phía ta tới, vậy thì có ý tứ. Dễ lọt suy nghĩ chuyện này đã rất nhiều ngày, hoàn toàn tìm không được đầu mối. Bất quá cũng may hắn đã bỏ đi tiếp tục suy tư. Bởi vì, Lạt Tỷ đang ở trước mắt. Phía trước, chính là liên bang Lạt Tỷ một cái thành viên quốc biên cảnh hệ hành tinh. Lạt Tỷ độ khó vẫn là quá cao, liền cầm cái này tiểu Tinh Quốc xuống tay trước đi. Từ khi mấy bạn năm trước hắn tiêu diệt cái thứ nhất trung đẳng Tinh Quốc bắt đầu, trung đẳng Tinh Quốc trong mắt hắn liền đã không còn cao lớn bao la. Tiểu Tinh Quốc, hắn sẽ như cùng nghiền chết sâu kiến một dạng, để cái này Tinh Quốc vỡ nát. Khoe miệng của hắn lộ ra một ít tiêu ý rất xinh đẹp, đúng không? Lúc này, một người theo bên cạnh vừa đi qua, vương chén rượu, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước hệ hành tinh. Hệ sao Toái Nham, trước đây nó cũng không phải là dạng này, bọn họ tại một lần xung đột bên trong bị đánh nát, một nhóm hải tặc liên sao xâm lấn nơi đó. Lớn như vậy hệ hành tinh từ vô số vỡ vụn tiểu hành tinh hình thành. Những thứ này tiểu hành tinh đều đến từ nội bộ mấy viên hành tinh. Trong đó nhất hùng vĩ không gì bằng một viên bị trực tiếp mở ra hành tinh, giống như là trái cây như thế, bị laser trực tiếp cắt ra. Đương nhiên, đây chẳng qua là một viên sao ly tí hệ, coi như vậy, cũng đủ làm cho nhỏ bé sinh mệnh cảm giác được khoa học kỹ thuật rung động. Dễ lo quay đầu, nhìn hướng đột nhiên cùng hắn đáp lời người. Một cái quan dự tộc. Mặc dù bên ngoài đã cải tạo thành nhân loại dáng dấp, nhưng quang dực bị giữ lại xuống dưới, trở thành bắt mắt nhất đặc thủ. Ta gọi Gaberzien, hệ sao Toái Nham đã từng là nhà của ta, từ lần trước sự kiện sau đó, ta đã có hơn 2 vạn năm chưa có trở lại nơi này. Bây giờ nó, tản ra một loại kiểu khác bị lực. Zelos cũng không muốn để người chú ý đặc biệt là phía trước phát sinh loại sự tình này dưới tình huống. Bất quá lúc này nếu là rời đi, ngược lại càng không tốt. Zelos, một tên địa chất nhà nghiên cứu. Gaberzien ngạc nhiên nói, lại là một tên học giả, thất kính thất kính. Ta lúc đầu mộng tưởng cũng là trở thành một tên học giả. Ta đã từng cho rằng lâu đời tuổi thọ có thể giao cho ta trí tuệ, nhưng sau đó ta phát hiện, ta sai rồi. Học giả không phải thời gian có thể đắp lên mà thành, bình thường người cả một đời đều là bình thường. Dễ lọt nghe lấy hắn cảm khái cũng có chút tán đồng. Địa chất nhà nghiên cứu chỉ là hắn ngụy trang, trên thực tế hắn căn bản không phải một tên học giả. Đã từng hắn, sao lại không phải muốn trở thành một tên học giả đâu? Hoặc là nói, thời đại này, vượt qua 90 người mơ ước lúc còn nhỏ đều là cái này. Văn minh quá rộng lớn, trở thành học giả, đây chính là tại cùng vô số người cạnh tranh, ít nhất phải từ hơn ức người bên trong chỗ hết tài năng. Bất quá cũng may, thế giới này không hề chỉ có trở thành học giả một con đường. Hắn có ý riêng. Gaberzien mặc thoạt nhìn liền không phải là người bình thường. Quần áo trên người là cơ giáp huyền hóa. Cơ giáp huyền hóa giá cả bình thường đến nói đều tương đối đắt đỏ, mấy trăm mấy ngàn thậm chí hơn vạn tiền tệ năng lượng đều có. Không sai. Gaberzien biết dễ lọt lời nói bên trong chỉ hướng tính. Dễ lọt tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hai mới quen đã thần, ta tại hệ sao Toái Nham bên trong có chút bằng hữu, nếu như ngươi có cái gì khó khăn lời nói, có thể tìm ta. Gaberzien cho dễ lọt gửi đi một tấm danh thiếp. Giả lập. Dễ lọt đem dưới danh thiếp năm đến chính mình hệ thống bên trong, thông qua thủ quyền mã, có thể nhìn thấy trên danh thiếp rất nhiều tin tức. Công ty Eaton. Dễ lọt không biết cái này công ty, hắn không để ý nơi này, có quá nhiều loại này công ty nhỏ. Hắn suy nghĩ chính là, chính mình muốn tại hệ sao Toái Nham làm việc, có lẽ thật đúng là cần một chút trợ giúp. Có lẽ cái này Gaberzien có thể giúp hắn bận rộn. Xem ra sự tình là hướng về ta, Lạt Tỷ, nhất định bị hủy diệt. Cùng cái này Gaberzien lại hàn huyên một hồi, hai người tách ra. Hệ hành tinh cũng tại trước mắt càng khổng lồ, rất nhanh, một chút tiểu hành tinh xuất hiện ở xung quanh. Ý vị này cuối cùng tới gần hệ hành tinh. Đương nhiên, chân chính muốn đi vào đến hệ hành tinh bên trong, còn cần nhất định lộ trình. Hành tinh lúc này thoạt nhìn vẫn như cũ bất quá là phát sáng một chút xíu ngôi sao mà thôi. Gần một năm sau, hệ sao Toái Nham, xẻn thầy ra bán cổ mặt, viên kia bị hải tặc liên sao cắt ra tinh cầu, mặt phẳng bị khai phá trở thành một tòa hiện tượng lạ tinh thành. Đại bộ phận đi tới hệ sao Toái Nham chỗ cần đến chính là chỗ này. Dễ lọt cũng theo dòng người hạ phi thuyền, đồng thời tìm tới một cái chỗ cao phóng tầm mắt tới cái này bất quá xung quanh 200-300 km thành nhỏ, cũng rất phồn hoa, có cái 2-3 ước người. Đáng tiếc, rất nhanh liền đem không còn tồn tại. Hắn thưởng thức một cái như bút đồng dạng đồ vật, rời đi tại chỗ, đi đến xẻn phẩy dạ thành trọng yếu nhất địa phương. Thiết vương quan, tiểu hành tinh cũng có nội hạch, bởi vì bị cắt chém, nội hạch nhận đến áp lực kịch liệt giảm xuống, dẫn đến nội hạch bành trướng, nô lên, trở thành một tòa quái dị núi cao. Sau đó đi tới nơi này người, đem mỹ hóa, ở phía trên thành lập một tòa to lớn màu đen cung điện, bởi vì toàn thân gần như đều là sắt thép chế tạo, cũng bị gọi là thiết vương quan. Nơi này là sẻn phẩy dạ tuyệt đối hạch tâm, lại dễ lọt đã điều tra rõ cả tòa tinh thành chủ cơ ngay ở chỗ này. Thiết vương quan là cho phép tham quan. Dễ lọt vừa đi vừa thưởng thức tòa này cổ lão cùng hiện đại kết hợp sản vật. Rất nhanh hắn liền tìm được một cái cảng, hắn đem bút cắm vào trong đó, từng đạo tín tức lưu vào đầu óc của hắn. Thì ra như vậy, chủ cơ ngay tại thiết vương quan dưới mặt đất. Thiết vương quan nội bộ hệ thống đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Bất quá cũng bình thường, sẻn phẩy dạ chủ cơ bản thân liền không hề cao cấp, nơi này cũng không có nhiều như vậy nguồn năng lượng đi chống đỡ một đài cảng tốt chủ cơ. Muốn đi vào ngược lại là phiền phức. Chủ cơ chỉ có một cái cửa ra vào, bị nghiêm ngặt bảo vệ. Tiến về đến chủ cơ cần thông qua ít nhất 19 lần nghiệm chứng, trong đó không chỉ có máy móc, còn có người. Muốn thông qua, hắn nhất định phải cầm tới tòa này tinh thành cao tầng sinh vật số liệu, sau đó bắt chước ngụy trang đối phương. Bất quá tại trung điệp trong tin tức, dễ lọt nhìn thấy một cái tên, lộ ra tiêu ý Gaberzien đại biểu công ty Eaton đối với sẻn phẩy dạ tiến hành đầu tư. Gaberzien đến dẫn phát người của mọi tầng lớp quan tâm, sẽ tại tối nay mở tiệc chiêu đãi Gaberzien. Chương 1101, xâm lấn. Bẻ khóa thất bại. 2. Chương 1101, xâm lấn. Bẻ khóa thất bại. 2. Dễ lọt không thích phức tạp. Muốn cầm tới sẻn phẩy dạ quan lớn sinh vật số liệu, trận này dạ tiệc là nơi rất tốt. Bất quá dễ lọt hiện tại có càng đơn giản phương thức. Hắn ở tại thiết vương tòa bên trong. Một mực chờ đến ban đêm. Từng chiếc đại lý xe chạy đến thiết vương tòa, các giới nhân vật nổi tiếng cùng với quan to hiển quý đến. Không có so với sắt vương tòa càng tốt của kiến hội. Nhìn thấy Gaberzien xuống xe, dễ lọt giả vờ như một chàng ngẫu nhiên gặp. Chính mình bị một khối khoáng thạch hàng triển lãm hấp dẫn, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế đem ra, dẫn phát thiết vương tòa bảo an nhân viên quan tâm. Tiếng ồn nào để rất nhiều người chú ý tới bên này, trong đó tự nhiên bao gồm Gaberzien. Giống như dễ lọt đoán, Gaberzien đi tới cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó, lại một người đi tới, cười hướng Gaberzien hỏi, vị tiên sinh này là người bằng hữu? Gaberzien gật gật đầu. Không sai, đây là dễ lọt. Chúng ta tại tới trên phi thuyền trò chuyện vui vẻ, hắn là một tên địa chất học người, hẳn là nóng lòng không đợi được. Dễ lọt cũng tại thích hợp thời điểm xen vào. Xin lỗi các hạ, ta chưa hề tại cái khác địa phương nhìn thấy giống như sẻn phẩy dạ đồng dạng hình dạng mặt đất đặc thù, mà xuất từ sẻn phẩy dạ hạch tâm nham thạch, đối với đất của ta chất nghiên cứu đến nói phi thường trọng yếu. Ta có chút kìm lòng không được. Hiểu rõ sự tình đại khái, các mẹn để vị kia bảo an người không cần lại là chuyện này phụ trách. Đồng thời hắn cũng tự chủ trương đem khối kia nham thạch đưa cho Dễ Lọt. Dễ Lọt vui vẻ không thôi nhận lấy. Gaberzien mời Dễ Lọt tham gia tiệc tối, Dễ Lọt chỉ là thoáng do dự một chút liền đồng ý tiệc tối quy mô rất lớn, tới gần ngàn người. Dễ Lọt vẫn luôn ở tại xó xỉnh bên trong, tựa hồ đối với loại này chẳng cảnh không quá quen thuộc. Mãi cho đến tiệc tối kết thúc, hắn lại lần nữa nhìn thấy Gaberzien. Gaberzien ý thức đã có chút tan rã, khoảng cách xa 10 mét đều có thể nghe được trên người hắn mãnh liệt mùi rượu. Gaberzien tiên sinh, người vẫn tốt chứ? Dễ Lọt giả vờ như quan tâm bộ dáng. Ta không, không có việc gì. Ta còn có thể uống. Gaberzien xem ra là thật sự say, Dễ Lọt tại cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau lơ đãng nhấc lên mình muốn tiến vào cái hành tinh này nội bộ. Gaberzien vô chính mình bộ ngực đáp ứng, nhất định để Dễ Lọt được như nguyện. Đợi đến ngày thứ nhì, Dễ Lọt tiếp vào điện thoại. Gaberzien đối với đêm qua tình huống ngỏ ý cảm ơn, Dễ Lọt tiện hắn trở về nhà. Sau đó, hắn lại hỏi đến ngày hôm qua tựa hồ đáp ứng qua Dễ Lọt cái gì, Dễ Lọt trả lời là an bài hắn tiến vào bên trong hành tinh bộ. Cái này khiến Gaberzien có chút khó khăn. Dễ Lọt tiên sinh, ngươi cũng biết, sẻn phẩy dạ nội bộ cũng là chủ cơ vị trí, muốn đi vào rất khó khăn. Dễ Lọt tỏ ra là đã hiểu. Lúc ấy ta cũng là thuận miệng nâng một câu mà thôi. Ngược lại để Gaberzien tiên sinh có chút hơi khó, chuyện này trách ta. Ta quá muốn tại nghiên cứu bên trên làm ra thành tích, tại Gaberzien tiên sinh say rượu thời điểm để cập loại chuyện này, có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Hắn hướng Gaberzien nói xin lỗi. Cái này ngược lại làm cho Gaberzien cảm giác mười phần xấu hổ, một cái cam đoan. Yên tâm, ta sẽ không để Dễ Lọt tiên sinh không công mà lui. Gaberzien thân phận xác thực tôn quý, ít nhất đối với loại này thành nhỏ đến nói là dạng này. Vài ngày sau, Dễ Lọt tiếp vào Gaberzien tin tức. Giải quyết. Không hổ là Gaberzien tiên sinh, ta ở đây cảm ơn ngài trợ giúp. Nghe nói sẻn phẩy dạ ngoại trừ thiết vương quan bên ngoài còn có khác cấp cao phòng ăn, kẻ đỉnh lấy rượu ngon nổi danh, xin đừng nên cự tuyệt ta đã tặng. Dễ Lọt kỳ thật đã lấy được sẻn phẩy dạ cao tầng sinh vật số liệu, chỉ bất quá muốn bồi dưỡng một thân thể cần thời gian, lại thêm quen thuộc các loại hoàn cảnh, đối với hắn mà nói ít nhất cũng cần 3-4 tháng. Tất nhiên Gaberzien bên kia có thể làm chỗ đột phá, cớ sao mà không làm? Sẻn phẩy dạ chỉ là một tòa thành nhỏ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian dài như vậy. Sở dĩ lựa chọn nơi này, nhân tố trọng yếu nhất chính là chỗ này chủ cơ yếu đuối, nhưng chủ cơ nội bộ vẫn tồn tại như cũ là tỷ quen thuộc mật mã phương thức. Đối với Dễ Lọt đến nói, nơi này có thể luyện tập. Dễ Lọt mời Gaberzien dừng lại về sau, Gaberzien cũng tuân thủ hứa hẹn vì hắn lấy được tham quan tư cách. Vài ngày sau, Dễ Lọt đi theo lúc trước gặp mặt các mẹn cùng với cũng hy vọng tìm tòi hư thực Gaberzien tiến vào sẻn phẩy dạ dưới mặt đất. Mặc dù chỉ thành hình ngắn ngủi 2-3 năm, nhưng không cần hoài nghi nơi này mỹ lệ. Một chút dung nham tại nội bộ thậm chí còn không có làm lạnh. Sẻn phẩy dạ đã từng cũng có một viên vô cùng tiểu nhân thiết hạch tâm, Dễ Lọt tiên sinh hẳn phải biết loại này hạch tâm nguyên tố kỳ thật vô cùng bề bộn, bất quá chúng ta lại phát hiện, sẻn phẩy dạ thiết hạch tâm tương đối tinh khiết, sắt nguyên tố chiếm tỷ lệ tại 95 trở lên. Các mẹn là Dễ Lọt giới thiệu nói, lại có 95 cái này xác thực không tầm thường. Như xẻn phẩy dạ dạng này sao ly ti hệ, hạch tâm có lẽ chỉ có chút ít kim loại, đại bộ phận có thể là xì lì cắt loại hình nham thạch vật chất tạo thành. Dễ Lót một mặt sợ hãi thán phục. Hắn đích thật là có nhất định địa chất cơ sở, mặc dù không có đến học giả trình độ, nhưng hù dọa người bình thường là không có vấn đề gì. Xác thực như vậy, Dễ Lót tiên sinh đã không phải là cái thứ nhất thân thỉnh nghiên cứu xẻn phẩy dạ hạch tâm nhà địa chất học. Phía trước còn có rất nhiều người đến qua, nhưng theo tới người càng tới càng nhiều, bên này vấn đề an toàn không chiếm được bảo đảm, tại 4000 năm trước, nơi này liền bị phong bế. Trải qua trùng điệp cửa ải, Dễ Lót cuối cùng đi tới cái này không gian dưới đất. Hắn vuốt ve xung quanh vách đá, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dùng máy móc phân tích, thậm chí gõ xuống một khối xem như tài liệu. Quá trình bên trong, hắn không có đi nhìn trung ương bộ kia chủ cơ. Bất quá đây đều là biểu hiện giả dối mà thôi, trên thực tế hắn toàn bộ lực chú ý đều tại bộ kia chủ cơ bên trên. Một chi gần như ẩn hình bút từ trên người hắn trượt xuống, sau đó hướng về chủ cơ bay đi, trực tiếp liền như là nước đồng dạng dung nhập vào chủ cơ bên trong. Kết nối thành công Dễ Lót mừng rỡ. Vẫn là như thế đơn giản. Một đám đồ đần, vậy mà để cho ta không có chút nào phòng bị tiến vào nơi này. Hắn bắt đầu giải tỏa chủ cơ, lợi dụng chủ cơ khống chế toàn bộ xẻn phẩy dạ. Đây đã là hắn thông thường thao tác. Thế nhân cũng không biết hắn là thế nào hủy diệt tinh quốc. Vừa bắt đầu thời điểm, hắn mượn nhờ tinh quốc xương làm lực lượng, phá hủy những cái kia tiểu tinh quốc danh tiếng vang xa. Hắn lúc đó chỉ là một cái người phát ngôn mà thôi. Sau đó mấy ngàn năm đều là như vậy. Cũng may, vận mệnh để cho hắn lấy được cái này chi bút đồng dạng đồ vật, nó là tuyệt đối công nghệ cao, có thể theo hắn ý thức xâm nhập bất luận cái gì máy móc, khống chế những thứ này máy móc. Đây là lá bài tẩy của hắn, cái thứ nhất trung đẳng tinh quốc bị hắn phá hủy, Nguyên Hú công tước đối với hắn cũng phân biệt đối xử. Lúc kia, hắn thoát ly Nguyên Hú công tước, trở thành độc lập tồn tại. Hắn một mực không có thử qua phá hủy một cái thượng đẳng tinh quốc, cũng không phải là không thể lấy, mà là không có cơ hội kia. Hiện tại, Lạc Tỷ sẽ thành hắn bàn đạp. Phá hủy Lạc Tỷ, hắn Dễ Lót đem chân chính danh tiếng vang xa. Dễ Lót ảo tưởng thời điểm, bút đột nhiên chuyển về một đầu tin tức, một đầu chưa hề xuất hiện qua tin tức. Bẻ khóa thất bại chương 1102, thất bại, 1, chương 1102, thất bại, 1, bẻ khóa thất bại. Cái này sao có thể? Chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Dễ Lót trước nay chưa từng có bối rối. Hắn có chỗ phát giác, một ít chuyện tựa hồ thoát ly hắn khống chế. Không thể đợi ở chỗ này nữa. Hắn biết, chính mình chiếc bút kia năng lực rất đơn giản, chính là như virus xâm lấn khống chế chủ cơ. Một khi thất bại, mang ý nghĩa bại lộ. Niệm lực kéo dài. Dễ Lót dự định thu hồi chiếc bút kia. Hắn bắt lấy chiếc bút kia, nhưng cảm giác bút bị hấp thụ ở một nửa, làm sao kéo cũng kéo không động. Mịt mờ ánh mắt nhìn, không có cái gì dị thường. Hắn lại nhìn về phía Cắt Mèn cùng Gaberzien. Tựa hồ không có chú ý tới bên này. Bất quá hắn cũng không có biện pháp đi qua. Nơi này xem như chủ cơ khu vực trung tâm, nhất định bị chủ cơ nghiêm mật giám sát, chính mình một khi có dị động, khẳng định sẽ phát ra cảnh báo. Đáng chết, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Dễ Lót 10 phần không hiểu. Dựa theo đạo lý đến nói, sự tình lần này đều thuận lợi như vậy, làm sao lại tại cuối cùng thời khắc mấu chốt tạm ngừng? Bút không có cách nào thu hồi, để cho Dễ Lót vô tâm làm bất cứ chuyện gì. Mãi đến Gaberzien hướng về hắn đi tới, hỏi: "Dễ Lót tiên sinh, ngươi phát hiện cái gì sao?" Nhìn xem Gaberzien một tấm hiếu kỳ mặt, Dễ Lót biết mình bị hoài nghi. Nếu như không cho đối phương một cái hài lòng đáp án, chính mình có thể sẽ nằm tại chỗ này. Hắn giả bộ vui sướng. Sắp thực có một ít phát hiện, nơi này tầm nham thạch kết cấu so với ta tưởng tượng bên trong muốn phong phú. Liền xem như tại trong thế giới ảo, cũng vô pháp mô phỏng đi ra những thứ này, thế giới ảo luôn là sẽ xuất hiện một chút cố định đáp án, cùng chân chính thiên nhiên cách biệt quá xa. Không nói gần ngươi, ta tại trước khi tới đây đã làm qua mấy lần mô phỏng, dùng để so sánh số liệu. Kết quả, cái này mấy lần mô phỏng kết quả cùng lần này một trời một vực, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Gaberzien rất tán đồng gật đầu. Thiên nhiên ngẫu nhiên tính ở chỗ bất kỳ cái gì tổ hợp đều ngoài ý liệu. Xem thấy giả tình huống dù sao trong kho số liệu đều không tồn tại bao nhiêu tương tự án lệ, thế giới ảo mô phỏng có một ít vấn đề cũng là bình thường. Nghe nói tại liên bang có chân chính vũ trụ mô phỏng, là căn cứ vào nhân loại cao cấp nhất chủ cơ giới thần mà kiến tạo, nói không chừng có thể mô phỏng đi ra xem phẩy giả một hai thần vận. Nhìn thấy Gaberzien không có hoài nghi chính mình, Dễ Lót nhẹ nhàng thở ra. Đây thật là hắn cảm giác cuộc đời mình thời khắc nguy cấp nhất. Nếu như không trưởng khống tòa này tinh thành, như vậy cá nhân hắn cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Bút thu không về đến, Dễ Lót lại thử mấy lần xâm lấn. Lấy được đáp án đều không ngoại lệ, đều là bẻ khóa thất bại, vì sao lại bẻ khóa thất bại đâu? Dễ Lót muốn tiếp cận mình bút. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là thoải mái hướng về chủ cơ nhìn. Kỳ thật ta đối với chủ cơ cũng có một chút hiếu kỳ, ta công tác, ta địa vị không đủ để nhìn thấy chủ cơ. Tự nhiên thế giới tự nhiên là mỹ lệ vô cùng, nhưng nhân loại văn minh đứng đầu nhất tạo vật đồng dạng đặc biệt bị lực. Ta tại thế giới ảo đã thấy qua vô số lần chủ cơ giáng dấp, chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn như cũ sẽ buộc phát sợ hai thằng phụ. Đây thật là nhân loại văn minh có thể nắm giữ đồ vật sao? Chủ cơ, một cái hình vuông như ma phương khối kim khí, mặt ngoài mang theo vô số tinh mịn đường vân. Những đường vân này một mực kéo dài đến khối kim khí nội bộ. Dung nhìn bằng mắt thường nó là rộn đặc, nhưng nếu như phóng to, sẽ phát hiện bản thân nó là do vô số cái nhỏ bé mảnh vỡ hợp lại mà thành, liền tựa như một cái ghép hình. Mỗi một khối ghép hình đều tương đương với một cái bài mục, bọn họ có khác biệt tác dụng, tại tổ hợp sau đó, lại có không có gì sánh kịp tính toán lực. Xác thực mỹ lệ, ai có thể tưởng tượng, gánh chịu một tòa tinh thành tính toán lực, sẽ là một cái đường kính không đến một mét hình lập phương đâu. Xem thấy dạ chủ cơ kỳ thật có chút ít. Chân chính khổng lồ ngược lại là ngoại bộ cung cấp điện thiết bị. Từng đầu đường kính vượt qua 3 mét các quang là chủ cơ cung cấp đầy đủ năng lượng. Zeros không e dè hướng về chủ cơ đi tới. Đúng vậy a, rất xinh đẹp. Chủ cơ có lẽ có đại lượng nơi này số liệu a, các mẹn tiên sinh, nếu như không có vấn đề, ta muốn mua sắm một phần. Các mẹn gật đầu đồng ý, xác thực có một ít số liệu, đây không phải là cái gì bí mật. Ta có thể làm chủ đưa cho ngươi, những tài liệu kia tại trong tay chúng ta có thể phát huy không ra vốn có giá trị. Zeros vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn các mẹn tiên sinh. Tiếp cận chủ cơ, tiếp cận bút. Zeros tiếp tục thôi động niệm lực. Khoảng cách gần sau đó, niệm lực đối với bút khống chế cùng lực lượng đều có tăng cường. Zeros nhìn thấy bút xuất hiện buông lỏng. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chiếc bút kia cuối cùng thoát ly chủ cơ, bịt mở dấu ở một góc. Chờ Zeros nhìn thấy hai người khác không còn quan tâm hắn thời điểm, hắn để bút trở lại bên cạnh mình. Ngón tay hướng về bút nên đón, Zeros muốn bắt được bút. Nhưng ngay lúc này, một cái tay lại nhanh chân đến trước. A, đây là cái gì? Zeros nhìn thấy Gaberzien bắt lấy chiếc bút kia. Trái tim của hắn đều cảm giác chậm nhảy nửa nhịp. Hắn là thế nào chú ý tới? Sau đó, hắn nhìn thấy Gaberzien mang theo nụ cười như có như không nhìn xem hắn. Zeros tiên sinh, ta cần một lời giải thích. Zeros đầu gấp nghĩ, muốn làm sao đối mặt loại này cục diện. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, hắn căn bản không phải khối này liệu. Hắn lúc nào như thế biệt khuất qua. Cho tới bây giờ hắn đều là thẳng thắn thoải mái. Thần sắc hắn trở nên bình tĩnh. Tất nhiên bị phát hiện, vậy ta cũng liền không trăng bức. Lúc trước ta còn không biết, nguyên lai diễn kịch mệt mỏi như vậy. Zeros thở dài. Lúc đầu chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu, Gaberzien. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Hiện tại bút liền tại nơi đó, giết chết Gaberzien, cầm mấy bút, hắn vẫn như cũ có thể từ phương diện khác thử nghiệm xâm lấn tòa này tinh thành. Thân thể của hắn bao trùm cơ giáp, sau đó giống như thuấn gian di động đến Gaberzien trước mặt, nắm đấm nặng tựa vạn cân hướng Gaberzien đập tới. Zeros nhìn thấy Gaberzien ánh mắt hoảng sợ, hắn rất hưởng thụ loại này quá trình. Hoảng sợ đi, run rẩy đi, ngươi giống như một con run dế bị ta bóp chết. Đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch. Hắn ở đấy lòng cười thoải mái, mà xuống trong nháy mắt, hắn chú ý tới Gaberzien thần sắc kinh khủng biến hóa thành một vệt trào phúng. Hắn nhìn thấy Gaberzien giơ tay lên, vững vàng tiếp nhận nắm đấm của hắn. Ngươi. Ngay sau đó, Gaberzien một chân đá vào dễ lọt trên thân, đem đạp bay đi ra. Dễ lọt có cơ giáp hộ thể, hắn tự nhiên không có việc gì. Chỉ là để cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, Gaberzien tiếp nhận nắm đấm của mình. Nắm đấm của hắn mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng hắn trên thân thế nhưng là mặc đứng đầu cơ giáp. Đứng đầu cơ giáp lực phòng ngự rất cường đại, lực công kích cũng không yếu. Chỉ là vừa rồi hắn một quyền kia, chỗ bộc phát lực lượng ít nhất cũng là mấy trăm vạn tấn đương lượng tờ nở tờ cấp bậc. Gaberzien tiếp lấy nắm đấm của hắn sau bộc phát sóng xung kích trực tiếp đem bốn phía trên vách đá lưu lại vô số vết rách. Người là ai? Ta cũng không tin tưởng, một cái công ty nhỏ lão bản có thể tiếp lấy ta một quyền. Chương 1102, thất bại 2, chương 1102, thất bại 2, hơn nữa còn là bằng vào nhục thể. Trên người hắn cơ giáp là đủ mua xuống mấy ngàn đối phương công ty. Đối phương là thế nào làm đến? Gaberzien thưởng thức trong tay bút, hắn có thể cảm nhận được cái này chi bút không tầm thường. Ngươi chính là dựa vào thứ này xâm lấn chủ cơ. Xem ra bí mật trên người của ngươi rất nhiều a, Zeros tiên sinh. Zeros con ngươi co rụt lại. Chính mình bại lộ. Lúc nào? Xem ra tại giữa phi thuyền tiếp xúc ta chính là không có ý tốt. Ta rơi vào người cả bẫy. Gaberzien từ chối cho ý kiến. Zeros tiên sinh, ta là thế hệ hướng ngươi truyền lời. Ta thay mặt tổng tài tiên sinh hướng ngươi chào hỏi. Tổng tài tiên sinh nói, trong tay hắn thiếu một nhân tài, nếu như ngươi nguyện ý, có thể trở thành lạt tỷ một phần tử. Hắn sẽ không truy cứu ngươi quá khứ, chỉ cần ngươi về sau nghe theo chỉ thị của hắn. Tổng tài, nghiêm hạ. Đúng rồi, mảnh tinh vực này còn có ai có thể tinh chuẩn tìm tới chính mình? Chỉ là cái này không khỏi cũng quá mức tại tinh chuẩn đi. Dễ lọt tại tinh quốc xương lam đều không có loại cảm giác này, quả thực như có gai ở sau lưng. Ha ha, nghe theo. Xem ra ngươi không hề hiểu ta, ta chưa từng nghe theo bất luận kẻ nào. Muốn ta làm việc rất đơn giản, cầm tiền liền có thể. Ta xuất thủ giá cả bình thường tại 100 vạn ức tiền tệ năng lượng trở lên. Gaberzien cảm thấy dễ lọt là tại nói đùa. Hơn nữa cái này nói đùa thật không tốt cười. 100 vạn ức, đó là bao nhiêu to lớn một bút tài phú. Một cái hạ đẳng tinh quốc tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, có thể cũng chỉ có thế tiền đi. Xem ra ngươi không có thành ý. Như vậy rất đáng tiếc, dễ lọt tiên sinh, tổng tài tiên sinh nói, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy liền để ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Dễ lọt cảm giác nghe được cái gì tốt cười cho cười đồng dạng. Chỉ bằng ngươi, hay là lại thêm một cái hắn. Cắt mẹn ở một bên kinh nghi bất định. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, luôn có cảm giác chính mình là cái người ngoại cuộc. Đừng quên, ta là sát thủ Tinh Quốc, mà các người chỉ là bé nhỏ không đáng kể sâu bọ mà thôi. Gaberzien đột nhiên cảm giác được bút trong tay của mình biến mất, qua trong giây lát liền trở về dễ lọt trong tay. Muốn cầm tới đồ vật của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó liền thấy dễ lọt hướng về Gaberzien phóng đi, Gaberzien cũng không có bất luận cái gì buông lỏng. Hai người đấu cùng một chỗ, song phương thân thể đều vô cùng cường đại. Mỗi lần công kích sóng xung kích chấn động bốn phía vách đá cuối cùng chống đỡ không nổi, sụp đổ xuống, mà bọn hắn trực tiếp theo tầng nham thạch hướng về phía trên đánh tới. Nham thạch căn bản ngăn cản không được cơ thể của bọn họ, rất nhanh bọn hắn đột phá tầng nham thạch đánh tới Thiết Vương tòa. Thiết Vương tòa bị bọn hắn đánh nhau sóng xung kích trực tiếp chấn vỡ, mấy bạn mét cao lớn lâu đài ầm vang sụp đổ. Hai người công kích thậm chí không giới hạn tại quyền cước, năng lượng đối oanh càng khủng bố hơn. Toàn bộ sẻn phẩy dạ đều bị năng lượng chế tạo tạo sóng xung kích bao phủ. Nơi này không phải liên bang, phong ốc cũng không có vô cùng kiên cố, coi như ngăn cách mấy cây số, những cái kia to lớn kiến trúc cũng tại sóng xung kích bên dưới sụp đổ. Xung quanh mấy chục km phạm vi bị chiến đấu san thành bình địa, không biết bao nhiêu người tử vong. Nhưng mà, hai người đánh đến quên mình, căn bản không quản xung quanh phát sinh cái gì. Dễ Lọt càng đánh càng là kinh hãi. Đây là nơi nào tới quái vật? Mẹn mẹn nhục thân vậy mà liền có thể cùng nắm giữ cấp 76 cơ giáp hắn đánh cái cân sức ngang tài. Mà Gaberzien không thể không cảm khái, đứng đầu cơ giáp chính là đứng đầu cơ giáp, chính mình xem như thần đô không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đối phương. Không sai, hắn là thần. Hắn xác nhận nhiệm vụ tới chặn đường bắt lấy Dễ Lọt, lúc cần thiết cũng có thể giết chết đối phương. Từ bỏ đi, ngươi là không thắng được, nương nhờ vào tổng tài tiên sinh chẳng lẽ không tốt sao? Cơ thể của Gaberzien bị Dễ Lọt một đạo laser trực tiếp chặt đứt, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì thống khổ. Hắn bình tĩnh hướng về Dễ Lọt nói xong, trên dưới hai nửa thân thể bắt đầu phi tốc lớn lên, trở thành hai cái độc lập cá thể. Hừ, Dễ Lọt chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, bất quá tiến công tiết tấu càng nhanh hơn. Liền xem như hai cái Gaberzien cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Dễ Lọt đánh cái ngang tay. Bất quá Gaberzien cũng không nóng nảy, phía sau lưng của hắn đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn, phản phất một cái mụn mủi bọc đầu đen không ngừng tăng lớn, sau đó một đôi kim loại hai cánh phá thịt mà ra. Cái này kim loại hai cánh có một loại huyết đục cùng máy móc dung hợp mỹ cảm. Nhìn kỹ, hai cánh bên trên mọc đầy không phải lông vũ, mà là từng cái học tháo. Đây là một cái vũ khí. Tính toán, tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy ta liền tổn thất một chút năng lực tệ đi. Gaberzien sau lưng vậy đối với rộng 60-70 mét cánh gỗ, vô số đạo quang tuyến liền hướng về Dễ Lọt vào tới. Dễ Lọt phát giác được mấy phần không ổn, nhưng hắn tín nhiệm trên người mình cơ giáp hộ thuẫn mở rộng, hắn trực tiếp ngạnh kháng đến từ Gaberzien công kích. Rầm rầm rầm, kinh khủng bạo tạc lại lần nữa đem chiến trường chế tạo phế tích xung kích thành càng nhỏ bé khối vụn. Xung quanh mấy chục cây số đã hoàn toàn nhìn không ra là thành thị bộ dạng. Một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, rơi đập tại trên mặt đất. Dễ Lọt thân thể thủng trăm ngàn lỗ, cơ giáp thậm chí đều có chút tổn hại. Làm sao có thể? Người làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế vũ khí? Dễ Lọt gắt gao tiếp cận trên không Gaberzien. Gaberzien chỉ là dùng tay hướng về Dễ Lọt chỉ một cái, một đạo năng lượng trực tiếp xuyên thủng Dễ Lọt thân thể. Hắn hạ xuống, cẩn thận tra tìm Dễ Lọt chiếc bút kia. Chiếc bút kia xem như là nhiệm vụ đạo cụ, nếu như thu hoạch được, có thể lấy được càng nhiều năng lực tệ. Nhưng mà, hắn cẩn thận tìm kiếm một vòng, không phát hiện chút gì. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, thân thể cấp tốc bay khỏi mặt đất, rời xa tòa này tinh thành. Chỉ thấy cả tòa tinh thành mặt đất sụp đổ mà xuống, từ mặt đất khe hở bên trong vô tận năng lượng phun ra ngoài, chìm ngập bốn phía. Cả tòa sẻn phẩy dạ trong nháy mắt bị nuốt hết, không ai chạy trốn. Hắc hắc, may mà ta phòng một tay, bằng không thật sẽ thua tại đây. Phương hướng của thanh âm đến từ nơi xa một chiếc chiến hạm, cái kia chiếc chiến hạm đang tại gia tốc rời xa nơi này. Gaberzien đã hiểu, đó là Dễ Lọt. Là lúc nào? Gaberzien hướng bên kia hỏi ý. Dễ Lọt cười ha ha một tiếng. Thôi được, để cho ngươi bại cái minh bạch. Ngươi tử vừa mới bắt đầu tiếp xúc ta thời điểm ta liền có chỗ cảnh giác. Ai sẽ đối với một cái người xa lạ hữu hảo như vậy? Kỹ xảo của ngươi quá vụ bề phải mang theo một cô manh liệt nạ mạ. Ngươi khinh thường ta, nhưng còn tiếp cận ta, cái này không mâu thuẫn sao? Mặc dù là cười, Gaberzien vẫn như cũ từ trong nghe được một điểm tức giận. Sát thủ Tinh Quốc lại bị khinh thường. Quả thật, Gaberzien biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng còn không phải bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Lần này, hắn đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu như xâm lấn chủ cơ không được, vậy hắn liền từ những phương hướng khác phá hủy sẻn vậy ra. Gaberzien vẫn là không sánh bằng hắn. Tạm biệt, nói thay cho ta tổng tài tiên sinh, không cần phải gấp, hắn Tinh Quốc rất nhanh liền sẽ hủy diệt. Chương 1103, bút 1, chương 1103, bút 1, phi thuyền gia tốc đến cực hạn. Dễ Lọt thần sắc có chút lạnh lùng, mở miệng rất nhẹ nhàng, trên thực tế nội tâm của hắn đối với Gaberzien cảm giác là phi thường khủng hoảng. Chính mình một bộ phân thân quần áo cấp 76 cơ giáp vậy mà đều không có đánh qua đối phương. Đây rốt cuộc là nơi nào tới quái vật? Latti vì cái gì có dạng này đơn thể lực lượng tồn tại? Bí ẩn. Cecily muốn cầm xuống Latti cũng có thể là nhìn thấy những thứ này đi. Latti quá thần bí, phía sau khẳng định tồn tại một chút bí mật không muốn người biết. Những bí mật này, nếu như có thể đào móc ra, có lẽ có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Dễ Lọt biết mình. Hắn bằng vào cho tới bây giờ đều là ngoại vật. Những vật này một khi mất đi, bản thân hắn kỳ thật không hề so với người bình thường cường đại đến mức nào. Cấp 76 cơ giáp tổn thất về sau, trên người hắn hiện tại quần áo chỉ là một kiện 70 cấp cơ giáp, cái này khiến hắn lại không dám chủ quan. Nếu như có Gaberzien đồng dạng đơn thể lực lượng, hắn quả thực không dám nghĩ chính mình sẽ trở nên rất mạnh. Cái này bí mật, Cecily một người khẩu vị làm sao ăn được? Không bằng để cho ta trước nhấm nháp. Xem thời ra chỉ là cái bắt đầu. Là tỷ sụp đổ bắt đầu. Nhấm nháp cái gì? Lúc này, một thanh âm xuất hiện tại khoang thuyền nội bộ. Dễ Lọt quay đầu, nhìn thấy Gaberzien ôm lấy hai tay dựa vào vách tường hướng hắn nhìn tới. Sát thủ Tinh Quốc. Một cái trong khe cống chuột mà thôi. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng có thể chạy trốn rơi? Gaberzien lắc đầu. Nếu như Dễ Lọt đối mặt không phải hắn, mà là bất kỳ người nào khác, có lẽ thật để cho hắn đạt được. Nhưng không có nếu như. Hắn đối mặt chính là, thế nhưng là thần. Tại luân hồi không gian bên trong trải qua sự tình các loại thần, làm sao lại bị dạng này tiểu thủ đoạn cho lừa bịp? Giống như Dễ Lọt nghĩ đồng dạng. Gaberzien chưa hề tôn trọng qua Dễ Lọt. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì ở đây? đây không phải là chuyện rõ rành rành sao? Ngươi quá lớn mật, cái này không phù hợp ngươi thực lực. Một cái nhỏ yếu như vậy ra hỏa, lại nắm giữ một cái to lớn lá gan, điều này có ý vị gì? Hắn có chuẩn bị ở sau. Dễ lọt giận tí mặt. Chuột. Nhỏ yếu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua như vậy chính mình. Gabriel nhìn xem dễ lọt bật vào mặt. Giá rẻ phẫn nộ. Ngươi muốn dùng cái này tới tê liệt ta. Thu hồi loại này ngu xuẩn tiểu tâm tư đi. Mặc dù không biết trên người ngươi cụ thể tồn tại bài tẩy gì, bất quá cái kia đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ngươi nhỏ yếu là đủ rồi. Gabriel khí thế tại tiếng nói vừa ra sau đó trở nên hoàn toàn khác biệt. Trình chiếc phi thuyền tại lúc này kẹt kẹt rung động, tựa hồ tại bị thứ gì đè ép. Không đến vài giây đồng hồ, phi thuyền liền phá thành mảnh nhỏ. Tạo thành tất cả những thứ này hung thủ, là một bàn tay chủ nhân, là một cái khe. Liếc mắt nhìn sang, tựa hồ là không gian xé ra một cái khe hở. Nhưng trên thực tế, đó là một đoàn năng lượng, khe hở thì là năng lượng cụ tượng hóa. Mà chân chính bản thể, tại bốn phía, gần như có thể nói là ở khắp mọi nơi. Dễ lọt cảm giác chính mình bị một đoàn năng lượng bao khỏa, chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh lĩnh vực bên trong. Gabriel hóa thân trở thành một cái máy móc thiên sứ, đứng ở màu xám đen trên bàn tay. Dễ lọt cảm giác tê cả da đầu. Hắn chưa hề đối mặt qua loại này đồ vật. Đặc biệt là, không quản là khe hở bên trong, vẫn là Gabriel bản thân, một cô không hiểu đồ vật từ trên thân bọn họ không ngừng hướng về chính mình vào tới. Những vật này, xâm nhập thân thể của mình, để cho chính mình trở nên hỗn loạn. Hắn miễn cưỡng duy trì được chính mình thanh tỉnh, lấy ra một cây bút. Chiếc bút kia cùng phía trước Gabriel thấy qua khác biệt. Phía trước bút là màu trắng, mà cái này chi bút là màu xám. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng ngươi ngạo mạn để cho ta rất không thích. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thắng nổi ta? 10 phân sai. Hủy diệt. Giọng nói của Dễ Lọt rơi xuống. Trong tay hắn chiếc bút kia bắn ra banh ra không gian năng lượng cường đại. Năng lượng kinh khủng càn quét hướng Gabriel, để cho Gabriel đều cảm giác có chút kinh dị. Một chi nho nhỏ trong bút, làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy năng lượng tới? Gabriel điều khiển thân thể của mình, phân tán những năng lượng này, mà hắn chủ thể cũng lợi dụng công kích không ngừng tiêu hao. To lớn tay hướng về năng lượng bố tới, bị trực tiếp trùng kích phải phá thành mảnh nhỏ. Quá kinh khủng. Nắm giữ khủng bố như vậy đồ vật, cũng khó trách Dễ Lọt có thể phá hủy một tòa tinh thành. Thế nhưng, hắn vì cái gì vừa bắt đầu không làm như vậy? Ngược lại muốn lựa chọn đi động chủ cơ. Có lẽ có hạn chế. Gabriel phân tích. Tính toán, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ đi. Phân tích nhiều như thế cũng không có cái gì dùng, nhiệm vụ kết thúc cũng sẽ không trở lại thế giới này. Dễ Lọt nắm giữ năng lượng cường đại. Thế nhưng, cường đại hơn nữa năng lượng sẽ không dùng, không có đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật chống đỡ, cũng chỉ là một đoàn năng lượng mà thôi. Thế giới siêu vi mô. Một đoàn ý thức hướng về Dễ Lọt bao khỏa mà đi. Cảm xúc bộc phát. Trực tiếp xâm lấn ý thức công kích, Dễ Lọt hoàn toàn không cách nào tránh né. Ý thức của hắn trong nháy mắt tại khổng lồ ý thức nhóm trước mặt bị xung kích tản ra. Cả người ngu ngơ giữa không trung, cái gì động tác đều không có. Khổng lồ ý thức, đối với cá thể đến nói, tựa như hồng thủy phía trước tuyển nhỏ, không chịu nổi một kích. Gabriel nhìn thấy Dễ Lọt trong tay chiếc bút kia, cùng với ở trên người còn có mặt khác một cây bút. Hắn lợi dụng năng lượng trực tiếp đem hai chi bút hấp thu vào đến trong tay mình. Nắm chặt bút một sát na. Hắn hai mắt đột nhiên một đạo tinh quang hiện lên. Thì ra như vậy. Chạm đến hai chi bút sau đó, hắn hiểu được Dễ Lọt vì cái gì nắm giữ loại này lực lượng. Mạch bút kỳ thật trên bản chất là một loại siêu máy tính. Bản chất không có chỉ huy, chỉ có cường đại tính toán lực. Hắc bút là điều động năng lượng khí giới, có thể trực tiếp từ trong hư không chế tạo ra năng lượng. Loại này kỹ thuật tầng dưới chốt logic là cái gì, Gabriel không biết, cũng không muốn biết. Nơi này dù sao chỉ là một cái nhiệm vụ thế giới, có loại này không hợp thói thường đồ vật rất bình thường. Bất quá lần này nhiệm vụ cũng quá đơn giản, đối phương bất quá là cái lấy được lực lượng nhưng lại không biết làm sao sử dụng phế vật mà thôi. Gabriel cẩn thận xem xét hai chi bút. Kỳ thật chỉ là nhìn từ xa giống bút mà thôi. Trên thực tế thì là hai cây 30 cm chiều dài gậy kim loại, hai đầu đều là bán cầu mặt cắt, gậy kim loại mặt ngoài cũng không có cái gì khe hở. Dùng Gabriel lời nói đến nói, thứ này quá thô ráp. Sáng tạo thế giới này người thậm chí không có tại cái này đổ vật phía trên bên dưới cái gì công phu, tựa như lười biếng kiến tạo một cái nhỏ hình mẫu. Bất quá, đối với ta mà nói vẫn có chút tác dụng. Nhiệm vụ vật phẩm muốn giao đến nở cờ trong tay, còn có một chút khoảng cách, vừa bạn thứ này có thể dùng. Hắc bút có thể gần như vô hạn sinh sản năng lượng, bất quá cần bổ sung năng lượng thời gian. Từ không đến 100 đại khái chừng 2 tháng. Rất chậm. Nhưng đối với dạng này một cái thần khí đến nói, cũng bình thường. Hiện tại hắc bút nội bộ còn có 10 năng lượng, Gabriel dùng những thứ này tới đào móc xung quanh hư không năng lượng, để cho chính mình gia tốc. Rất nhanh, tốc độ của hắn liền đạt tới 99 quan tốc, áp lực cực lớn để cho hắn có chút không thở nổi. Thậm chí, một chút thời gian vặn bẹo để cho hắn cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, giờ phút này đối với xung quanh cơ sở vật lý thăm dò cũng hoàn toàn không thích hợp. Chương 1103, bút 2, chương 1103, bút 2, ở phương diện này, ngược lại là tinh tế. 83 năm sau, Gabriel nhìn thấy nhiệm vụ lần này lở cờ, là tỷ tổng tài, nghiêm hạ. Đối phương yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, Gabriel lại như lâm đại địch. Trên người đối phương khí tức không phải loại kia kinh lịch giết chóc tẩy lễ chiến sĩ, mà là một loại khống chế hết thảy thượng vị giả. Không hổ là một cái thế giới boss, không biết cùng hắn đánh nhau sẽ như thế nào. Không gian chủ thần thế giới không chỉ có chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, đối với thế giới thăm dò cùng giải cũng sẽ thu hoạch được khen thưởng. Gabriel có chút kích động. Nghiêm Hạ biết những thứ này thần ý nghĩ, bất quá trận chiến đấu này tất nhiên không đánh được. Hắn phất phất tay, Gabriel liền bị cưỡng ép trở về. Ý thức truyền lên đến chủ cơ bên trong, mà nhục thể thì hóa thành hạt. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có hai chi bút. Truyền kỳ đối với truyền kỳ. Tiểu tử kia nghĩ đồ vật có chút ý tứ, thế nhưng tầm mắt vẫn là quá chật hẹp. Dễ lo chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Lấy được hai cái này đến từ khác văn minh sản vật. Nghiêm Hạ cầm tới bút sau đó liền biết bút như thế nào sử dụng, giống như sách hướng dẫn đồng dạng. Không có cái gì cánh cửa. Điều này nói rõ loại này đồ vật tại nó nguyên bản văn minh bên trong chỉ là bình thường dân dụng phẩm. Bút phía sau văn minh nhất định phi thường cường đại. Bạch bút bày ra chính là tính toán lực, Nghiêm Hạ không có cách nào định lượng, cái này cần đại lượng tiêu chuẩn cơ bản kiểm tra. Hắc bút thì là tạo ra năng lượng cùng thẳng cho phá hư, cảm giác có chút giống ma pháp đồng loại hình. Nghiêm Hạ đối với cái này hai chi bút cùng chế tạo bọn họ văn minh cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn đoán chừng là không cái gì thời gian hiểu rõ. Hơn nữa, hiện tại nhất có lẽ lo lắng vấn đề không phải cái này. Càng ngày càng nhiều khác văn minh tạo vật xuất hiện, đây đối với nhỏ yếu nhân loại văn minh đến nói tuyệt đối không tính là tin tức có gì. Khác văn minh cũng tại quan tâm mảnh này tinh hệ. Những thứ này khoa học kỹ thuật, có lẽ bản thân chính là vì giám thị ngân hà hệ nội bộ mà thả xuống, hay là vì gây ra hỗn loạn. Liên như là rộ tổ cùng đủ mạ cà phía sau văn minh, nó đưa cho một chút kỹ thuật. Đây tuyệt đối không phải cái gì hảo tâm. Trước mắt hai chi trong bút tuyệt đối cũng có một ít kỹ thuật, nắm giữ những thứ này kỹ thuật có thể để cho nhân loại văn minh nhanh chóng tiến bộ, đồng thời cũng sẽ để cho chính mình đeo lên gông xiềng. Những thứ này kỹ thuật nhất định là không hoàn chỉnh, bọn họ tồn tại cửa sau, sẽ để cho nhân loại văn minh tại sau đó đối mặt những thứ này văn minh thời điểm giống như hoàn toàn không đề phòng. Nhưng những vật này lại quả thật ẩn chứa hiện tại nhân loại văn minh cần khoa học kỹ thuật. Nghiêm Hạ rất xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không phân tích cái này hai chi bút kỹ thuật. Tính toán, giao cho Hẻo La đi quyết định đi. Bất quá sợ rằng có chút không kịp, cái này hai chi bút tại chiến tranh kết thúc phía trước không đến được nó trong tay. Lạc Tỷ không có đại lượng học giả và mũi nhọn thiết bị dùng cho nghiên cứu thứ này. Hơn nữa, đối mặt những thứ này tinh quốc, hiện tại kỹ thuật cũng đầy đủ. Nghiêm Hạ đem hai chi bút đặt ở bên cạnh trong ngăn kéo. Tinh quốc Sương Lam, hoặc là nói Nguyên Hú công tước xẻ xử lý tại phái ra dễ lọt sau đó liền rơi vào một đoạn thời gian yên tĩnh. Hắn suy đoán đối phương đang chờ đợi. Xét lý đối với dễ lọt có đầy đủ lòng tin. Vừa vặn Nghiêm Hạ cũng cần thời gian, lại một cái trăm năm nên đi qua, Lạc Tỷ lại lần nữa phong phú hạm đội của mình. Mở rộng bộ pháp trong mấy năm nay một khắc cũng không có ngừng. Giờ phút này liên bang Lạc Tỷ thành viên quốc đạt tới 47 cái, quy mô chưa từng có. Khống chế hệ hàng tinh số lượng cũng chính thức đột phá vài mấy, đạt tới 11,238 cái. Cực kỳ cường đại thượng đẳng tinh quốc cũng liền như vậy. Đây chỉ là liên bang Lạc Tỷ tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong trường khống. Nếu như vừa bắt đầu tinh quốc Lạc Tỷ bộ pháp chính là chiến tranh, quét ngang qua, to lớn như vậy tinh vực hoàn toàn không có cách nào khống chế. Muốn nhanh chóng mở rộng, liền tất nhiên muốn tổ kiến một cái liên bang, đây là Nghiêm Hạ rất sớm liền chế định kế hoạch. Mặc dù như thế, thời khắc này Lạc Tỷ cũng có chút mập mạp cảm giác, trở nên vô cùng cồng kềnh. Gần nhất 50 năm Nghiêm Hạ vẫn luôn tại chỉnh đốn và cải cách liên bang Lạc Tỷ vấn đề nội bộ, để xung quanh khác tinh quốc cho rằng bọn họ đã hành quân lặng lẽ, đình chỉ mở rộng. Đã trải qua 50 năm điều chỉnh, hiện tại Lạc Tỷ nội bộ vấn đề đã bắt đầu làm dịu, Nghiêm Hạ cảm thấy đã đầy đủ, hắn hạ lệnh để cho Lạc Tỷ tiếp tục mở rộng. Dạng này lại qua 10 năm, Sumi A đưa cho Nghiêm Hạ một phần tư liệu. Tinh vực gái bị gầm kỳ có 3 cái hệ hành tinh tại gần nhất mất liên lạc, làm sao cũng liên lạc không được. Ta đã để xung quanh khác hệ hành tinh điều động phi thuyền đi qua xem xét, còn cần mấy năm mới có thể nhận đến cụ thể tin tức. Tinh vực gái bị gầm kỳ là liên bang Lạc Tỷ ngoại vi tinh vực. 3 cái hệ hành tinh mất liên lạc, trường hợp này chưa hề phát sinh qua, dù sao hệ hành tinh quá lớn, coi như xảy ra vấn đề cũng nhiều là 1-2 tòa tinh thành, mà sẽ không toàn bộ mất liên lạc. Huống chi lần này là 3 cái hệ hành tinh, khẳng định là xảy ra chuyện, có địch nhân xâm lấn nơi đó. Liên bang Lạc Tỷ giờ phút này tinh vực tương đối lớn, chiến hạm sai phái thêm đi ra chinh chiến, nếu là gặp phải quân địch, thật đúng là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn công phá. Nhưng làm sao làm được không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra ngoài. Nghiêm Hạ không hiểu, nhưng hắn cũng vô pháp làm đến toàn trí toàn năng, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau tin tức. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, sau đó Sủ Mỹ Á lại mang đến mấy cái hệ hàng tinh mất liên lạc tin tức, đều tại tinh vực gái bị gầm kỳ. Giờ phút này tinh vực gái bị gầm kỳ đã hơn phân nửa luân hãm. Tinh quốc Sương Lam ở xung quanh chiến lực cũng tại lần trước sụp đổ, không thể nào là bọn hắn. Chẳng lẽ nói có người đục nước béo cỏ. Theo liên bang Lạc Tỷ mở rộng, xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện thượng đẳng tinh quốc, những thứ này thượng đẳng tinh quốc thế lực phóng xạ tinh vực vô cùng khổng lồ. Có lẽ là cái nào đó thượng đẳng tinh quốc tham dự đi vào. Nghiêm Hạ Kỳ thật hiện tại cũng không cùng thượng đẳng tinh quốc khai chiến ý nghĩ, chẳng qua nếu như thật sự là xung quanh thượng đẳng tinh quốc tại độc thủ, hắn cũng sẽ không thờ ơ đang tại Nghiêm Hạ suy nghĩ thời điểm. Hắn chú ý tới lần thứ nhất không nhìn thấy chi tiết. Tinh vực gãy bị gần kỳ, tựa hồ khoảng cách hệ sao toái nham rất gần. Hắn lại đem trong ngăn kéo hai chi bút đem ra thưởng thức. Phía trước hắn suy đoán, thứ này không phải cái kia văn minh quân dụng cấp bậc vũ khí, cũng chính là nói, nó có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt. Như vậy, như thế nào xác định dễ lọt chỉ lấy được hai chi bút đâu? Nghiêm Hạ điều lấy phía trước thu thập được liên quan tới sát thủ tinh quốc dễ lọt tin tức, cường điệu quan tâm dễ lọt phá hủy tinh quốc thời gian. Quả nhiên, trung đẳng tinh quốc tiêu diệt phải đều hết sức nhanh chóng, chỉ có hai chi bút dưới tình huống bình thường là làm không được. Đây coi như là Nghiêm Hạ sơ sót một điểm, cũng là dễ lọt quá giàu hoạt. Đối phương ngông cuồng như thế, còn có thể sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý. Chương 1104, Như Quỷ Xà Thần, 1, chương 1104, Ngưu Quỷ Xà Thần, 1, thật sự là, cái gì Ngưu Quỷ Xà Thần đều xuất hiện. Dễ lọt khả năng không có tử vong, cái này ở trên người Nghiêm Hạ cũng không tính đại sự gì. Đối phương có lẽ chỉ là phân thân nhiều mà thôi, đơn thể thực lực cũng không tính mạnh. Nghiêm Hạ hạ lệnh phong tỏa tinh vực gái bị gần kỳ, tạm thời đem Dễ Lọt ngăn cách tại hạn định khu vực bên trong. Lần trước thăm dò sau khi hoàn thành, Nghiêm Hạ lần này cũng không tính tiếp tục điều động thần đi qua đại tài tiểu dụng, Dễ Lọt cũng không khó giải quyết. Trong miệng hắn Như Quỷ Xà Thần kỳ thật đến từ một phần khác tư liệu. Tinh quốc Lạc Tỳ một mặt khác đã coi như là nhân loại văn minh biên giới. Gần nhất ở bên kia, có người quan sát đánh giá đến một cái không ngừng biến hóa hình chiếu. Vật kia đang không ngừng di động, một khắc trước có thể còn tại chỗ cũ, sau một khắc liền chạy tới mấy năm ánh sáng mấy chục năm ánh sáng bên ngoài đi. Cho nên bọn hắn cho rằng đó là hình chiếu. Bất quá, liền xem như hình chiếu cũng không có nghĩa là không có năng lực lượng. Hình chiếu bản thân chính là quang đến nơi biểu hiện. Lấy nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đều đã nghiên cứu hạt tạo vật lâu ngày, hệ bên ngoài những cái kia càng kinh khủng, đang tại ngấp nghé ngân hà hệ văn minh không thể nào càng kém. Coi như yếu nhất, đoán chừng cũng cần toàn bộ nhân loại văn minh toàn lực ứng phó. Giả như những vật kia là hạt tạo vật, như vậy hình chiếu hoàn toàn có thể coi như một cái thực thể đến đối đãi, chỉ là không có phía sau nguồn năng lượng dưới tình huống không thể lâu dài tồn tại. Nghiêm Hạ nghiên cứu đối phương di động quy luật, rất nhanh, cũng liền mang ý nghĩa đối phương bản thân khoảng cách hình chiếu vị trí cũng không xa, cũng tại ngân hà hệ nội bộ. Cái này văn minh ngoài hệ hình chiếu làm sự tình kỳ thật giống như tinh vực gai bị gần kỳ, phá hủy hệ hành tinh, hoặc là nói mượn nhờ hệ hành tinh nguồn năng lượng muốn làm một ít chuyện. Mà vừa vặn, ngay tại liên bang Lạt Tỷ phụ cận hoạt động, ngân hà hệ rất lớn, Nghiêm Hạ cảm thấy hắn nhìn thấy đồ vật vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Liền như là trong phòng nhìn thấy một cái con rắn, vậy liền mang ý nghĩa trong phòng có thể không chỉ có một con rắn. Bên này cũng không thể lơ là cảnh giác. Nghiêm Hạ gọi tới Su Mỹ ạ, để cho hắn quan tâm bên kia hình chiếu. Thời khắc hồi báo hình chiếu động tĩnh. Hiện tại Lạc Tỷ không có cách nào mở đối ngoại chiến trường, một khi cùng văn minh ngoài hệ tiếp xúc, có thể cũng liền mang ý nghĩa trận này mở rộng đối mặt kết thúc. Như vậy, đã chuẩn bị trên vạn năm kế hoạch, liền thất bại trong gang tấc. Su Mỹ ạ sau khi nhận được mệnh lệnh rất nhanh chắc chắn. Bất quá ngắn ngủi sau mấy tiếng, Su Mỹ ạ lại vội vàng tiến vào văn phòng. Tổng tài tiên sinh, tinh vực hoàng quán truyền đến tin tức, một mảnh thâm không xuất hiện rất nhiều biến hóa kỳ quái, truyền tới hình ảnh biểu thị, bên kia không gian bên trong có rất nhiều vết sẹo. Nghiêm Hạ nhíu mày. Tinh vực hoàng quán cũng tại liên bang Lạc Tỷ nội bộ phạm vi. Làm sao lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Hắn cầm qua hình ảnh, quả nhiên thấy hình ảnh bên trong tương đối lớn một phiến khu vực, tiếp cận năm ánh sáng cấp bậc phạm vi xuất hiện 7-8 đầu kẽ nứt. Những thứ này kẽ nứt mắt thường là nhìn không thấy, chỉ có mượn nhờ đặc thù máy thăm dò mới có thể thấy được. Làm cẩn thận tính toán một chút những hình này giống bên trong kẽ nứt tham số về sau, Nghiêm Hạ thậm chí đều bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có đại sự sắp xảy ra, hoặc là đã phát sinh. Sumia nhìn thấy Nghiêm Hạ thần sắc biến hóa. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Hạ có như thế to lớn tâm tình chợt trợn. Tổng tài tiên sinh đến cùng phát hiện cái gì? Hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết, nếu như tổng tài muốn tự mình biết, nhất định sẽ cho mình nói. Qua một hồi lâu, Nghiêm Hạ mới mở miệng. Chúng ta Tinh quốc Lạc Tỷ cũng không tính lớn, trước sau liền đã phát hiện hai chỗ dị thường. Điều này nói rõ chiến tranh triều đã tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Tiếp xuống, có thể là chân chính ngân hà hệ hỗn loạn thời kỳ. Những vật này trước không cần quá độ đi quan tâm, để cho tinh vực hoàng quán người dần dần rút lui khu vực kia. Những cái kia khe hở, trên bản chất là một loại không gian xé rách, nhưng lại không phải chân chính không gian xé rách, mà là hai khối triều không gian giao thoa, không ngừng va chạm lưu lại vết sẹo. Văn minh ngoài hệ cùng khác cao văn minh triều hết thể có động tác, đây là một cái báo động trước. Tình huống chân thật Nghiêm Hạ không thể nào biết, nhưng hắn biết, chiến tranh triều bắt đầu chân chính ảnh hưởng đến nhân loại văn minh. Luận đến ảnh hưởng, tại chiến tranh rằng có mấy trăm năm sau, vận mệnh hoàn tinh bắt đầu gia nhập chiến cuộc, lẻ kẻ dị tộc chiến hạm vận dụng càng quỷ dị khoa học kỹ thuật, đem hạm đội liên bang lại lần nữa đánh đến liên tục bại lui. Văn minh chiến trường kéo là phát giác một chút vật kỳ quái đang tại trên chiến trường sinh sôi. Ví dụ như một chi tuần tra hạm đội xương chính mình nhận đến tín hiệu cầu cứu, theo tín hiệu cầu cứu phương hướng tìm đi qua, kết quả không phát hiện chút gì, chỉ là vây quanh một khối khu vực vừa đi vừa về xoay quanh. Còn có hạm đội ở phía xa thấy được mặt khác một chi hạm đội đang tại đi thuyền, bọn hắn phát ra tín hiệu đi qua thỉnh cầu liên hệ, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Chờ bọn hắn bay qua, chi hạm đội kia không biết lúc nào liền đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía lại không cách nào tìm tới vết tích. Những thứ này kéo lạ vừa bắt đầu nhận đến đều rất cẩn thận, có lẽ là quân địch đang tại lén lút chui vào. Nhưng mà theo những chuyện tương tự càng ngày càng nhiều, kéo lạ phát giác mấy phần không đúng. Còn không có đợi kéo lạ có tiến một bước động tác, trên chiến trường một chút binh sĩ thu được một ít năng lực, bọn hắn tự thân bắt đầu số liệu hóa, có thể chủ sinh, có thể thăng cấp. Liên bang cục tình báo quân sự, bản bộ doanh trại quân đội phân cục, Đái Thành Chu mới vừa lấy được một phần đến từ văn minh phi hành vũ trụ gốc văn minh nội bộ tình báo. Đây là nhiều năm kiên trì bền bỉ thăm dò kết quả. Phần tài liệu này đơn độc đến xem chẳng phải là cái gì, nhưng kết hợp gần nhất phát sinh sự tình, để cho Đái Thành Chu lo lắng. Hắn vội vàng mang theo tin tức đi đến Éo Lạ văn phòng. Quan chỉ huy, ta luận chứng lấy được đầy đủ chứng cứ chống đỡ, mời ngài nhất định muốn thận trọng cân nhắc chiến trường phát sinh biến hóa cùng vận mệnh hoàn tinh quan hệ trong đó. Đái Thành Chu đem tư liệu gửi đi cho Éo Lạ. Éo Lạ kỳ thật đã sớm lấy được, không có đi đọc phần báo cáo này. Đái Thành Chu tại ngày trước chủ trương chiến trường biến hóa đến từ gần nhất đột nhiên gia nhập chiến trường mấy cái văn minh, đồng thời đầu nhập to lớn vật lực đi tìm tòi nghiên cứu. Phần tài liệu này chỉ ra tại bên địch nội bộ cũng không có xuất hiện hiện thực số liệu hóa trò chơi hóa dấu hiệu. Hiện tại những thứ này hiện tượng đều tập trung ở liên bang nguyên bản cảnh nội, hiện tại chiến khu. Éo Lạ ban đầu liền không ủng hộ Đái Thành Chu quan điểm, mà Đái Thành Chu cũng không cho rằng Éo Lạ quan điểm là đúng, hắn một mực đang tìm kiếm chứng cứ, hiện tại phần tài liệu này chính là hắn cho rằng cuối cùng chứng cứ. Đới cục trưởng, ngươi gần nhất quá quan tâm bộ phận này tin tức, thiếu một khác tin tức chỉnh lý. Đây là đến từ tinh vực bí chỉ của tin tức, ngươi xem một chút đi. Đái Thành Chu thu lấy Éo Lạ cho ra tin tức, trực tiếp tăng thêm tiến vào chính mình não phụ. Một nháy mắt hắn học tập xong một thiên mấy chục vạn chữ báo cáo. Tinh vực bí chỉ tại hiện tại liên bang khu vực bên trong bộ, cũng không phải là chiến trường, thậm chí không hề tới gần tiền tuyến. Chương 1104, Nưu Quỷ Xà Thần 2, chương 1104, Nưu Quỷ Xà Thần 2, nơi đó bạo phát đại quy mô số liệu hóa nhân khẩu đạt tới chưa từng có 280 ức, ngắn ngủi mấy chục năm. Những thứ này số liệu hóa nhân khẩu liền sinh ra rất nhiều cường giả định phong, bọn hắn bắt đầu tại liên bang nội bộ các cứ. Liên bang điều động hạm đội đi qua trấn áp, lấy được kết quả lại là hơn 3000 chiếc chiến hạm bị phá hủy, mà đối phương tổn thất gì đều không có, bởi vì những tên kia sẽ vô hạn chủ sinh. Đây chỉ là tinh vực bị chỉnh báo cáo, dạng này tư liệu ta chỗ này còn có mấy chục phần. Số liệu hóa xâm lấn quy mô quá lớn, vẹn vẹn bằng vào vận mệnh hoàn tinh đám kia bị chiến tranh triều dọa đến chạy trốn ra hỏa, ngươi cho rằng bọn họ có loại này năng lực sao? Éo Lạ gần nhất đều đem đại bộ phận tinh lực dùng tại những thứ này đột nhiên xuất hiện biến hóa bên trên. Đối với ngoại bộ chiến tranh, giờ phút này thoạt nhìn, nội bộ phát sinh những chuyện này vậy mà càng có uy hiếp. Càng quan trọng hơn chứng cứ là, ở tiên tuyến trên chiến trường, vẫn như cũ có người mượn nhờ số liệu hóa đánh quái thăng cấp trở thành cường giả đỉnh phong. Bọn hắn thường thường có vượt qua thần trừ ra ý thức bên ngoài nguyên thủy sức chiến đấu, những thứ này cường giả đỉnh phong có thể nhục thân địch nổi chiến hạm, lại sẽ không tử vong. Bọn hắn thậm chí bắt đầu chủ đạo cục bộ chiến trường. Đây coi như là chuyện tốt sao? Tinh vực bị trị tình báo phát hiện, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Nói đùa cái gì, những thứ này đột nhiên xuất hiện thần chỉ tính là gì? Đái Thành Chu nhìn thấy tư liệu cuối cùng. Một bộ phận tư liệu chỉ ra, những thứ này bị số liệu hóa người nghe lệnh của hệ thống cùng với chư thần. Những thứ này thần không phải không gian chủ thần bên trong Éo Lạ chế tạo thần, mà là không biết thần, bọn họ lợi dụng nhất định tín ngưỡng, cùng bày ra thần lực khống chế những thứ này bị số liệu hóa người. Quan chỉ huy, ta thu hồi ta phía trước nói, ta làm công tác không hề kỹ càng. Nhưng chúng ta nhất định muốn ngăn cản số liệu hóa mở rộng. Nó sẽ trực tiếp từ chúng ta nội bộ thay thế hiện có chính quyền, sẽ để cho chúng ta trở thành những thứ này cái gọi là thần chỉ nô lệ. Đái Thành Chu đối số liệu hóa vấn đề rất không lạc quan. Chính hắn cũng góp nhặt đại lượng tư liệu, biểu thị bị số liệu hóa người thường thường trở nên vô cùng cực đoan, hơn nữa bắt đầu đối với văn minh không tín nhiệm, chỉ tín nhiệm thực lực của mình, biến thành một cái hoàn toàn tư tưởng ích kỷ. Bởi vì nó đầu tiên bộc phát ở tiền tuyến, Đái Thành Chu cho rằng là đến từ vận mệnh hoàn tinh vũ khí. Mà bây giờ, Éo Lạ cho ra càng toàn diện tin tức, Đái Thành Chu cũng không có tiếp tục để tâm vào chuyện bụng bặt, thế nhưng, trường hợp này kỳ thật so với hắn phía trước nghĩ kết quả càng thêm hỏng bét. Vốn chỉ là nhân loại văn minh cùng vận mệnh hoàn tinh chiến tranh. Giờ phút này, phe thứ ba gia nhập chiến trường, hơn nữa lại là tại trong nhân loại văn minh bộc phát, đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đái Thành Chu lo lắng Éo Lạ rõ ràng, nhưng nó hiện tại đối với trường hợp này đều cảm giác có chút bất lực. Nếu như không có văn minh chiến tranh, nó có lẽ có thể đi giải quyết số liệu hóa vấn đề. Mà bây giờ, nó gần như đem tất cả binh lực đều đặt ở tiền tuyến, liên bang nội bộ vấn đề căn bản không có cách nào đi giải quyết, tinh vực bị chỉ sự tỉnh tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền tiến triển đến loại này trình độ, không kịp ngăn cản. Huống chi, Đái Thành Chu chỉ là phân cục trưởng, cơ quan tình báo phân bố toàn bộ liên bang cùng với các tinh quốc. Bọn hắn thu thập được tin tức, liên bang vấn đề nội bộ không vẹn vẹn chỉ có số liệu hóa, chỉ là cái khác một chút còn không có phát triển, bản thân liền còn tại ẩn nút giai đoạn. Chuyện này chúng ta không cần quan tâm quá nhiều, bọn hắn hay là đến từ văn minh cao duy, hay là liền đến từ văn minh ngoại hệ. Hiện tại chúng ta chủ yếu địch nhân vẫn như cũng là vận mệnh hoàn tinh. Đới cục trưởng, gần nhất Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc hạm đội tiếp viện tại bên trên cánh thụ trọng thương, gần 200 vạn chiếc chiến hạm mất đi liên hệ. Ta hy vọng ngươi tìm tới hạm đội phe địch đến từ địa phương nào, cái này 200 vạn chiếc chiến hạm bây giờ là đã bị phá hủy, vẫn là lâm nguy, hay là bởi vì sự tình khác cắt ra liên hệ. Gần nhất tiền tuyến tình huống càng hỏng bét. Quân địch hạm đội số lượng quá khổng lồ, tất cả chiến tuyến đều bị đẩy tới vượt qua 20 năm ánh sáng. Bản bộ doanh trại quân đội tương ứng cũng lui 10 năm ánh sáng, nếu như chiến tuyến bị tiến một bước đẩy tới, gần đây Éo Lạ đem lại lần nữa điều chỉnh chiến tuyến. So với Đái Thành Chu, Éo Lạ muốn cân nhắc sự tình càng nhiều. Những thứ này lúc này bị đưa vào chiến tuyến hệ hành tinh, đại lượng nhân khẩu di dân, xung kích liên bang nội bộ, tạo thành xã hội dung chuyển. Éo Lạ còn muốn phân tán ra một chút tinh lực đến giải quyết những vấn đề này. Phải. Đái Thành Chu trực tiếp từ bỏ đối với số liệu hóa tìm tòi nghiên cứu. Hắn biết nặng nhẹ. Tất nhiên cái này đã không thuộc về văn minh chiến tranh, như vậy chuyện này tốt nhất vẫn là giao cho khác càng có lúc hơn ở giữa người. Đang muốn hướng ngài hồi báo, căn cứ một chút dấu vết để lại, vận mệnh hoàn tinh ít nhất sẽ tại hạ dược hoặc là cánh phải tăng phái 1.000 vạn chiếc chiến hạm. Những thứ này chiến hạm cũng tại trên đường tới, dự tính 60 năm bên trong đến chiến trường. Đái Thành Chu bản thân cũng không có quên chính mình chính sự, hắn dù sao làm chính là toàn bộ chiến trường tin tức thu thập công tác. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tại hạ dược vẫn là cánh phải? Éo Lạ hỏi. Hai cái này khu vực khác biệt rất lớn. 1.000 vạn chiếc chiến hạm đầu nhập tạo thành ảnh hưởng cũng khác biệt. Đại khái là hạ dược, cánh phải còn tại vững bước đẩy tới. Vận mệnh hoàn tinh đã mất đi hạ dược tin tức thời gian rất lâu, bọn họ muốn xem xét hạ dược đến cùng phát sinh cái gì. Đái Thành Chu chỉ hướng hệ sao phân thải. Nơi này chính là bọn họ trọng điểm mục tiêu. Chúng ta có thể tiếp tục xoay quanh văn minh kính tượng làm một chút văn chương. Bất quá, gần nhất văn minh kính tượng biến hóa có chút lớn. Kéo là hiện tại có một bộ phận tinh lực một mực đang chú ý văn minh kính tượng. Từ khi Hạ Dược Quân địch tiến vào thế giới trong gương sau đó, bên kia liền lại không động tĩnh. Sau đó, ngoại bộ năng lượng tối khu vực bắt đầu mở rộng, hiện tại đã vượt qua 10 cái đơn vị thiên văn. Kéo là trước sau lại điều động 3 lần hạm đội tiến vào tra xét, những thứ này hạm đội cũng không có đi ra qua. Đây coi như là kéo là một lần tính sai. Nó đến nay kỳ thật còn không có thực sự hiểu rõ qua văn minh kính tượng đến cùng là cái gì đồ vật. Duy nhất địa phương tốt là vận mệnh hoàn tinh cũng không biết. Lần này tiếp viện nếu thật là Hạ Dược, kéo là tự nhiên sẽ đem những thứ này chiến hạm dẫn hướng thế giới trong gương. Hiện tại đã là sinh tử tồn vong thời điểm, vẹn vẹn đi qua 100 năm, chúng ta tổn thất hệ hàng tinh liền nhiều đến hơn 48,000 cái, chờ đợi chúng ta chiến hạm tiêu hao hầu như không còn, loại này tốc độ sẽ còn càng nhanh. Mật thiết chú ý quân địch động tĩnh, ta có thể cảm nhận được, vận mệnh hoàn tinh so với chúng ta càng gấp gáp. Kéo là đối với hiện tại nhân loại văn minh đối mặt hết thảy cũng bắt đầu có chút không biết phương hướng. Tính toán vô số lần, nhưng kết quả vẫn như cũ giống như quá khứ, thậm chí càng thêm hỏng bét. Hiện tại, trọng yếu nhất vẫn như cũ là ngăn lại, mà không phải đánh bại, cũng không có biện pháp đánh bại. Bất quá, tựa hồ cũng không phải không có cách nào. Chương 1105, trung tộc sinh ý, 1, chương 1105, trung tộc sinh ý, 1, Đại Thành Chu rời đi. Sau đó Lôi Lệ Phong hành truyền đạt chỉ lệnh, tăng phái nhân viên điều tra văn minh phi hành cùng toàn bộ vận mệnh hoàn tinh. Những thứ này chính là hắn công tác. Trên thực tế rất nhiều nơi hắn sớm có bố cục. Ví dụ như thu mua trùng tộc, để cho trùng tộc dùng biển côn trùng đi thăm dò vận mệnh hoàn tinh tin tức. Mặc dù cần có tài chính khổng lồ, nhưng lấy được tin tức cũng xác thực nhiều. Đặc biệt là đến từ vận mệnh hoàn tinh tin tức. Ngày trước nhân loại văn minh là không biết vận mệnh hoàn tinh tồn tại, mãi đến chủng tộc công hãm một cái vận mệnh hoàn tinh hệ hàng tinh sau đó, bắt lấy đại lượng sinh vật tra tấn, lấy được tin tức. Vận mệnh hoàn tinh toàn cảnh mới rốt cục hiện ra ở nhân loại văn minh trước mắt. Cái này khổng lồ văn minh liên minh, nó bản tính khổng lồ, muốn so phía trước nhân loại văn minh tất cả suy đoán cũng còn khủng bố hơn. Cục trưởng, chủng tộc mang đến tin tức, bọn họ đã công hãm cái thứ hai vận mệnh hoàn tinh văn minh hệ hàng tinh. Cơ quan tình báo một vị thiếu tướng chủ yếu phụ trách cùng chủng tộc kết nối. Nguyên bản Đái Thành Chu nhíu chặt lông mày bị tin tức này tản ra. Những cái kia côn trùng quả nhiên còn có ẩn tàng. Bòi ố mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng, cục trưởng, chủng tộc bên kia công phu sư tử ngoạn, mới nhất tin tức muốn chúng ta 20 vạn ức tiền tệ năng lượng. Đái Thành Chu nghe xong, mở to hai mắt nhìn. Trong lòng hắn, chỉ có bỏ đá xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trở từ ngữ. Bọn họ là thật sự dám nghĩ. 20 vạn ức. Tại sao không nói 200 vạn ức? Đây chẳng qua là một đầu tin tức mà thôi, bọn họ chỉ cần tiêu hao một chút không quan trọng côn trùng, đây đối với bọn họ đến nói không đáng kể chút nào. Ngươi nói cho bọn họ biết, chúng ta nhiều nhất tiếp thu 5 vạn ức. Cái giá tiền này kỳ thật đều đã rất cao. 5 vạn ức à, đặt ở liên bang cũng đủ để phát triển lên một tòa 10 ức nhân khẩu tinh thành. Đối với chủng tộc đến nói, nhiều tiền như thế đầy đủ sản xuất ra mấy ức con côn trùng. Bòi ồ khó khăn nói, ta đã như thế đưa ra, nhưng chúng nó nói, nhất định phải 20 vạn ức. Hơn nữa, bọn họ nói tin tức mới tuyệt đối sẽ vượt siêu sở trị. Đái Thành Chu rơi vào trầm tư. Chủng tộc làm mười mấy vạn năm sinh ý, tiếng lành đồn xa, sẽ không nện chiêu bài của mình. Hơn nữa, hắn bây giờ là đại biểu toàn bộ liên bang tại giao dịch những tin tức này. Trung tộc lúc này dám nói như thế, dám mở cái này sư tử miệng, đây tuyệt đối là có đồ tốt. Tìm tài vụ cục phê dự toán, ta nói cũng mặc kệ dùng. Không, ta tự mình đi. Vận mệnh hoàn tinh. Chủ khí khu ngoại vi. Hệ sao giới nhị ngũ. Dâm dạp chẳng chịt trùng tộc từ tinh hệ trào ra ngoài vào, thôn vệ nội bộ tất cả kiến trúc cùng vật chất, bọn họ phi hành đến hàng tinh mặt ngoài, tại hàng tinh mặt ngoài xây dựng trùng xào sinh sản càng nhiều côn trùng. Trải qua vô số năm phát triển, trùng tộc chủ yếu binh chủng bị áp xúc đến 20 cái trong vòng. Mỗi một cái binh chủng đơn thể thực lực đều mạnh đến mức đáng sợ, đã tiếp cận tinh quốc khu vực một chút phi thuyền sức chiến đấu. Mặc dù cùng chiến hạm vẫn như cũ không so được, nhưng nếu như cân nhắc đến đám côn trùng này số lượng, vậy liền khiến người hoảng sợ. Trên thực tế bọn họ cũng thực hiện lực chiến đấu của mình. Tại biển côn trùng phía dưới, coi như rõ rệt mạnh hơn liên bang vận mệnh hoàn tinh tại khu vực bên trên cũng vô pháp ngăn cản. Tại hệ sao giới nhị ngũ tiến công trùng tộc là bá tước phẩy đại ạ. Trùng tộc đẳng cấp phân chia là đế hoàng, quân vương, đại công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Bị mổ xem như chủng tộc nữ hoàng, thuộc về đế hoàng này cấp độ. Chẳng qua hiện nay tinh quốc chủng tộc bị mổ đã không chỉ một vị đế hoàng, bị mổ bản thân chân chính cấp độ kỳ thật muốn vượt qua khác tất cả đế hoàng, nhưng cũng không có phân ra mặt khác hạng một. Tại trong chủng tộc, bị mổ được gọi là chủng mẫu. Đến mức còn lại đẳng cấp, trên bản chất là lấy nắm trong tay chủng tộc số lượng tới quyết định. Tinh quốc chủng tộc bị mổ nội bộ kỳ thật chính là một cái to lớn cổ chén. Tất cả não chủng đều sẽ lẫn nhau chiến đấu, hay là bị giết chết, hay là liền thần phục. Thủ hạ của mình có vượt qua 100 con não trùng liền xem như nam tước, mỗi cái não trùng đại khái có thể khống chế 200 vạn đến 300 vạn con trùng binh. Cũng chính là nói nam tước thủ hạ trùng binh số lượng sẽ không ít hơn 2 ức con. Bên trên tử tước chính là 1,000 con não trùng, 20 ức trùng binh. Bá tước 1 vạn con não trùng, 200 ức trùng binh. Bá tước phải đã thuộc về bá tước bên trong tương đối cường thế một cái, bằng không thì cũng sẽ không nhận bên dưới cái này nhiệm vụ. Dưới tay hắn có hơn 8 vạn chỉ não trùng, 1,600 ức trở lên trùng binh. Mỗi một cái binh trùng sức chiến đấu tiếp cận vũ trang phi thuyền, coi như 5 cái côn trùng mới có thể đối phó một chiếc phi thuyền. Cái kia phẩy đạ trong tay sức chiến đấu cũng tương đương với 300 ức chiếc trở lên phi thuyền. Vận mệnh hoàn tinh một cái nho nhỏ hệ hành tinh, căn bản là không đủ để ngăn lại những thứ này. Trừ phi sai phái ra 100 vạn cấp chiến hạm, mới có thể đối với nhiều như thế côn trùng tạo thành nghiền ép. Côn trùng dù sao chỉ là côn trùng, có thể phá phi thuyền phòng ngự, không đại biểu có thể phá chiến hạm, cho nên tình huống chân thật bên dưới, có thể mấy trăm chiếc phi thuyền liền có thể vây đánh một chiếc chiến hạm, nhưng cần hàng vạn con binh chủng mới có thể chân chính phá hủy một chiếc chiến hạm. Nhưng mà, hiện giai đoạn hệ sao giới nhị ngũ là không bỏ ra nổi nhiều như thế chiến hạm tới. Bọn họ tại chủ khí khu. Cái gọi là chủ khí khu kỳ thật chính là vận mệnh hoàn tinh không cách nào mang đi mọi người, bọn họ cho rằng một bộ phận người là vương hữu, cho nên lưu tại ngân hà hệ nội bộ. Những sinh mạng này cũng có thể xung làm tại trong ngân hà hệ con mắt, quan sát ngân hà hệ biến hóa. Vận mệnh hoàn tinh dù sao không phải tất cả văn minh đều như thải vũ ba đại văn minh như thế nghiên cứu nhỏ bản thân lượng cấp liền khá là nhỏ. Kỳ thật chủng tộc hiện tại tiến công cái này văn minh bản tính cũng rất lớn, chỗ thống ngự hệ hàng tỉnh tại 50 vạn cái trở lên, mặc dù so ra kém nhân loại văn minh, nhưng tuyệt đối không tính quá nhỏ. Còn muốn cân nhắc đến, cái này văn minh bản thân cũng không phải là văn minh cấp 2.7, chỉ là cái văn minh cấp 2.6 mà thôi. Vận mệnh luân tinh bản thân là một cái liên minh, văn minh phi hành không có khả năng đối với liên minh nội bộ khác văn minh độc thủ, cũng không có biện pháp tín nhiệm những thứ này văn minh, bọn họ mới muốn cùng nhân loại văn minh độc thủ. Sau đó chính là triệt để lâm vào chiến tranh, dẫn đến phía sau một loạt sự tình. Những tin tức này đều là phải đã thẩm vấn đi ra. Hắn giờ phút này cũng hưởng thụ nhìn xem từng cái tuyệt vọng Sluo. Sluo, đây là chủng tộc đối với cái này văn minh sinh vật lấy danh tự, bọn họ thân thể giống như một cái mập mạp hình cầu, mọc 6 đầu thân thể. Kỳ thật bọn họ thoạt nhìn thậm chí giống động vật có vú, chỉ là có chút địa phương càng thêm quái dị. Phây đã cho rằng những thứ này sinh vật thật là tốt máy ấp trứng, hắn bắt lấy những thứ này sinh vật, để một chút côn trùng tại bọn họ trong cơ thể đẻ trứng. Xuất sinh, các ngươi chết không yên lành. Nhân loại văn minh, buồn nôn văn minh, các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, so với chúng ta còn muốn thảm. Những thứ này trong thân thể bị nhồi vào trứng trùng Sluo vẫn như cũ còn sống, bọn họ nhục mạ Phây đã ạ. Phây đã không thèm để ý chút nào mệnh lệnh một cái côn trùng đem một cái Sluo nhấc tới. Vậy coi như là Sluo bên trong một thiếu nữ. Chương 1105, chủng tộc sinh ý, 2, chương 1105, chủng tộc sinh ý, 2. Ta không muốn nghe những vật này. Các ngươi biết ta muốn biết cái gì? Nếu như không cho ta hài lòng, như vậy, các hài tử của ta có thể rất nguyện ý ở trong cơ thể nó lưu lại hậu đại. Đối với những thứ này Sluo đến nói, Phây đã chính là chân chính ác ma. Ngươi dám? Ta thể, ta sẽ giết ngươi. Đối mặt uy hiếp, Phây đã thở ở bên kia, một cái côn trùng đã tiếp cận cái kia Sluo. Tất nhiên ngươi như thế không quan tâm nó, như vậy nó liền chết đi. Phây đã điều tra rõ ràng, cái này Sluo là trước mắt những cái kia đã trở thành máy ấp trứng Sluo nữ nhi loại hình. Đích thật là những cái kia Sluo cùng nhân loại không giống, bọn họ sinh sôi hình thức là quần thể sinh sôi. Có thể 100 cái 1000 cái cá thể lẫn nhau giao phối, mới có thể sinh ra hải tử. Không. Trong đó một cái Sluo hô to. Không nên thương tổn nó, có cái gì đều hướng ta tới. Sluo cũng có tương tự với tình cảm của nhân loại. Kỳ thật phàm là sinh vật có trí khôn, đều sẽ có cơ sở tình cảm, nhưng mà phàm là văn minh, tình cảm liền sẽ vô cùng phát đạt. Văn minh, mang ý nghĩa bọn họ là quần cư liền mang ý nghĩa giao lưu, tình cảm chính là giao lưu một loại phương thức. Vậy liền nói đi, các ngươi tình báo. Ta có thể cảm nhận được, các ngươi rất vội vàng. Mặc dù các ngươi đang cực lực tuyên truyền, nói cái gì chính mình là bị lưu lại xung làm con mắt, thu hoạch tình báo. Nhưng sợ hãi nhưng không cách nào gạt người. Trình thể đến nói, Sluo xã hội tràn ngập khủng hoảng. Phây đã một mực không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, hắn có suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có được chứng thực. Nhìn thấy đối phương lại lần nữa trầm mặc, Phây đã trong lòng lạnh lẽo. Hừ, xem ra ngươi là muốn ngươi nữ nhi tiếp nhận giống như ngươi thống khổ. Xem như máy ấp trứng vốn là sẽ không rất đau, thậm chí thi thể cũng được. Bất quá Phây đã chuyên môn cường hóa điểm này, đồng thời để người sống tiếp nhận, tại ấp trong đó, bị ký sinh người thậm chí từ đầu đến cuối ở vào phấn khởi trạng thái, một mực thừa nhận thống khổ. Đây cũng là Phây đã mục đích, văn minh chiến tranh không có nhu hòa, nó cần từ những thứ này lụ ổ trong miệng nảy ra tin tức, tự nhiên không có khả năng hoài nhu. Nếu không phải chủng tộc không hề tinh thông máy móc, nó cũng không nguyện ý dùng loại này nguyên thủy phương thức, mà là trực tiếp rút ra trí nhớ của bọn nó. Phây đã để trứng trùng dơ lên trên mông ống tiềm, làm bộ muốn đâm vào cái kia trong cơ thể lụ ổ. Không cần, ta nói. Nhìn xem cái kia thua trứng châm muốn đâm xuống, vội vàng liền có Sluo hô. Cái này liền đúng. Sớm dạng này không được sao. Phây đã để trứng trùng đình chỉ động tác, sau đó đem cái kia Sluo mang đi, đến một cái chuyên môn trong phòng thẩm vấn tin tức. Bọn gia hỏa này tập thể bảo vệ tin tức, có lẽ có chút giá trị đi. Quả nhiên. Sau đó Sluo trong tin tức cho ra một kiện tin tức vô cùng trọng yếu. Cho tới nay, thậm chí đều bị nhân loại văn minh cho xem nhẹ tin tức. Đó chính là vận mệnh hoàn tinh gặp phải chiến tranh chiều áp lực. Áp lực này tuyệt đối không chỉ là đến từ ngân tâm nội bộ. Thật là một cái tin tức tốt. Phây đã hết sức hài lòng, sau đó ban thưởng tất cả Sluo tử vong. Hắn cẩn thận suy nghĩ, tin tức này đến cùng có thể bán bao nhiêu? Là một cái tinh xảo thương nhân, hắn rất nhạy cảm ngửi được cái tin này giá trị buôn bán. Càng làm cho Phây đã mắt kép tỏa ra lấp loé chính là, vận mệnh hoàn tinh chính là ta làm giàu chi địa, nơi này tin tức tuyệt đối không chỉ điểm này. Phây đã tại đem tin tức truyền lại cho tại văn minh trên chiến tuyến kết nối thương nhân sau đó, hắn lại liên tiếp liên hệ mấy vị bạn tốt, đều là bá tước cùng tử tước cấp bậc nhân vật. 69 năm sau, Phây đã lại lần nữa đối với chủ khí khu phát động càn quét. Đây là càng lớn quy mô càng quét. Chủ khí khu 32 cái hệ hành tinh luân hãm. Nhân loại văn minh từ vận mệnh hoàn tinh bên trên cuối cùng mở một cái tình báo lỗ hổng. Thải vũ ba đại văn minh làm đến lại ở nấp, vận mệnh hoàn tinh đều là bọn họ lỗ thủng. Chúng ta chủng tộc có thể nói đã trải rộng toàn bộ ngân hà hệ tất cả ngóc ngách, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi. bản bộ doanh trại quân đội. Effen đi xin lời thề son sắt hướng về đái thành chu hứa hẹn. Mặc dù hắn có khoác lác hiểm nghi, nhưng chủng tộc xác thực tại đối với không gian vũ trụ hiểu rõ bên trên, vượt xa hiện tại liên bang. Ta hiện tại chỉ cần đầu này tin tức, ta hy vọng nó thật sự giá trị 20 vạn ức, bằng không, sau lưng ngươi chủ nhân sẽ không sống dễ chịu. Chủng tộc cũng không phải như vậy mà kết, ta có thể tùy thời để cho nó mất đi bá tước vị trí, trở thành cái khác hầu tước người hầu. Đái thành chu trực tiếp sắp xếp cho Effen đi xin 20 vạn ức. Nhìn mình trong chương mục điên cuồng tăng trưởng chữ số, Effen đi xin trong miệng dịch nhẫn có chút thu lại không được. Hắn rất nhanh chỉnh lý một chút, một mặt thản nhiên hướng về đái thành chu nói ra, đây là đương nhiên, ta cùng bá tước đại nhân đều minh bạch điểm này. Thú hồ, chúng ta bản thân chính là nhân loại không gạt người loại nha. To mọng côn trùng thân thể bên trong đè ép ra một cái nho nhỏ khí giới. Sau đó nó sử dụng cái này khí giới đem tin tức truyền lại cho đái thành chu. Đái thành chu khỏe mắt có quắc một chút. Thật đúng là cẩn thận. Effen đi xin cười. Đây là đương nhiên, dù sao nó có thể giá trị liệt tinh. Trung tộc minh bạch liên bang có thể sẽ ăn cắp bọn hắn tư liệu, tại đồng dạng giao dịch thời điểm, bọn hắn có thể không để ý cái này. Nhưng bây giờ là cùng chính quyền liên bang trực tiếp kết nối, để bảo đảm tin tức không tiết lộ, trung tộc có chính mình phát triển tin tức truyền lại phương thức cùng con đường. Đái thành chu ngay lập tức liền đem tin tức đọc ra nhìn, tựa hồ có chút không giữ được bình tĩnh. Nhưng đây chính là 20 vạn đức sinh ý, cũng không thể thật mua phải hàng giả. Càng xem đái thành chu càng là ngưng trọng, hắn thậm chí chỉ đọc lấy phía trước một phần nhỏ, đã cảm thấy vật siêu sở trị. Phía trên này tin tức là thật. Effen đi nhìn nghe được loại này hỏi thăm, có chút tức giận đáp lại. Già trẻ không gạt, chúng ta chủng tộc cho tới bây giờ không lừa gạt mình hộ khách. Đái thành chu ở trong lòng nói một câu, khó nói. Nhưng phần tài liệu này xác thực quý giá. Chúng ta còn cần nghiệm chứng, chờ nghiệm chứng kết thúc, số tiền kia ngươi mới có thể lấy ra. Chuyển đi qua tài chính dù sao hiện tại chỉ là chữ số mà thôi. Chân chính muốn chuyển đổi thành tiền mặt, hơn nữa khổng lồ như thế, còn cần liên bang ngân hàng phối hợp. Effen đi nhìn đương nhiên biết điểm này. Nhưng hắn cũng đồng dạng biết mình tin tức sẽ không phạm sai lầm. Nếu là đứng đắn giao dịch, hắn căn bản không sợ những thứ này. Đến mức đái thành chu lật lọng, cái kia càng không khả năng, 20 vạn đức có thể mua không được liên bang tín dự. Đái thành chu vội vàng rời đi, là trở về tìm Éo Lạ. Trên thực tế Éo Lạ tại hắn cầm tới vậy thì tin tức sau đó liền biết trong tin tức cho. Thì ra đây mới là các ngươi cấp bách nguyên nhân. Trong văn phòng, Éo Lạ cẩn thận suy nghĩ chính mình từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ kế hoạch, chưa hề chệch hướng, từng bước một lấy trì hoãn làm chủ, quả nhiên có hiệu quả. Chiến tranh chiều áp lực không chỉ là chiến tranh đến cùng lúc nào lan tràn đến ngân tâm bên ngoài, hay là lúc nào kết thúc dẫn phát đại thanh tạo, mà càng ở chỗ sớm tại chiến tranh chiều lúc bắt đầu liền có đến từ khắc văn minh chiều áp lực. Ta sớm nên rõ ràng, tại nghiêm hạ đi đến văn minh phi hành sau đó, tại văn minh phi hành tử vong, văn minh phi hành lại phát động chiến tranh. Đây chính là một đường. Chương 1106, vận mệnh hoàn tinh nguy cơ 1. Chương 1106, vận mệnh hoàn tinh nguy cơ 1. Văn minh phi hành vì cái gì lúc trước lựa chọn cùng nhân loại văn minh đàm phán hòa bình, tại sau đó đối với nhân loại văn minh tiến công? Vấn đề này một mực quấy nhiễu lạ, bởi vì văn minh cùng văn minh quan hệ là hết sức phức tạp, nhiều khi căn bản không thể dùng logic để phán đoán. Nói ví dụ như, phía trước một khắc, một đám người quyết định cùng một cái khác thế lực trở thành bằng hữu, sau một khắc, đám người này có thể liền sẽ bởi vì một chút tin tức thay đổi, hoặc là đến từ nội bộ nhân viên biến động, mà đem phía trước một cái quyết định hoàn toàn lật đổ. Bên trong có rất nhiều nhân tố. Bởi vì văn minh phi hành đối với nội bộ tin tức vô cùng khắc nghiệt phong tỏa. Éo là đối với những tin tức này hiểu đều không đủ nhiều. Cho nên éo là sẽ suy đoán. Mà tính toán lớn nhất xác suất một điểm là, nhân loại văn minh chèn ép. Không hề nghi ngờ. Tại ban đầu kỳ thời điểm, nhân loại văn minh đối với văn minh phi hành có mãnh liệt xâm lược tính. Éo là một mực đem trận chiến tranh này định nghĩa là văn minh phi hành phản kích, mà không phải văn minh phi hành chủ động tấn công. Mà bây giờ, tại thu hoạch được mới tin tức sau đó, nó muốn thay đổi cái ý nghĩ này. Văn minh phi hành tại ban đầu phản ứng là bởi vì hạt tờn tử vong, hạt tờn người kế nhiệm, chuẩn bác tức hạt nói là bởi vì nghiêm hạ mà chết. Nơi này, ta sử dụng một chút sai lầm ý nghĩ, dẫn vào ta không thành thuộc sinh vật lý giải. Trên thực tế, cái này vẫn như cũ cần lý trí phân tích, hạt nói tới tất cả mọi chuyện, xem như đối với văn minh tuyệt đối trưởng không giả. Văn minh phi hành vương lại không biết chân chính chi tiết sao? Một lần nữa đẩy ngã chính mình phán đoán sau đó, Éo lại cho rằng điểm này là không có khả năng. Văn minh phi hành vương tuyệt đối biết, nhưng ở cái kia sau đó, văn minh phi hành vương liền đã lựa chọn cùng nhân loại văn minh cắt ra liên hệ. Éo lại không biết nó đến tuột cùng là lúc ấy liền dự tính đến từ khác chiều không gian uy hiếp, vẫn là tại sau đó phản ứng lại. Điểm này không trọng yếu, chỉ cần minh bạch trận chiến tranh này bộc phát nguyên nhân chính là văn minh phi hành bị đến từ kênh chiều khuyết tán cái kia cao văn minh chiều uy hiếp là được rồi. Éo lại không có dự đoán được một nguyên nhân kỳ thật chính là. Nhân loại văn minh đối kháng qua khác chiều không gian, biết khác chiều không gian tiến vào 3 chiều sau đó sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Mượn nhờ kinh nghiệm học, phân tích ra, coi như văn minh phi hành bên kia kênh chiều sau có khác văn minh, cũng sẽ không đối với văn minh phi hành tạo thành uy hiếp. Nhưng trên thực tế đây là sai lầm. Văn minh có mạnh yếu. Văn minh phi hành gặp phải sự tình, chỉ nhìn báo cáo đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tất cả sinh mệnh tại lặng yên không một tiếng động bên trong tử vong, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Đây là đến từ cao chiều không gian đủ linh, bọn họ mang theo không thuộc về cái thời không này lực lượng, mà chúng ta ngăn không được. Chiến tranh chiều không phải chúng ta có thể tham dự, chúng ta tại chính thức cường đại văn minh trước mặt bé nhỏ không đáng kể, ta thỉnh cầu, thoát đi ngân hà hệ. Một cái chúng ta coi như đến ngân hà hệ bên ngoài vẫn như cũ bé nhỏ không đáng kể, có lẽ có thể kết hợp ma vũ cùng với cho vũ, còn có chúng ta xung quanh biết rõ văn minh, chúng ta cùng nhau chạy trốn. Trung tộc cho tình báo không chỉ là một chút khẩu cung, còn có một chút lâu năm tư liệu. Những tài liệu này hiện ra lúc trước vận mệnh hoàn tinh như thế nào thành lập. So với éo là tưởng tượng thời gian kỳ thật muốn muộn. Vận mệnh hoàn tinh thành lập bản chất nhưng thật ra là bởi vì văn minh phi hành cảm nhận được uy hiếp. Văn minh phi hành mới là minh chủ. Ngoài ý liệu, cũng dự đoán bên trong. Bất quá, văn minh phi hành nội bộ kênh triều cũng không thể để cho vận mệnh hoàn tinh tiến vào chân chính công thủ đồng minh. Vận mệnh hoàn tinh chân chính ôm chặt lấy là vì thải vũ ba đại văn minh bên ngoài khác văn minh. Bọn họ đều không ngoại lệ đều khoảng cách ngân tâm rất gần. Cái này dẫn đến bọn họ rất dễ dàng đụng phải chiến tranh triều dư âm ảnh hưởng. Nếu như một tràng chiến tranh giằng co, như vậy chiến tranh song phương đều sẽ đi tìm cái khác chỗ đột phá. Ngân tâm bên ngoài khác kênh triều chính là tại chiến tranh triều từ sơ kỳ giao qua trung kỳ giai đoạn, hiện tại vận mệnh hoàn tinh khác văn minh bị đả kích nghiêm trọng, thậm chí bọn họ tận mắt thấy cùng bọn họ đồng dạng quy mô, phát triển ít nhất 100 vạn năm văn minh diệt vong. Vận mệnh hoàn tinh tại dạng này dưới bối cảnh chân chính bắt đầu vận chuyển. Thải vũ ba đại văn minh tại trong vận mệnh hoàn tinh cũng tranh thủ đến 10 phần to lớn quyền lên tiếng. Tại cầm tới quyền nói chuyện sau đó, văn minh phi hành cùng lúc cũng thực sự hiểu rõ nhân loại văn minh, lương tựa vận mệnh hoàn tinh, văn minh phi hành 10 phần bành trướng, sau đó đưa ra chiếm đoạt nhân loại văn minh kế hoạch. Đây chính là chiến tranh bắt đầu. Nhìn xong toàn bộ quá trình, kéo là quay đầu lại từ tư liệu bên trong tìm ra vận mệnh hoàn tinh hiện tại lớn nhất nguy cơ. Cái thứ nhất, thuộc về văn minh phi hành kênh chiều gặp phải cao duy xâm lấn. Giờ phút này, cái này cao duy xâm lấn phạm vi đã vượt qua 100 năm ánh sáng. Văn minh phi hành gần như sắp tại chính mình bản thổ không ở lại được nữa, bọn họ một mực tại di chuyển. Không chỉ là cái này, xem như văn minh cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, cao văn minh chiều xâm lấn phạm vi tại 100 năm ánh sáng, giết chóc phạm vi lại không phải, cách nhau hơn ngàn năm ánh sáng khác vận mệnh hoàn tinh văn minh cũng bị công kích. Đến nay bọn hắn cũng không biết cái này văn minh cao duy là thế nào tiến hành công kích. Còn lại ba cái đều tại thải vũ ba đại văn minh bên ngoài, liền lộ ra tương đối bình thường, cao văn minh chiều không ngừng điều động chiến hạm chinh chiến, liền như là liên bang điều động hạm đội đến 4 chiều đồng dạng. Quá trình cơ bản cùng liên bang tiền kỳ không sai biệt lắm, những cái kia xâm lấn văn minh kỳ thật chính là cao chiều không gian văn minh ngân tâm tại mở ra lối riêng, đối mặt những cái kia lần đứng đầu cùng đứng đầu văn minh tiến công, vận mệnh hoàn tinh khác văn minh căn bản không hề có lực hoàn thủ, bị đánh đến liên tục bại lui. Nếu không phải những cái kia văn minh chủ yếu mục tiêu vẫn như cũ là ngân tâm nội bộ đứng đầu văn minh, hiện tại vận mệnh hoàn tinh nội bộ văn minh còn phải ít mấy cái. Đông đông đông. Bên ngoài, Đái Thành Chu đi tới. Quan chỉ huy, chúng ta lấy được mới tình báo. Đái Thành Chu chính là muốn tranh công, kéo la lại tiếp nhận hắn lại nói. Ta cũng đã biết, ngươi bây giờ liền cho ta chủ yếu thu thập văn minh phi hành cái kia kênh triều tin tức. Ta cần biết bên kia đến cùng tình huống như thế nào, phải chăng có thể ra tốc cái kia văn minh cao duy tiến công tiết đấu. Đái Thành Chu miệng mở rộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ngươi cái này liền biết. Vậy đây là công lao của ta sao? Hắn đại nao đứng máy vài giây đồng hồ, mới kịp phản ứng, ánh mắt nhìn xem mẹo là ánh mắt đều không giống. Có chút kinh nghi bất định. Chính mình mới vừa đến tay tin tức, vị quan chỉ huy này là thế nào lấy được? Chính mình cái này 20 vạn ức, chẳng lẽ trôi theo dòng nước? Hắn nghĩ một hồi, lúc này mới làm ra trả lời, đang muốn hướng chỉ huy quan ngài thân thỉnh phương diện này quyền hạn. Ta nghĩ ra tăng 1,000 cái điều tra đơn vị. Tiền tuyến phái binh là một chuyện rất khó, đặc biệt là thâm nhập địch bộ sau đó, không quản là khoảng cách cần thời gian, vẫn là tăng phái ra tăng bại lộ nguy hiểm, đây đều là cần kiệt lực tránh khỏi. Lúc mới bắt đầu nhất liên bang cũng sử dụng qua biện pháp cũ, phát hiện khả thi thực sự không cao.